Bất quá Chu Trung có thể không muốn tiếp tục để ý tới Sương Đông, nhìn về phía cái kia trung niên hỏi, thế nào, cân nhắc được không? Đổi hay không? Nam tử suy nghĩ một chút, Chu Trung cho ra trao đổi đồ vật muốn so Sương Đông cho quý giá, vừa muốn gật đầu đáp ứng, Sương Đông đột nhiên hung ác vừa nói, ba bình địa dị thú máu, ba phần trường phong rễ cây, trễ nhất trong vòng 2 năm giao đủ, đổi hay không? Sương Đông lời này một chỗ, toàn trường phải sợ hãi. Rất hiển nhiên Sương Đông đây là giận, đã cho ra ranh giới cuối cùng, nếu như nam tử lại không đem mỏ quặng đổi cho Sương Đông, hậu quả kia có thể nghĩ. Mà nam tử vốn là muốn làm quyết định, cũng lần nữa dừng lại, nếu như lại song phương cho ra điều kiện kém không nhiều tình huống dưới, hắn đương nhiên vẫn là không muốn đắc tội Sương Đông, dù sao Sương Đông thân phận lại cái kia bày biện đâu, nếu thật là đắc tội Sương Đông, hắn thời gian cũng không dễ chịu. Sau cùng nam tử vẫn là nói với Chu Trung, vị tiên sinh này, xin lỗi, Hưng Thịnh thiếu cho điều kiện đã thỏa mãn ta yêu cầu, ngươi đan dược rất tốt, nhưng ta vẫn là càng muốn hơn trường phong rễ cây. Sương Đông nghe nói như thế khỏe mắt rốt cục hiện hiện một vệt ý cười, tâm lý hung ác âm thanh nghĩ đến, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử còn muốn cùng hắn giật đồ. Không biết tự lượng sức mình. Trường phong rễ cây ta không có, nhưng ta có so trường phong rễ cây càng tốt hơn, liền sợ ngươi đổi không tầm thường. Chu Trung cũng là bị kích thích nộ khí, cười lạnh một tiếng nói ra. Mọi người nhất thời nhìn về phía Chu Trung, so trường phong rễ cây càng tốt hơn. Nói đùa cái gì, nam tử này hiển nhiên là muốn đề cao phong pháp tắc chi lực đồ vật, còn có đồ vật gì lại phương diện này so trường phong rễ cây còn tốt. Nam tử cũng là những mày, có chút không thoải mái nói ra, vị tiên sinh này, ngươi không cần thiết mở dạng này cho đùa, so trường phong rễ cây đồ tốt coi như tồn tại, ngươi cũng sẽ không có, hơn nữa còn có cái gì ngay cả ta cái này cơ chung mỏ quặng đều đổi không được sao. Sương Đông cũng là khinh thường khinh bị nói, đồ nhà quê, ngươi đây là lửa công tâm tại cửa bom số 1A. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương chính mình đức hạnh gì, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Đúng đấy, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì à, nhiều lắm là cũng là ổ gà bên trong gà đất. Có ít người thừa cơ đập Sương Đông mông ngựa, trao phúng nói ra, bên trong một cái thì cũng có chức cùng Hải Âu Ưng Hạo. Chu Trung ánh mắt băng lánh quét mắt một vòng cái kia Hải Âu Ưng Hạo, cười hỏi. Nếu như ta xuất ra so trường phong rễ cây càng đồ tốt, ngươi nguyện ý ăn một miếng cứt gà sao? Hải Âu Ưng Hạo nhất thời thì lửa, hắn nhưng là Âu gia gia chủ, cái kia là thân phận gì, Chu Trung là cái thứ gì, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thằng nhãi con, ngươi muốn là cầm không ra, lão tử cho ngươi đánh thành cứt gà. Chu Trung gật gật đầu, cười đối mọi người chung quanh nói ra, đã Âu gia chủ có hứng thú nếm thử cứt gà, cái kia mọi người thì cho làm chứng. Nói xong Chu Trung lật tay một cái. Tay bên trong nhất thời xuất hiện một cái pháp tắc chi quả. Trước đó Chu Trung đoạt mấy mai pháp tắc chi quả, bên trong thì có một viên là phong pháp tắc chi lực, vẫn luôn tại trong không gian giới chỉ để đó, lần này vừa vặn có thể dùng tới. Cái kia, đó là pháp tắc chi quả sao? Chơi ạ, lại là pháp tắc chi quả. Cường đại như vậy pháp tắc chi lực, nhất định là pháp tắc chi quả. Nhìn thấy Chu Trung trong tay xuất hiện pháp tắc chi quả, toàn bộ trong hội trường trong nháy mắt thì hỗn loạn. Tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Pháp tắc chi quả, đây là pháp tắc trong lĩnh vực quý giá nhất bảo vật, là tuyệt đối có thể tăng lên pháp tắc chi lực. Giống như là địa dị thú máu, trường phong rễ cây, loại vật này chỉ là có thể trợ giúp người sử dụng bài trừ hạn chế cùng hàng rào, là có hay không chính đột phá thành công muốn hết dựa vào chính mình, không tỷ lệ thành công rất lớn. Cho nên vì có thể khi tiến vào thần động kỳ trước, sau cùng tăng lên một lần pháp tắc chi lực, nam tử muốn chuẩn bị địa dị thú máu cùng trường phong rễ cây các ba phần. HTTP. Mà pháp tắc chi quả thì không giống nhau, đây là nhất định có thể 100% tăng lên pháp tắc cảnh giới. Sương Đông nhìn thấy pháp tắc chi quả một khắc này, trong mắt sát cơ trong nháy mắt nổ bắn ra đến, cái này nhưng là chân chính vô giá chi bảo. Nam tử cũng mắt trợn tròn, nhìn lấy pháp tắc chi quả nửa ngày nói không ra lời, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nếu là hắn có thể có một cái pháp tắc chi quả. Cái kia liền có thể nói tiến vào thần động kỳ không có vấn đề. Bất quá pháp tắc chi quả có thể là bảo vật vô giá, là dễ dàng như vậy có thể chiếm được ư. Hít sâu một hơi, nam tử thất lạc đối Chu Trung cung kính nói, thật xin lỗi Chu tiên sinh, ta không biết ngài có pháp tắc chi quả loại này trọng bảo, ta xác thực đổi không tầm thường pháp tắc chi quả. Chu Trung chỗ lấy đem pháp tắc chi quả lấy ra, thực thì là muốn cùng nam tử làm trao đổi. Bởi vì gió này pháp tắc chi quả đối Chu Trung tới nói không có tác dụng gì, mà linh thạch mỏ quặng thì là Chu Trung phi thường cần. Chương 1419, pháp tắc chi quả. Không bằng như vậy đi, mang ta đi nhìn xem mỏ quặng, nếu như cái này mỏ quặng thật có ngươi nói tốt như vậy, ngươi lại cho ta tùy tiện thêm mấy thứ đồ vật, ta thì cùng ngươi đổi. Chu Trung nói với nam tử. Nam tử trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, vô cùng kích động hỏi, chuyện này là thật. Chu Trung xác nhận nói, thật. Tốt. Cái gì thời điểm đi? Nam tử xem ra rất gấp, hắn sợ Chu Trung đổi ý, chỉ cần có cái này pháp tắc chi quả, là hắn có thể tiến vào thần động kỳ. Các loại minh không hội kết thúc liền đi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Tốt. Nam tử lập tức đồng ý xuống tới. Nhìn thấy Chu Trung cứ như vậy cùng nam tử đạt thành chung nhận thức, Sương Đông sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Chu Trung còn không có quên cái kia Âu Ưng Hạo, cười lạnh hỏi, Âu gia chủ nói chuyện có thể tính lời nói. Không biết pháp tắc chi quả tại Âu gia chủ trong mắt, có tính hay không là so Trường Phong Rễ cây càng vật phẩm quý giá. Âu Ưng Hạo lúc này sắc mặt thì cùng đã ăn hết cứt gà mở dạng, muốn nhiều xanh có bao nhiêu xanh, đây chính là pháp tắc chi quả a, hắn căn bản là nghĩ không ra Chu Trung sẽ có pháp tắc chi quả. Tiểu tử, hôm nay coi như ta cắm. Âu Ưng Hạo nói một tiếng quay người muốn đi. Chu Trung nhất thời nhíu mày đem ngăn lại, lạnh giọng hỏi, Hải Âu gia chủ, ngươi cứ như vậy đi. Quên một ít chuyện a. Âu Ưng Hạo nhất thời tức giận hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Chu Trung bị gia hỏa này làm cười, thú vị hỏi, cái gì gọi là ta còn muốn thế nào? Âu gia chủ chẳng lẽ quên vừa mới chúng ta đánh cược sự tình sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá phân. Âu Ưng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này Giang Phong không biết từ chỗ nào thật tìm đến một chén cứt gà, một mặt xấu cười nói, Âu gia chủ mời dùng. Âu Ưng Hạo tâm lý giết Chu Trung tâm đều có, mà Sương Đông lúc này đối Âu Ưng Hạo làm một cái ánh mắt, Âu Ưng Hạo tâm lý hung ác, bay thẳng đến Chu Trung bổ nhào qua. Âu Ưng Hạo cũng là nguyên anh kỳ 7 tầng tu vi, thực lực rất mạnh, bọn họ trước đó đều nhìn ra Chu Trung tu vi bất quá chỉ là kết đan kỳ, Âu Ưng Hạo đột nhiên xuất thủ, miểu sát một cái kết đan kỳ tiểu tử căn bản không phải vấn đề. Nhưng là Âu Ưng Hạo công kích đến Chu Trung trước người thời điểm, Chu Trung đột nhiên hướng bên cạnh thân bước một bước, Âu Ưng Hạo tựa như tia chớp công kích trong nháy mắt thất bại, mà lại bởi vì công kích quá mạnh, hắn nhưng là báo nhất kích tất sát tâm ra chiêu, trong lúc nhất thời quán tính quá lớn thu lại không được thân thể, đem toàn bộ sau bị đều lưu cho Chu Trung. Gia hỏa này xuất thủ không lưu tình chút nào, Chu Trung đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn lưu tình, trực tiếp nhất quyền thìn nện ở Âu Ưng Hạo giữa lưng phía trên. Âu Ưng Hạo căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ bị Chu Trung cho công kích, không có chút nào phòng thủ. Một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài, trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất, sau đó Chu Trung nhìn về phía Sương Đông, vừa mới Sương Đông cho Âu Ưng Hạo làm cái ánh mắt kia hắn đều nhìn đến. Nhìn thấy Chu Trung lại có thể nhất kích trọng thương Âu Ưng Hạo, tất cả mọi người nhíu mày, cảm thấy vô cùng thật không thể tin, dù sao Chu Trung chỉ có kết đan kỳ tu vi à, mà Âu Ưng Hạo là nguyên anh 7 tầng, hai cá nhân tu vi kém quá nhiều. Hừ, may mắn thương tổn một cái phế vật, cái này không có gì đáng giá tốt kiêu ngạo, tiểu tử. Nhớ đến ta lời mới vừa nói, có nhiều thứ là không động được, không phải vậy dễ dàng ném mạng nhỏ. Sương Đông cười lạnh đối Chu Trung cảnh cáo nói. Nói xong Sương Đông chuyện đột nhiên chuyển một cái nói ra, tiếp tục đón lấy hai đấu giá đi. Đến đón lấy lại ra mấy thứ bảo vật, còn có một số hắn tư nguyên mỏ quặng, Chu Trung cũng đã gần không có gì tình thú. Lúc này lại một cái lao đầu mở miệng nói ra, ta có một cái tiểu hình mỏ quặng, khai thác hơn 2 năm, bởi vì muốn rời khỏi mình không tỉnh, mỏ quặng mang không đi. Muốn đổi một số có thể mang đi đồ vật, chư vị tùy tiện ra giá đi. Mặc dù là cái tiểu hình mỏ quặng, nhưng một cái tiểu hình mỏ quặng cũng để những thế lực này động tâm, nhất thời hào hào báo giá. Chu Trung gặp bọn họ nói không sai biệt lắm, sau đó mở miệng kêu lên, ta có thể ra một bình địa dị thú máu. Lão đầu trong nháy mắt nhìn về phía Chu Trung, vừa mới Chu Trung xuất ra địa dị thú máu cùng pháp tắc chi quả, cái này đều là đồ tốt ta, địa dị thú máu giá trị tuyệt đối. Nhưng lúc này Sương Đông mở miệng nói ra, một bình địa dị thú máu, thêm một kiện hạ phẩm tiên khí. Lão đầu lại hưng phấn nhìn về phía Sương Đông, hạ phẩm tiên khí giá trị thế nhưng là không ít. Chu Trung nhíu mày, nhìn thấy Sương Đông khiêu khích nhìn mình ánh mắt, khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng hô, một bình địa dị thú máu, thêm một bình liệu thương đan dược. Nói xong Chu Trung cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Sương Đông. Sương Đông lửa, hung ác vừa nói, một bình địa dị thú máu, thêm hai kiện hạ phẩm tiên khí. Một bình địa dị thú máu, thêm một bình liệu thương đan dược, một bình gia tăng tu vi đan dược. Chu Trung theo sát lấy kêu lên, cảm giác kia cũng là cùng Sương Đông đối lên. Lão đầu đã hưng phấn không được, hai người la như vậy, cái kia thu hoạch lớn nhất cũng là hắn. Sương Đông còn chưa từng thấy có người dám như thế cùng hắn đối nghịch, tâm lý triệt để lửa, hung ác tiếng nói, một bình địa dị thú máu, thêm ba kiện trung phẩm tiên khí. Hai bình địa dị thú máu. Chu Trung cười lạnh nói, ba bình địa dị thú máu. Sương Đông không hề nghĩ ngợi trực tiếp kêu đi ra. Nghiêm trưởng lao ở phía sau muốn ngăn đón hắn, nhưng là đã muộn. Chu Trung các loại Sương Đông hô xong, cười đối Sương Đông bội phục nói, Hương Thịnh thiếu thật không hổ là Minh Không Tứ thiếu gia đứng đầu, người chi long phượng a. Ta cam bái hạ phong, chúc mừng Hưng Thịnh thiếu 3 bình địa dị thú máu đổi một cái tiểu hình linh quạng. Chương 1420, ngươi có thể mò a. Chu Trung lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người biết Chu Trung đây là đem Sương Đông cho soát ra. Sương Đông mặt cũng thay đổi, hắn cũng phát hiện mình giống như mắc lửa, 3 bình địa dị thú máu mua một cái tiểu hình mỏ quạng, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp. Đồng thời sắc mặt nhìn không tốt còn có Đông Tuấn Minh cùng Đinh Vô Tình, bởi vì Chu Trung mới vừa nói Sương Đông là Minh Không tứ thiếu gia đứng đầu, mà Sương Đông vậy mà không có phản bác, hai người bọn họ đương nhiên không vui. Sương Đông kém chút đem chính mình răng cho cắn nát, hắn vậy mà đầu tuần bên trong làm, nhưng lại cầm Chu Trung không có cách nào. Ba bình địa dị thú máu, ngươi dám muốn sao? Sương Đông nhìn về phía cái kia chính âm thầm cao hứng lao đầu, hung ác âm thanh hỏi. Lao đầu phản ứng muốn rời khỏi Minh Không tỉnh, vậy mà cũng không sợ Sương Đông. Vừa cười vừa nói, Hưng Thịnh thiếu đã nguyện ý dùng 3 bình địa dị thú máu đổi linh quạng, cái kia tiểu lão nhân cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sương Đông nghiến răng nghiến lợi, gật đầu nói, tốt, buổi đấu giá kết thúc, chúng ta tiếp tục tiếp theo hàng đi, vừa mới ta nói qua, chúng ta Minh Không hội không thể luôn luôn tiến hành cái kia hàng dạng, thực sự quá không có sự sáng tạo, cho nên tiếp đó, chúng ta đổi một cái mới cách chơi. Tất cả mọi người không nói chuyện, bởi vì bọn hắn không biết Sương Đông rốt cuộc muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Sương Đông nhất chỉ ngoài thành Sơn Mạch nói ra, đó là Tinh Hà Sơn Mạch, bên trong yêu thú vô số, cũng có rất nhiều đến từ hắn bất cao thủ, lính đánh thuê. Chúng ta lần này Minh Không hội hạng thứ 2 cũng là đi săn. Đợi chút nữa sẽ có người cho mọi người phát chuyên trúc túi không gian, mọi người mang theo túi không gian, tự do tổ đội, 3 đến 5 cái thế lực làm một tổ, tiến vào Tinh Hà Sơn Mạch đi săn, sau cùng đi ra thống kê mọi người săn yêu thú số lượng cùng cấp bậc, làm một cái xếp hạng. Top 5 sẽ nhận được Minh Không hội đi săn huy trường, đây là Minh Không hội tối cao vinh dự. Đạt được đi săn huy trường, liền có thể đến trưởng lão đoàn. Sương Đông vừa mới nói xong, lần này trong đại sảnh người đều đến hứng thú. Trước đó bọn họ khó chịu Sương Đông hủy bỏ tiệc rượu cùng trưởng lão đoàn nói chuyện, là bởi vì chạm đến bọn họ lợi ích. Một cái là không thể mượn cơ hội hội rắn chắc đại thế lực, một cái khác chính là không có để những cái kia ngoan nhân khoe khoang hình thức. Mà hiện tại cái này đi săn, có thể nói là đem hai cái này hoạt động cho hợp hai là một. Đi săn là phân tổ tiến hành, nếu như có thể cùng một số đại thế lực cùng tổ, cái kia tại đi săn quá trình bên trong có khả năng sinh ra hữu nghị, tuyệt đối so với tại trong tiệc rượu uống chén rượu đến thâm hậu a mà đi săn top 5, có thể có được đặc biệt huy chương, đây chính là khoe khoang tư bản. Sau đó mọi người hào hào gật đầu, đối cái này mới hoạt động biểu thị thích vô cùng, sau đó bắt đầu lẫn nhau tìm kiếm mình đồng đội. Có là 3 cái thế lực một cái tổ, có là 5 cái thế lực một cái tổ, mà Chu Trung một đoàn người còn không có tìm được tổ viên. Trước đó cùng Giang Đống Thành bắt chuyện qua Điền Gia Chủ thì ở bên cạnh, Giang Đống Thành mở miệng nói ra, Điền Gia Chủ, không bằng cùng một chỗ. Điền Gia Chủ nhất thời tựa như là nhìn thấy mèo chuột một dạng, liền vội vàng lắc đầu, không chịu cùng Giang Đống Thành tổ một, nói đùa cái gì, Chu Trung vừa mới đem Sương Đông làm mất lòng chết, ai dám cùng hắn tổ một. Giang Gia Chủ, ta đã có đội ngũ, xin lỗi. Nói xong Điền Gia Chủ thì chạy tới, tùy tiện một đội ngũ bên trong. Chu Trung trong lòng tự nhủ không người đến cùng bọn hắn tổ một cũng rất tốt, có người khác ngược lại là không được tự nhiên. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh đi tới, nói với Chu Trung, chúng ta tổ một. Hoa Thanh vừa mở miệng, tất cả mọi người chấn kinh, Minh Không tứ thiếu gia bên trong duy nhất nữ nhân, hơn nữa còn là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ Hoa Thanh, vậy mà chủ động yêu cầu cùng Chu Trung tổ một. Một mực đi theo Hoa Thanh bên người Đông Tuấn Minh sắc mặt cũng thay đổi, âm ngoan nhìn một chút Chu Trung. Sau đó nói với Hoa Thanh, Thanh Thanh, chúng ta tại sao muốn cùng tên nhà quê này tổ một? Hoa Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn Đông Tuấn Minh, lạnh giọng nói ra, ta lại không để ngươi theo chúng ta tổ một, ngươi nếu là không nguyện ý liền đi hắn tổ đi. Đông Tuấn Minh bị đập không phản bắt được, chỉ có thể nhìn hằm hằm Chu Trung, đem khí đều phát đến Chu Trung trên thân. Mà Chu Trung thì là không hiểu nhìn lấy cái này nữ nhân xinh đẹp, chính mình cùng nàng quen biết sao. Nàng tại sao muốn chủ động cùng mình tổ một đâu? Chu Trung cũng sẽ không tự đại coi là nữ nhân này là coi trọng hắn, chỉ sợ là có mưu đồ khác ca. Đã Hoa đại tiểu thư không chê chúng ta thế lực yếu, vậy liền cùng một chỗ đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, tuy nhiên hắn đối với mấy cái này mình không tỉnh thế lực khinh thường, nhưng vừa mới đắc tội Sương Đông, nếu như tình huống có thể lời nói thì không đi đắc tội người khác, dù sao Chu Trung không phải một cái thích gây chuyện người. Cứ như vậy mọi người tổ thì đều phân tốt, sau đó rời đi thành thị, hướng về Tinh Hà Sơn Mạch mà đi. Tinh Hà Sơn Mạch vô cùng bao la, bởi vì Tinh Hà hội xuyên sơn mà qua, cho nên gọi tính cùng sơn mạch, nơi này yêu thú tư nguyên vô cùng phong phú, có không ít cường đại yêu thú. Chúng ta đi thôi. Hoa Thanh đứng tại Chu Trung bên người, vừa cười vừa nói. Chu Trung không biết Hoa Thanh là vô tình hay là cố ý, dựa vào hắn đặc biệt gần, loại này khoảng cách thì như là một đôi người yêu một dạng. Chu Trung cố ý hướng đứng bên cạnh một số, muốn kéo ra điểm khoảng cách, nhưng là Hoa Thanh lập tức lại dựa vào tới. Đằng sau Đông Tuấn Minh trong mắt đều nhanh có thể phun lửa, Chu Trung nói khẽ với Hoa Thanh hỏi, ngươi muốn lấy ta làm tấm mộc. Hoa Thanh mỉm cười, vô cùng xinh đẹp, quả thực cũng là hại nước hại dân, đồng dạng thấp giọng nói ra, không nghĩ tới Chu Tông Chủ còn thật thông minh đâu, ta thích thông minh nam nhân. Có thể ta không thích tâm cơ quá nặng nữ nhân. Chu Trung nhíu mày, đối Hoa Thanh cái này cách làm vô cùng bất mãn, nữ nhân này quá tự phụ, mà lại tâm cơ cũng sâu, vẫn là cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách tương đối tốt. Bất quá Hoa Thanh lại là kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Chu Tông Chủ không thích ta xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp nữ nhân sao? Giả trang bạn trai ta, không thiệt thòi a. Chu Trung tức giận nói ra, ngươi dáng người tốt có làm được cái gì, ta lại sợ không được. Con nào Hoa Thanh vừa cười vừa nói, ngươi có thể mò a. Chương 1421, kém chút động thủ. Chu Trung ánh mắt ngắm một cái Hoa Thanh cái kia thon dài gợi cảm dáng người, bất quá Chu Trung tự chủ vẫn là rất mạnh, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là Hoa Thanh một mực đang quan sát Chu Trung, nhếch miệng lên một tia đắc ý nụ cười. Đông Tuấn Minh theo ở phía sau, trong mắt sát cơ đã càng ngày càng đậm, Hoa Thanh thế nhưng là hắn Đông Tuấn Minh coi trọng nữ nhân, toàn bộ Minh không tỉnh người nào không biết. Căn bản không có người dám đối Hoa Thanh đánh chủ ý. Mà bây giờ Chu Trung cái này không biết từ đâu xuất hiện đám dân quê, cũng dám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đánh tới Hoa Thanh chủ ý. Mấy người đi không sai biệt lắm gần nửa ngày. Trên đường gặp phải mấy cái tiểu yêu thú đều bị Giang Đống Thành mấy người tiện tay cho diệt, mấy cái tiểu yêu thú căn bản đều không cần quá nhiều người xuất thủ. Lúc này mấy người gặp phải một đám người, cầm đầu lại là Sương Đông. Thanh Thanh, Tuấn Minh, các ngươi tại cái này a? Sương Đông trực tiếp xem nhẹ Chu Trung, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung liếc một chút, trực tiếp đối Hoa Thanh cùng Đông Tuấn Minh chào hỏi. Hoa Thanh khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cùng Sương Đông không có gì giao tình. Đông Tuấn Minh nhìn thấy Sương Đông thì là thần sắc vui vẻ. Vừa mới Chu Trung thế nhưng là đắc tội Sương Đông, lấy Sương Đông tính cách tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. A Đông, muốn hay không cùng đi? Đông Tuấn Minh mở miệng hỏi. Sương Đông cười gật đầu nói, được a, cái kia cùng một chỗ đi. Sương Đông trong lòng cũng cao hứng trở lại, hắn cũng là ở đây đợi Chu Trung một đoàn người. Đông Tuấn Minh chủ động mở miệng yêu cầu cùng một chỗ, miễn cho hắn khó khăn, hôm nay hắn liền muốn để Chu Trung tiểu tử này chết tại vùng núi này bên trong. Tuấn Minh, không bằng chúng ta đi vào bên trong đi thôi. Bên ngoài cái này mấy tiểu yêu thực sự không có ý gì. Sương Đông không có hảo ý nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó đập Đông Tuấn Minh nói ra. Đông Tuấn Minh nhìn thấy Sương Đông đưa qua ánh mắt, lập tức liền minh bạch Sương Đông là có ý gì, trực tiếp điểm đầu đồng ý nói, được à, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy đâu, không đi chuẩn bị lợi hại yêu thú vậy cũng quá sợ. Người khác đối với cái này cũng không có ý kiến, bất quá Giang Đống Thành thấp giọng nói với Chu Trung, Tông Chủ, Tinh Hà Sơn mạch rất lớn. Chỗ sâu cũng không ít cường đại yêu thú tồn tại, thần động kỳ yêu thú cũng không ít, đi vào bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Đống Thành thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhỏ, nhưng vẫn là bị Sương Đông mấy người nghe qua. Sương Đông cười lạnh đối Chu Trung hỏi, thế nào, sợ hãi? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chu Trung khinh thường cười cười nói, cái này có cái gì tốt sợ hãi? Chỉ là ta cảm thấy không cần thiết đi thôi, mà lại ngươi cũng không phải là chúng ta đoàn đội. Sương Đông suy cười một tiếng, một mặt xem thường nói ra, Chu Trung, ngươi sợ sẽ nói sợ, làm sao còn không dám thừa nhận sao? Này làm sao có thể gọi không cần thiết đâu, chúng ta đi săn sau cùng nhưng là muốn bài danh, đánh giết cường đại yêu thú, mới có thể bài danh càng cao. Ngươi cũng không kẻ dầm nhìn xem chính mình là cái gì, ta Sương Đông đều không chê các ngươi đổ bỏ đi, kéo chân sau, ngươi có tư cách gì tại cái kia nói này nói kia. Đông Tuấn Minh có minh hiếu, cũng là lập tức phản kích Chu Trung nói, đúng đấy, đám dân quê cũng là không có tố chết. Biết cái gì gọi là đoàn đội hợp tác sao? Ngươi tốt nhất khác kéo ta cùng Thanh Thanh chân sau. Nếu như ngươi không muốn cùng ta tổ một, có thể lui ra a. Chu Trung không quan trọng nói ra. Lao tử đã sớm không muốn cùng ngươi cái này đám dân quê tổ một, Thanh Thanh, chúng ta đi. Đông Tuấn Minh nhất thời tức giận nói ra. Bất quá Thanh Thanh căn bản không để ý Đông Tuấn Minh, trực tiếp tới ôm lấy Chu Trung cánh tay, làm nũng nói, Chu Tông Chủ, ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn cùng người ta tổ một, sao có thể nói chuyện không tính đâu. Thì cùng theo một lúc đi xem một chút mà. Hoa Thanh ôm lấy Chu Trung cánh tay không ngừng lay động. Đem ta cánh tay buông ra. Chu Trung có chút quấn bách nói với Hoa Thanh. Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung phản ứng, nhất thời càng thêm không chút kiêng kỵ, đắc ý nói ra, không thả, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Thật không thả. Chu Trung nhíu mày hỏi. Hoa Thanh lần này dứt khoát nghiêng đầu đi, căn bản không để ý tới Chu Trung. Chu Trung gặp này lộ ra một vệt cười xấu xa, bị Hoa Thanh chết ôm lấy cánh tay động. A. Hoa Thanh giật mình, tranh thủ thời gian buông ra Chu Trung, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ. Nàng ôm lấy Chu Trung cánh tay, nhiều lắm là cũng là nhẹ khẽ đụng phải một chút mà thôi. Chu Trung vừa mới cái kia hai lần, thế nhưng là chết ấn lên đến, loại kiếp như giật điện cảm giác để Hoa Thanh nói không nên lời là cái gì cảm thụ, liền chân đều có chút mềm. Còn ôm sao? Chu Trung gặp Hoa Thanh cũng là sẽ biết sợ, nhất thời thì đắc ý, đối Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh tâm lý vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung. Ngươi vừa mới đôi Thanh Thanh làm cái gì? Lao tử giết chết ngươi. Đông Tuấn Minh nhìn thấy hai người thân mật động tác, ánh mắt đã phun lửa, riêng là Hoa Thanh vừa mới kinh hô một tiếng nhảy ra, để Đông Tuấn Minh triệt để bạo phát, trực tiếp thì hướng Chu Trung xông lên. Ngươi làm gì? Tất cả chớ động. Giang Đống Thành nhìn thấy Đông Tuấn Minh muốn động thủ, tất cả đều vây quanh, mà Đông gia người cũng tất cả đều xông lên, song phương nhân mã đều là nhìn chằm chằm. Chương 1422, không có ý tốt. Mắt thấy hai phe nhân mã thì muốn ra tay đánh nhau, lúc này Sương Đông đi tới khuyên nhủ, Tuấn Minh huynh đừng kích động, có lời nói thật tốt nói nha. Sương Đông, đầu ngươi bị cửa kẹp. Tiểu tử này trước đó là làm sao cùng ngươi đối nghịch, ngươi đây đều có thể nhẫn. Đông Tuấn Minh nhìn thấy Sương Đông vậy mà tới khuyên hắn, nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi. Sương Đông tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên hận không thể Chu Trung chết ngay bây giờ, thế nhưng là Chu Trung thực lực là bí mật, có thể một chiêu trọng thương Nguyên Anh kỳ tầng 7 cao thủ, này quả không đơn giản. Mà lại Chu Trung bên người Giang Đống Thành thực lực cũng là không yếu, nếu thật là đánh lên, Chu Trung vẫn là có cơ hội chạy trốn, đó cũng không phải là hắn muốn gặp đến là giết chết Chu Trung. Tuấn Minh, đừng kích động A, chúng ta bây giờ không phải là đồng đội sao? Đi săn trọng yếu. Hắn các loại đi săn xong việc lại nói cũng không muộn a. Sương Đông tiếp tục thuyết phục Đông Tuấn Minh, đồng thời còn đối Đông Tuấn Minh làm một cái ánh mắt. Đông Tuấn Minh lúc này khí cũng tiêu tan đi xuống một số, vừa mới hắn thật sự là giận, nhìn đến Sương Đông nháy mắt, cái này mới không có động thủ. Hoa Thanh cũng không muốn mấy người tiếp tục náo đi xuống, sau đó mở miệng nói ra, tốt, không muốn xếp tại người khác đằng sau, thì đừng tại đây lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Chu Trung suy nghĩ một chút. Hắn tới tham gia mình không hội cũng không phải là chạy cái gì bài danh đến, hắn cũng là nghĩ ra được một số mỏ cặng, nhưng là Chu Trung làm sự tình không muốn bỏ dở nửa chừng, đã đều đã tới tham gia, cũng không thể cầm một cái đếm ngược thứ tự trở về đi. Sau đó liền theo Hoa Thanh cùng đi đi qua. Sương Đông nhìn thấy Chu Trung quả nhiên cùng đi theo, khỏe mắt lóe qua một vệt vẻ âm tàn. Theo sơn mạch một mực đi vào bên trong, không sai biệt lắm đi ước chừng nửa ngày thời gian, nơi này yêu thú bắt đầu thiếu lên. Vừa mới bắt đầu còn có thể gặp phải mấy cái người Nguyên Anh kỳ 7 tầng yêu thú, mấy người liên thủ đem giết đi, bất quá bây giờ đi thật lâu, một con yêu thú đều không gặp phải. Chu Trung nhíu mày nói ra, nơi này có chút không giống bình thường, chỉ sợ sẽ có cường đại yêu thú tồn tại. Đông Tuấn Minh lạnh giọng nói ra, cường đại yêu thú thì thế nào? Có chúng ta Đông gia cùng chiến hạm bang tại, yêu thú nào đều giết không tha, ngươi muốn là sợ hãi thì trốn đến đằng sau đi, khác như cái đàn bà một dạng tại cái này lại nhải. Thật sao? Vậy ta thì nhìn xem các ngươi Đông gia cùng chiến hạm bang có bao nhiêu lợi hại. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chung quanh đây vô cùng không giống bình thường, căn cứ Chu Trung kinh nghiệm, cái này bên trong khẳng định có một đầu thực lực phi thường cường đại yêu thú, chỉ sợ sẽ không thấp hơn thần động kỳ. Bọn họ trong đám người này, thực lực cao nhất hẳn là Sương Đông bên người cái kia Nghiêm trưởng lão, có thể có Nguyên Anh kỳ tầng 9 tu vi, thì bọn họ chút thực lực ấy, căn bản cũng không phải là thần động kỳ yêu thú đối thủ. Bất quá Chu Trung không biết là Sương Đông biết nơi này có một đầu thần động kỳ yêu thú, hắn thì là cố ý đem Chu Trung dẫn tới nơi này, mục đích chính là muốn giết chết Chu Trung. Nhìn một chút Chu Trung, Sương Đông tâm lý càng ngày càng hưng phấn, trong lòng tự nhủ lại chờ một lúc, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Lại đi không sai biệt lắm giúp cái giờ, Chu Trung cùng Nghiêm trưởng lão đồng thời dừng lại, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, Nghiêm trưởng lão trực tiếp đem Sương Đông hộ tại sau lưng, sau đó kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút. Bởi vì chỉ do hắn cùng Chu Trung hai người cảm nhận được yêu thú kia khí tức. Giống. Lúc này trong rừng rậm gầm lên giận dữ kinh thiên mà lên, tựa hồ là đang tức giận có người xâm nhập nó địa bàn. Sau đó một đầu to lớn yêu hổ lao ra, thẳng đến Chu Trung một đoàn người. Là ngôi sao minh hổ, thần động kỳ yêu thú, chạy mau. Nhìn thấy cái này yêu hổ, Đông Tuấn Minh mấy người đều hoảng sợ sắc mặt thảm bại, xoay người chạy. Chu Trung cũng là mang theo Giang Đống Thành mấy người theo chạy, thế nhưng là tốc độ bọn họ không có yêu hổ nhanh. Yêu hổ rất nhanh liền đuổi theo, trực tiếp đem Đông ra, chiến hạ bang, còn có người nhà họ Hoa làm chết mấy cái. Chạy qua bên này. Sương Đông xem sắc mặt kinh hãi, không có nghĩ đến cái này xuất sinh đã vậy còn quá lợi hại, tranh thủ thời gian mang theo Đông Tuấn Minh mấy người hướng về Chu Trung chạy tới. Dựa theo Sương Đông ý nghĩ, bọn họ tu vi đều muốn so Chu Trung mấy người cao. Bọn họ hướng Chu Trung cái kia chạy, là có thể đem ngôi sao Minh Hổ cho hấp dẫn tới, sau đó bọn họ tu vi cao, chạy cũng nhanh, vượt qua xung quanh về sau, ngôi sao Minh Hổ mục tiêu công kích cũng là Chu Trung. Lấy Chu Trung mấy người thực lực, coi như Chu Trung có thể giết chết Nguyên Anh kỳ tầng 7 cao thủ, cái kia cũng vô dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy mấy người đuổi kịp Chu Trung, cũng đem ngôi sao Minh Hổ hấp dẫn tới, Xương Đông tâm lý một trận cuồng hỉ, tăng thêm tốc độ liền muốn siêu việt Chu Trung mấy người. Thế nhưng là phi nước đại một hồi sau Xương Đông phát hiện, hắn vậy mà không đuổi kịp Chu Trung. Chuyện gì xảy ra? Xương Đông mặt mũi tràn đầy không hiểu, tốc độ bọn họ cần phải nhanh hơn Chu Trung A, có thể là làm sao như thế nửa ngày đều không đuổi kịp đâu. Mắt thấy ngôi sao Minh Hổ sắp đuổi kịp A. Chu Trung sao có thể nhìn không ra Xương Đông có ý đồ gì? Xương Đông một hướng hắn bên này chạy, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, sau đó trực tiếp níu lại Tôn Kỳ cùng Giang Phong, giúp hai người bọn họ tăng thêm tốc độ. Xương thiếu bang chủ, cảm ơn các ngươi qua tới cứu chúng ta, cho chúng ta gia tăng đào thoát thời gian. Chu Trung cười đối Xương Đông chào hỏi, sau đó tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt thì kéo ra cùng Xương Đông khoảng cách, mang theo mấy người nhanh chóng đào tẩu. Người nào con mẹ nó là tới cứu các ngươi? Xương Đông sắc mặt nhất thời đại biến, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Chu Trung tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Chương 1423, cố ý hãm hại. Chu Trung mấy người vừa đi, tinh thần Minh Hổ liền đã đuổi kịp Xương Đông bọn họ, bắt đầu triển khai công kích. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, lại một tên Đông già cao thủ bị tinh thần Minh Hổ xé nát, nhìn Xương Đông cùng Đông Tuấn Minh mấy người đều là sắc mặt trắng bệnh. Đừng chạy. Xuất sinh này chẳng lẽ cho là chúng ta sợ hắn. Xương Đông nhìn thấy lại như thế chạy xuống đi không phải biện pháp, bọn họ vừa mới lựa chọn chạy, là muốn đem xuất sinh này dẫn dụ đến Chu Trung bên kia đi, bây giờ lại đã dẫn dụ không qua, nhất định phải đổi cái biện pháp. Nghiêm trưởng lão, bố trận. Xương Đông hung ác âm thanh đối Nghiêm trưởng lão ra lệnh. Nhất thời chiến hạm bang trên người mấy người cơ giáp bắt đầu biến hóa, sau cùng vậy mà tổ hợp đến cùng một chỗ. Tựa như là biến thành một cỗ to lớn trên xa. Đông Tuấn Minh cũng là gọi lại chính mình người, hung ác vừa nói, phối hợp chiến hạm bang, đem xuất sinh này cho diệt. Đúng, thiếu chủ. Đông gia người cũng là cùng kêu lên đáp. Hoa Thanh mới vừa rồi không có hướng Chu Trung bên này chạy, cho nên lại một phương hướng khác, không có bị tinh thần Minh Hổ truy. Nếu như nàng hiện tại đi, hoàn toàn có thể rời đi, nhưng là suy nghĩ một chút Hoa Thanh không đi, mà chính là mang theo Hoa gia cao thủ vây quanh, cùng một chỗ công kích ngôi sao mánh hổ. Vâng! Chiến hạm bang đệ tử tạo thành chiến xa hướng về tinh thần Minh Hổ nã pháo, nhất thời buộc phát ra cường đại công kích, một kích này tối thiểu đến có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực. Có thể cái này tinh thần Minh Hổ thế nhưng là thần động kỳ yêu thú A, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong công kích chỉ có thể để nó cảm giác được đau, nhưng lại không cách nào thương tổn đến nó. Giống. Giống giận, tinh thần Minh Hổ nhào tới, phát động điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là luống cuống tay chân ứng đối. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt công phu, thì có 3 tên cao thủ bị đánh bay ra ngoài, chiến hạm bang chiến xa không tách ra lửa, nhưng đối tinh thần Minh Hổ căn bản không có tác dụng gì. Chu Trung mấy người chạy một hồi, phát hiện Xương Đông bọn họ đã chính diện cùng tinh thần Minh Hổ khai chiến, sau đó cũng liền dừng lại. Tông chủ, chúng ta không rời đi nơi này sao? Giang Đống Thành nhìn thấy cái kia tinh thần Minh Hổ sinh mãnh như vậy, tâm lý có chút lo lắng hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, chờ một chút. Nói chuyện công phu, tinh thần Minh Hổ tựa hồ bị triệt để chọc giận, bắt đầu phát điên lên, không ngừng công kích đem chiến hạm bang tạo thành chiến xa trực tiếp phá hủy, mấy tên chiến hạm bang đệ tử đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Giống. Tiếp lấy tinh thần Minh Hổ bắt đầu công kích Xương Đông, Đông Tuấn Minh cùng Hoa Thanh ba người. Ba người này mặc dù là Minh Không Tứ thiếu gia, là thanh niên tài tuấn, nhưng thực lực có thể không sánh bằng thần động kỳ tinh thần Minh Hổ, vài cái liền bị hất tung ở mặt đất. Thở hồn hển, thở hồn hển. Tinh thần Minh Hổ từng bước một hướng về mấy người đi qua, mấy người nằm lại mặt đất, trong thần sắc mang theo tuyệt vọng, Xương Đông hiện ở trong lòng có chút hối hận, sớm biết thì không cần phải mang tới nơi này, hiện tại Chu Trung không chết, đem mạng nhỏ mình dựng vào. Không phải liền là một cái đám dân quê Chu Trung à, cần phải vì hắn mạo hiểm sao? Không bằng trở về phái thần động kỳ hạm đội đến, trực tiếp bắt hắn cho giết. Mắt thấy tinh thần Minh Hổ liền muốn nhào lên, thì lại lúc này, một bóng người vậy mà chủ động hướng về tinh thần Minh Hổ công tới. Xuất sinh, đi chết đi cho ta. Đổi mới S nhanh nhất N phía trên A. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, trực tiếp một búa bổ vào tinh thần Minh Hổ trên cổ. Phúc! Trong lúc nhất thời huyết quang văng khắp nơi, cái này tinh thần Minh Hổ thế nhưng là chừng cao hơn 3 mét, cái này một cha con đi xuống phun ra ngoài máu, đều đầy đủ thả một vạc nước tắm. Xương Đông ngay tại tinh thần Minh Hổ phía dưới, nhất thời bị phun một thân máu, toàn thân trên dưới đều ẩm ướt, bên cạnh Đông Tuấn Minh cùng Hoa Thanh cũng không thể tránh cho. Giống. Tinh thần Minh Hổ bị kịch liệt đau đớn chọc giận, nổi điên một dạng giằng co, muốn công kích Chu Trung. Chu Trung không nghĩ tới chính mình nhất kích vậy mà không có chém giết xuất sinh này, sau đó Khai Thiên Phủ lần nữa giơ lên, hung hăng vô xuống. Phúc. Lần này, Khai Thiên Phủ trực tiếp đem Tinh thần Minh Hổ cổ chém đứt, Tinh thần Minh Hổ cự đầu to trực tiếp rơi xuống. A. Sương Đông nằm trên mặt đất, nhìn thấy Tinh thần Minh Hổ đầu rơi xuống, nhất thời hoảng sợ thét lên một chút, bất quá lập tức thanh âm hắn liền không có, trực tiếp bị Tinh thần Minh Hổ đầu nện ngất đi. Phù phù, không có đầu, Tinh thần Minh Hổ thân thể cũng là phù phù một chút hái đến trên mặt đất, thần động kỳ cường đại yêu thú, cứ như vậy chết. Đông Tuấn Minh cùng Nghiêm trưởng lão bọn người là kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, cái này có thể sự tình thần động kỳ yêu thú à, bọn họ nhiều người như vậy đều không phải là Tinh thần Minh Hổ đối thủ, còn kém chút bị giết chết, mà Chu Trung hai dịu, liền đem Tinh thần Minh Hổ cho đánh chết. Cái này cần là thực lực gì? Tuyệt đối phải là thiên tôn cấp bậc thực lực a, tiểu tử này kết đan kỳ tu vi là giả ra đến. Hoa Thanh lúc này thì là đầy mắt thần thái sáng láng nhìn lấy Chu Trung, nghiêm trọng mang theo thần sắc mừng rỡ, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, giết cái này con yêu thú, ta nghĩ chúng ta tổ hẳn là có thể đến đệ nhất a. Chu Trung trực tiếp dùng chức phát hạ đến túi không gian, đem cái này Tinh thần Minh Hổ thi thể đặt vào, sau đó cười đối Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh gật gật đầu, cao hứng nói ra, đầy đủ, sẽ không ở có người có thể đánh giết thần động kỳ yêu thú. Tốt, vậy chúng ta trở về đi. Chu Trung rất tùy ý nói ra, thật giống như vừa mới hắn giết không phải thần động kỳ yêu thú đồng dạng. Nghiêm trưởng lão nhanh đi viện Sương Đông, Sương Đông muốn là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không cách nào trở về cùng bang chủ bàn giao. Trở về trên đường, Sương Đông cùng Đông Tuấn Minh tất cả đều đàng hoàng, không ai còn dám tìm Chu Trung phiền phức. Nói đùa, Chu Trung liền thần động kỳ yêu thú đều có thể chém giết. Lại tìm Chu Trung phiền phức không phải ngốc bê sao. Bất quá hai người cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán, thần động kỳ làm sao, gia tộc bọn họ đồng dạng có thần động kỳ cao thủ. Trở về đang tìm Chu Trung tính sổ sách. Mấy người đi không xa, chỉ thấy một đám người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới, mỗi một cái đều là vô cùng chật vật, toàn thân ăn thương tổn, bên trong thì có cái kia Điền gia chủ. Điền gia chủ, các ngươi cái này là làm sao? Nhìn thấy đám người này thê thảm bộ dáng, Giang Đống Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Trước 1424, nhanh cứu chúng ta. Điền gia chủ một đoàn người nhìn thấy Sương Đông cùng Đông Tuấn Minh mấy người về sau, nhất thời tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, trực tiếp xem nhẹ Chu Trung cùng Giang Đống Thành, vô cùng kích động nói ra, Sương thiếu chủ, Đông thiếu, Hoa tiểu thư, bên trong dãy núi có một cái phi thường cường đại yêu thú. Không ngừng tập kích người, đã có không ít thuê bị diệt sát, chúng ta cũng gặp phải nó. Quá kinh khủng, tuyệt đối có thần động kỳ thực lực, chúng ta mau chạy đi, rời đi nơi này. Thần động kỳ yêu thú. Mấy người nghe nói như thế đều vô ý thức nhìn một chút Chu Trung, thần động kỳ yêu thú. Cái kia con mẹ nó nhằm nhỏ gì a? Chu Trung hai dịu thì cho đánh chết. Hương Thịnh thiếu, Đông thiếu, Hoa đại tiểu thư, muốn là xuất sinh kia đuổi theo, thì đều dựa vào các ngươi. Điền gia chủ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Khu khu, Điền gia chủ a, ngươi nói có đúng hay không quá khoa trương, theo ta được biết vùng núi này bên trong xác thực có thần động kỳ yêu thú, nhưng là chỉ cần không tiến vào bọn họ lĩnh vực. Bọn họ là sẽ không tới chỗ chạy công kích hắn mục tiêu, bằng không lời nói vùng núi này bên trong còn có thể có hắn yêu thú tồn tại sao. Nghiêm trưởng lao xấu hổ ho khan hai tiếng, đối Điền gia chủ thuyết nói. Điền gia chủ kiến đến mấy người không tin mình, bận bịu vừa lo lắng giải thích nói, Nghiêm trưởng lão, Hương Thịnh thiếu, Đông thiếu, Hoa đại tiểu thư, yêu thú kia đúng là điên, nó giống như không có lãnh địa, khắp nơi công kích người. Hương Thịnh thiếu mấy cái sắc mặt người đều là phi thường khó coi. Bọn họ biết Điền gia chủ mấy người không phải có ý nhục nhã bọn họ, thế nhưng là Điền gia chủ mới vừa nói lời kia, vẫn là tại Chu Trung trước mặt, cái kia chính là tại nhục nhã bọn họ a. Lúc này trong rừng cây vội vàng lại chạy ra đến hơn 20 người, cái này hơn 20 người so Điền gia chủ mấy người càng thêm chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, rất nhiều người thậm chí bị hoảng sợ khóc. Hương Thịnh thiếu, Đông thiếu, Hoa. Những người này chạy tới nhìn thấy Sương Đông cùng Đông Tuấn Minh mấy người, vậy mà Hoa một chút khóc lên. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Hương Thịnh thiếu, Đông thiếu cứu mạng a. Xuất sinh kia đuổi theo, nhanh cứu lấy chúng ta a, mọi người hào hào khóc đối Sương Đông cùng Đông Tuấn Minh mấy người khóc cầu đạo. Thật có khắp nơi công kích gây thú. Nhìn nói lại có một đám người chật vật như thế chạy tới, cái này Sương Đông mấy người đều ngưng trọng lên, nếu quả thật có một đầu nổi điên thần động kỳ yêu thú, ở trong dãy núi khắp nơi công kích người, đây chính là 10 phần nguy hiểm sự tình a. Sau chạy ra đến trong những người này cũng là Ô Ưng Hạo, hoảng sợ nói ra, Hương Thịnh thiếu, thật có. Thì ở phía sau, thì tại đuổi theo phía sau, ngài nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Sương Đông nghe xong nhất thời thì lửa, một chân đem ôm lấy bắp đùi mình Âu Ưng Hạo cho đá văng, tức giận mắng, thao, ngươi con mẹ nó đem yêu thú cho dẫn tới. Chu Trung nhíu mày, hắn khai thiên phủ đã dùng 2 lần, không xác định yêu thú này thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như cùng vừa mới cái kia tinh thần minh hổ thực lực chênh lệch không nhiều, một búa quá sức có thể giải quyết rơi, Chu Trung cũng không muốn đem chính mình đến mức địa phương nguy hiểm, sau đó mở miệng nói ra, mặc kệ thật giả, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Chu Trung vừa dứt lời, bị Sương Đông một chân đá văng, Âu Ưng Hạo thì đứng lên, hắn bị Sương Đông đạp không dám phát tác, sau đó thì giận chó đánh mèo nói Chu Trung trên thân, chỉ Chu Trung xem thường mắng, thao, ngươi cái sợ bê biết cái gì, thần động kỳ yêu thú làm sao, có Hưng Thịnh thiếu cùng Đông thiếu mấy người tại, muốn yêu thú kia có đến mà không có về. Hồi ngươi mở lờ gờ bờ, cút cho ta. Sương Đông một chân đem Âu Ưng Hạo cho đạp bay ra ngoài, Âu Ưng Hạo ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy biến ảo không ngừng, hắn không biết mình nói sai cái gì. Hương Thịnh thiếu vì cái gì phát lớn như vậy lửa. Sương Đông mấy cái sắc mặt người thẹn đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn Chu Trung, xấu hổ nói ra, chúng ta đi nhanh đi. Phía trên EG, Điền gia chủ bọn người lúc này thời điểm có thể không để ý tới cái gì vớt mông ngựa, dù sao chỉ cần có thể mạng sống là được, sau đó ào ào theo muốn rời đi nơi này. Giống. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây một tiếng phẫn nộ thú hống truyền đến, mấy cái người sắc mặt lập tức thì biến. Xuất sinh kia đuổi theo. Sương Đông mấy người cũng là thần sắc khẩn trương lên, vậy mà vô ý thức hướng Chu Trung bên người bước mấy bước, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể cảm thấy an toàn. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, những người này chết sống hắn cũng mặc kệ, đợi lát nữa nếu như gặp quái vật kia quá ác, hắn thì dùng sau cùng một búa uy lực ngăn chặn xuất sinh kia, sau đó tranh thủ thời gian mang theo chính mình người chạy trốn. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống bên trong, bóng người to lớn theo trong rừng cây lao ra, vô cùng cường đại khí thế trực tiếp bao phủ toàn trường. Ruộng gia chủ cùng Âu Ưng Hạo mấy người trực tiếp bị hoảng sợ ngồi dưới đất, chân đều mềm. Tốt. Thật mạnh. So tinh thần minh hổ còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là thiên tôn cấp bậc yêu thú sao? Cảm thụ nói yêu thú này khí tức cường đại, Sương Đông cùng Nghiêm trưởng lao đám người sắc mặt trắng xám. Loại này thiên tôn cấp bậc yêu thú, cũng không phải bọn họ có thể đối phó a. Liền xem như nghiêng cả gia tộc chi lực, cũng không phải loại này thiên tôn cấp bậc yêu thú đối thủ a. Thế nhưng là Chu Trung nhìn thấy yêu thú này thời điểm nhất thời sửng sốt. Lập tức mang trên mặt cuồng vui thần sắc, bay thẳng đến yêu thú bay bổ nhào qua. Thao, tiểu tử này ngốc bê a. Đây không phải muốn chết sao? Mẹ, trách không được tiểu tử này dám cùng Hưng Thịnh thiếu đối nghịch, nguyên lai là cái kẻ ngu a. Điên. Tuyệt đối là điên. Chương 1425, dính người tiểu yêu tinh. Điên gia chủ, Âu Ưng Hạo bọn người nhìn thấy Chu Trung vậy mà chủ động hướng về yêu thú bay qua, ào ào thầm mắng lên, cảm thấy Chu Trung là muốn chết. Nhưng là thấy đến Chu Trung chém giết tinh thần minh hổ Sương Đông, Đông Tuấn Minh mấy người thì là lòng tràn đầy rung động, trong lòng tự nhủ cái này không hổ là có thể bữa bổ tinh thần minh hổ ngoan nhân A, nhìn thấy thiên tôn cấp bậc yêu thú vậy mà không chạy, mà chính là chủ động công kích. Bất quá khi Chu Trung bay đến yêu thú kia trước mặt thời điểm, yêu thú kia vậy mà không có công kích Chu Trung, tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, yêu thú vậy mà dùng nó cái kia đầu to, tại Chu Trung trên thân cọ lên, tựa như là đang làm nũng. Ngươi cái xuất sinh, chạy đi đâu? Làm hại ta lo lắng rất lâu. Chu Trung sờ sờ thanh vân thú đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, tức giận đối thanh vân thú quát mắng. Thanh vân thú nhất thời vô cùng ủy khuất kêu to 2 tiếng, rất kỳ quái, Chu Trung tựa hồ giống như minh bạch gia hỏa này nói là cái gì? Ngươi nói là thụ thương, muốn đi chính mình liệu thương thật sao? Chu Trung hỏi. Ô ô. Thanh vân thú nhất thời gật gật đầu. Tốt ta, vậy ta thì tha thứ ngươi. Chu Trung nói trực tiếp thả người nhảy nói thanh vân thú trên lưng, sau đó cười thanh vân thú trở xuống tới. Nhìn thấy cái này khủng bố quái vật khổng lồ hướng bên này bay tới, một đám người vẫn là hoảng sợ tranh thủ thời gian chạy đi. Chúng ta trở về đi. Chu Trung cũng không để ý tới người khác, trực tiếp đôi Giang Đống Thành mấy cái người nói. Giang Đống Thành mấy người cũng đều là gặp qua thanh vân thú, nhìn thấy Chu Trung tìm về thanh vân thú, cũng là hết sức cao hứng. Ngày đó thanh vân thú đại phát thần uy bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua. Đây chính là thần động kỳ thực lực yêu thú a, có nó tại, Hải Thần Tông thực lực thì càng mạnh mẽ hơn. Chu Trung, chờ ta một chút. Lúc này Hoa Thanh đột nhiên 2 mắt tỏa sáng, trực tiếp ngăn ở thanh vân thú trước người. Chu Trung nhíu mày, nữ nhân này thật là một cái dính người tiểu yêu tinh a, tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, thế nhưng là Chu Trung đối nàng thực sự không có hứng thú gì. Ngươi lại muốn làm gì? Chu Trung hơi không kiên nhẫn hỏi. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ trở về. Hoa Thanh vô cùng quật cường nhìn lấy Chu Trung nói ra, hiển nhiên Chu Trung không đáp ứng nàng thì không đi ra. Chu Trung thở dài nói ra, vậy ngươi lên đây đi. Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, nhất thời mừng rỡ cũng lên mây xanh thú bối, an vị tại Chu Trung trước người, sau đó tựa ở Chu Trung trong ngực. Chu Trung nhíu mày nói ra, ngươi có biết hay không ngươi chơi với lửa. Hoa Thanh lộ ra một tia tiêu hồn nụ cười đối Chu Trung câu dẫn nói, giả trang bạn trai ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Điều kiện gì đều đáp ứng. Chu Trung túi lầu xuống, vừa vặn từ phía sau từ phía trên hướng phía dưới, theo Hoa Thanh cái kia trắng nõn cổ. Đương nhiên, ta làm ngươi giả bạn gái, có thể làm bạn gái làm tất cả sự tình a. Nói Hoa Thanh vậy mà lôi kéo Chu Trung tay, đặt ở nàng cái kia tinh tế trên eo nhỏ. Thanh Vân Thú bắt đầu đi ra ngoài, Chu Trung tốt xấu là cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử, dần dần cũng có chút khống chế không nổi chính mình tâm tình. Hoa Thanh sắc mặt cũng là trong nháy mắt bắt đầu nóng. Bất quá lập tức Hoa Thanh thì duyên dáng gọi to một tiếng, Hoa Thanh muốn đem Chu Trung tay lấy xuống, nhưng Chu Trung cầm sẽ để cho nàng đạt được. Rất nhanh một đoàn người thì trở lại trong thành phố, Chu Trung trực tiếp khống chế Thanh Vân Thú hướng chỗ ở bay đi, Hoa Thanh lần này có thể dọa sợ, tranh thủ thời gian giằng co. Ngươi làm gì? Hoa Thanh lo lắng hỏi. Chu Trung này lại chính hào hứng đắt đỏ. Ngươi không phải nói có thể làm bạn gái làm hết thể sao? Hoa Thanh sắc mặt đỏ bừng nói ra, ngươi đáp ứng giả trang ta bạn trai sao? Chu Trung nhất thời bị dội một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đáp ứng làm cô nàng này bạn gái. Chuyện này giống như không thể tùy tiện đáp ứng, cô nàng này quá tà tính, không có đáp ứng nàng đâu, nàng đều có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, muốn là đáp ứng nàng, không chừng nàng muốn chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Ừm, ta suy tính một chút rồi nói sau. Nói xong Chu Trung đem Hoa Thanh vẫn phía dưới Thanh Vân Thú lưng, sau đó mang theo Giang Đống Thành mấy người ra khỏi thành. Đông Tuấn Minh mấy người ở phía sau theo trở lại trong thành. Nhìn thấy một đường lên Chu Trung cùng Hoa Thanh thân mật bộ dáng, Đông Tuấn Minh đã khí muốn phun lửa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Trung. Tông chủ, chúng ta hồi Tinh thành phố sao? Ra khỏi thành sau Giang Đống Thành đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nói ra, các người đi về trước đi, ta muốn đi nhìn một chút cái kia linh thạch mỏ quặng. Có cần hay không chúng ta cùng đi với ngươi? Giang Đống Thành hỏi, hắn có chút không yên lòng Chu Trung chính mình đi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không dùng, ta đi xem là được. Các ngươi sau khi trở về lập tức lại tổ chức một cái khai thác đội đi ra, tốt nhất có thể tăng tốc khai thác tốc độ. Ta bên này sau khi xem xong muốn là không có vấn đề điện thoại liên lạc các ngươi trực tiếp tới. Tốt. Giang Đống Thành gật gật đầu, cảm thấy dạng này cũng không tệ, có thể xách cao hiệu suất. Sau đó mấy người ở ngoài thành chia ra, Giang Đống Thành mấy người trở về Tinh thành phố đi tổ kiến mới mở hái đội, Chu Trung thì là tiến về linh thạch mỏ quặng ở chỗ đó. Mua xuống mỏ quặng về sau. Nam tử kia liền đem mỏ quặng ở chỗ đó nói cho Chu Trung, nói lại chỗ đó các loại Chu Trung đi qua. Cái này mỏ quặng khoảng cách Tinh thành phố vẫn có chút xa, cần hơn 5 ngày lộ trình, theo vận khống tựa hồ xuất phát thì là cần 7 ngày lộ trình, cái này ba cái địa điểm đều không tại một cái phương hướng. Chương 1426, cự hình mỏ quặng. Chu Trung cưới Thanh Vân Thú đi vào mỏ quặng ở chỗ đó, sau đó để Thanh Vân Thú lại biến thành thú nhỏ bộ dáng, lúc này mới rơi xuống. Chu Tông Chủ ngài đến. Nam tử đã ở đây đợi đợi đã lâu, nhìn thấy Chu Trung đến bận bịu chào đón. Đông huynh ngươi tốt. Chu Trung cũng đối nam tử gật gật đầu, ngày đó giao dịch qua về sau Chu Trung liền biết nam tử gọi Đông Bồi, là chủ nhà họ Đông. Đông gia không tính là gì đại thế lực, thực lực so Giang gia trước kia mạnh hơn một chút có hạn, cho nên phát hiện lớn như vậy một tòa mỏ quặng, hắn biết mình không gánh nổi, cho nên không bằng bán đi, đổi điểm đối với mình hữu dụng đồ vật. Chu Tông Chủ, nơi này chính là mỏ quặng chỗ. Hiện tại có ta người nhà họ Đông trông coi. Ta đơn giản do xét tra một chút, cái này mỏ quặng kém nhất cũng là cỡ trung mỏ quặng, ngươi có thể tùy tiện khảo sát, nếu như không có vấn đề gì, mỏ quặng ta liền chính thức giao cho ngươi. Tốt, ta đi xem một chút. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đi vào mỏ quặng chỗ ở trong dãy núi, nơi này Đông Bồi cũng là đánh không ít động, thuận tiện xem xét phán đoán linh quặng số lượng dự trữ. Lúc này Chu Trung trong đầu yên lặng đã lâu tầm bảo máy vang. Phát hiện linh thạch mỏ quặng. Số lượng dự trữ đẳng cấp, cự hình mỏ quặng. Đạt được tầm bảo máy nhắc nhở, Chu Trung trong lòng nhất thời giật mình, cự hình mỏ quặng. Chu Trung chịu đựng tâm lý cuồng hỉ, chuyện này cũng không thể để Đông Bồi nhìn ra. Mà lại Chu Trung đối tầm bảo máy nhắc nhở cũng rất hoài nghi, không biết là nguyên nhân gì, tầm bảo máy đã thật lâu không thể dùng, coi như có thể sử dụng cũng là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện nhắc nhở, giống như là tiếp xúc không tốt một dạng. Chu Trung muốn thật lâu cũng không biết là nguyên nhân gì, sau cùng quy kết. Có thể là hắn nhiều lần vượt qua các tiêu ở giữa, dẫn đến tầm bảo máy xảy ra vấn đề. Mà lại Chu Trung cũng hoài nghi, đi vào Thiên Huyễn Đại Lục về sau, hắn phát hiện nơi này rất nhiều thứ cùng tầm bảo máy đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái này tầm bảo máy có phải hay không cũng là Thiên Huyễn Đại Lục chế tạo ra. Dù sao hiện tại tầm bảo dụng cụ có chút dị thường, Chu Trung cũng không dám xác định nơi này là không phải đại hình mỏ quặng. Sau đó đôi Đông Bồi nói ra, Đông Minh, cái này mỏ quặng không có vấn đề, đúng là hạng trung mỏ quặng. Đông Bồi cũng vừa cười vừa nói, tốt, đã không có vấn đề, mỏ quặng thì giao cho Chu Tông Chủ, chúng ta liền cáo tử. Nói xong Đông Bồi mang người rời đi nơi này. Chu Trung lập tức lên liên hệ Giang Đống Thành hỏi, Giang Đường Chủ, khai thác đội tổ chức được không? Giang Đống Thành liên tục gật đầu nói ra, Tông Chủ, đã chuẩn bị tốt, mà lại lần này đội ngũ khuyết trương lớn không ít, lượng khai thác khẳng định phải so bên này mỏ quặng cao hơn. Giang Đống Thành làm việc Chu Trung vẫn là rất yên tâm, sau đó hài lòng nói ra, tốt, vậy ngươi bây giờ liền mang theo khai thác đội tới, ta ở chỗ này. Chờ ngươi. Chu Trung tại mỏ quặng các loại 5 ngày, đến ngày thứ 5 thời điểm, Giang Đống Thành mang theo khai thác đội ngược lại, Chu Trung kêu lên Giang Đống Thành, thấp giọng nói ra, Giang Đường Chủ, ta hoài nghi tòa này mỏ quặng không chỉ là cỡ trung mỏ quặng, rất có thể là cái cự hình mỏ quặng. Cái gì? Cự hình mỏ quặng. Nghe nói như thế Giang Đống Thành sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngay sau đó ngưng giọng nói, Tông Chủ, nếu như nơi này là cự hình mỏ quặng, chuyện kia thì đại. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cái này cự hình mỏ quặng sẽ khiến rất nhiều siêu cấp thế lực thăm dò, giống như là Thương Lang Tông loại này cấp bậc siêu cấp tông môn, cũng đều vì này điên cuồng. Liền xem như Long Hoàng Đế Quốc, cũng sẽ không bỏ mặc dạng này một tòa cự hình mỏ quặng rơi vào trong tay chúng ta. Chu Trung nghe được Thương Lang Tông cùng Long Hoàng Đế Quốc, nhất thời cười rộ lên, hai nhà này có thể là mình lão bằng hữu, đến Thiên Huyễn Đại Lục sau cũng không có thiếu liên hệ. Ta biết, hiện tại cũng không xác định cái này mỏ quặng có phải hay không cự hình mỏ quặng, ngươi vụng trộm kiên định một chút. Chu Trung gật đầu nói, tốt. Giang Đống Thành đối chuyện này phi thường trọng thị, vì ngăn ngừa đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Giang Đống Thành đều không có tìm những cái kia khai thác đoàn người đến giúp lấy đào hang, mà là tự mình một người bắt đầu đào hang dò xét. Sau một ngày, Giang Đống Thành thần thần bí bí tìm tới Chu Trung, sau đó kích động nói ra, Tông Chủ, ta dò xét qua, đây tuyệt đối là một tòa cự hình mỏ quặng. Đạt được Giang Đống Thành xác nhận, Chu Trung cười rộ lên, phát đạt. Không nghĩ tới chính mình thành công, vậy mà đổi một tòa cự hình mỏ quặng, so tinh thành phố cái kia mỏ quặng còn muốn ngư bê, có cái này mỏ quặng. Mình có thể trèo chống trọng ngục sơn bên trong những tên kia khẩu vị a. Ngươi nhiều tổ chức khai thác đội, đại lượng khai thác. Đồng thời điều trong tông cao thủ trước đến trông giữ. Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái này cự hình mỏ quặng có thể nhất định muốn nhìn kỹ mới được. Giang Đống Thành thần sắc khó xử nói ra, Tông Chủ, cái này cự hình mỏ quặng chân quý trình độ có thể là phi thường cao. Phái cao thủ bình thường đến căn bản cũng không yên tâm, chí ít cũng phải là nguyên anh kỳ đỉnh phong a. Làm tốt là thần động kỳ. Bất quá chúng ta cũng không thể để An lão cùng Băng lão tới nơi này trông coi mỏ quặng a. Giang Đống Thành nói không sai, giống như là Thương Lang Tông, Long Hoàng Đế Quốc những thứ này đại thế lực thủ hạ cự hình mỏ quặng, đều là từ thần động kỳ cao thủ tọa chấn, chỉ có dạng này mới an toàn, thế nhưng là bọn họ không có nhiều như vậy thần động kỳ cao thủ đến tọa chấn một cái mỏ quặng. Chu Trung cười rộ lên, nói với Giang Đống Thành, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái người đến chấn thủ. Giang Đống Thành không biết Chu Trung cái nào đến như vậy lớn lòng tin, thần động kỳ cao thủ A, đi đâu tìm. Chẳng lẽ Chu Trung muốn giữ Thanh Vân Thú lại đến? Bất quá đã Chu Trung nói chuyện này hắn đến làm, Giang Đống Thành cũng không tiện hỏi nhiều. Giang Đống Thành vừa đi, Chu Trung thì tiến trọng ngục sơn, Chu Trung vừa đến, trong ngục giam đám kia phạm nhân đều vây đến ở mép. Chủ nhân đến. Chu Trung quét mắt một vòng mọi người, mở miệng nói ra, ta cái này có cái nhiệm vụ muốn các ngươi làm, giúp ta trông coi mỏ quặng. Mỗi ngày có thể cho các ngươi 500 khối cao đẳng linh thạch, ai đi? Ta đi. Chu Trung vừa dứt lời, một đám phạm nhân đều bắt đầu tranh đoạt, cơ hội tốt như vậy, có thể rời đi trọng ngục sơn, hơn nữa còn có linh thạch có thể cầm, ai không muốn đi à? Chu Trung cũng không nghĩ tới mọi người phản ứng kịch liệt như thế, cái này đến là để Chu Trung khó xử. Lúc này Chu Trung nghĩ đến một chuyện, hắn chỗ lấy có thể khống chế những phạm nhân này, là bởi vì những phạm nhân này tại trọng ngục sơn bên trong, bị hạn chế ở. Là cường đại trọng ngục sơn khống chế bọn họ. Nếu để cho bọn họ thời gian dài đợi ở bên ngoài, khả năng liền sẽ thoát ly trọng ngục sơn khống chế. Nghĩ đến cái này Chu Trung nói ra, đã như vậy mọi người thì thay phiên tới đi, không ai trông coi 10 ngày. Chu Trung nghĩ thầm chính mình thật sự là một thiên tài, cứ như vậy bọn họ liền sẽ không lưu lại lâu dài ở bên ngoài, sau đó còn có thể rất tốt giúp mình làm sự tình, song toàn mỹ. Mọi người không ai đem nhiệm vụ này bao xuống đến có chút thất lạc. Bất quá nghĩ đến ai cũng có thể có cơ hội ra ngoài, cũng liền tất cả đều cao hứng trở lại, bọn họ thật đúng là thật lâu không có đi ra trọng ngục sơn A. Chương 1427, tìm kiếm mới mỏ quặng. Chu Trung an bài Kỳ Dương cái thứ nhất ra đến trông giữ mỏ quặng, có Kỳ Dương vị này thực lực đạt tới thần động kỳ cao thủ tọa chấn, Chu Trung cũng sẽ không cần lo lắng mỏ quặng an nguy. Đúng, tầm bảo máy dùng tốt, cái kia có hay không có thể dùng tầm bảo máy tìm kiếm mỏ quặng? Nghĩ đến cái này, Chu Trung trước mắt trong nháy mắt đại lượng, dùng tầm bảo máy định vị tìm kiếm linh thạch mỏ quặng. Tầm bảo máy chỉ có thể cung cấp trong phạm vi 50 dặm có tồn tại hay không mỏ quặng, lại mỏ quặng chiều sâu không thể vượt qua 200m. Tầm bảo máy cho Chu Trung tìm kiếm linh thạch mỏ quặng nhắc nhở. Chu Trung lập tức tìm tới Giang Đống Thành hỏi, Giang đường chủ, bình thường linh thạch mỏ quặng có phải hay không đều dưới đất 200m bên trong? Giang Đống Thành không biết Chu Trung vì cái gì hỏi như vậy, lắc đầu nói ra, sẽ không, đại bộ phận mỏ quặng càng biết dưới đất 500-1000m chiều sâu. Chúng ta cái này hai lần phát hiện mỏ quặng giống như đều không sâu như vậy a. Chu Trung nghi hoặc nói ra. Giang Đống Thành giải thích nói, tông chủ, cái này mỏ quặng chia làm hai loại hình thức, một loại là lòng đất mỏ quặng, một loại là ngọn núi mỏ quặng. Chúng ta phát hiện cái này hai nơi mỏ quặng đều là ngọn núi hình thức mỏ quặng, linh thạch chủ yếu tại trong lòng núi cùng lòng núi chung quanh lòng đất. Bất quá ngọn núi mỏ quặng vô cùng ít ỏi, 100 tòa trong mỏ quặng, khả năng chỉ có một tòa là ngọn núi mỏ quặng, hắn đều là lòng đất mỏ quặng. Chu Trung nhất thời nhíu mày, muốn là như vậy lời nói, linh thạch mỏ quặng không dễ tìm a, tầm bảo máy chỉ có thể dò xét đến dưới đất 200m phạm vi, mà dựa theo Giang Đống Thành nói, lòng đất mỏ quặng bình thường đều tại 500-1000m đâu, chẳng lẽ muốn chính mình một chút xíu đảo. Tuy nhiên cái này vấn đề để Chu Trung rất phiền muộn, nhưng dù sao tầm bảo máy có thể tìm kiếm đến mỏ quặng, cái này cũng là một chuyện tốt. Sau đó Chu Trung an bài tốt mỏ quặng sự tình về sau, liền bắt đầu tại mình không tỉnh chuyển lên, đi tìm mới mỏ quặng. Khoan hay nói, công phu không phụ lòng người, Chu Trung chuyển có thể có nửa tháng, còn thật tìm tới một chỗ linh thạch mỏ quặng, mặc dù chỉ là một cái tiểu hình mỏ quặng, nhưng là đối với gia tộc bình thường tới nói, một cái tiểu hình linh thạch mỏ quặng vậy cũng là không được tồn tại. Chu Trung mau để cho Giang Đống Thành đến bên này khai quật mỏ quặng, sau đó tiếp tục đi tìm, bất quá ngọn núi mỏ quặng xác thực rất khó tìm, Chu Trung lại tìm nửa tháng, không thu hoạch được gì. Trở lại tinh thành phố. Chu Trung đi thẳng tới tinh thành phố mỏ quặng xem xét nơi này khai thác tình huống, hiện ở chỗ này khai thác đội đã thập phần thành thục, năm đẩy ra hái đội đồng thời tiến hành, mỗi ngày cho Hải Thần Tông mang đến lợi nhuận là kinh người. Có sung túc linh thạch trèo trống, Hải Thần Tông phát triển cũng là đặc biệt mãnh liệt, bây giờ đã có đệ tử hạch tâm 400 tên, đệ tử hạch tâm là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không chỉ tu vi cao, cũng muốn nhân phẩm tốt, đối tông môn tuyệt đối trung tâm, nội môn đệ tử 700 tên. Nội môn đệ tử là chọn lựa ra tu vi cao, tiềm lực cao đệ tử. Ngoại môn đệ tử hơn 1000 tên, hoàn toàn trở thành tinh thành phố đệ nhất đại thế lực. Tông chủ, ngươi trở về. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Giang Đống Thành nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới nói ra. Ồ, tin tức tốt gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Giang Đống Thành vừa cười vừa nói, tông chủ, chúng ta khai thác đội tại khai thác linh thạch thời điểm, tại bên cạnh ngọn núi đánh điều lòng đất đau nói, đào được 700m, ngươi đoán làm gì? Cái kia lòng đất còn có linh thạch mỏ quặng. Chung vào một chỗ, nơi này số lượng dự trữ cũng đạt tới cự hình mỏ quặng cấp bậc. Chu Trung nghe nói như thế thần sắc đại hỉ, tranh thủ thời gian nói với Giang Đống Thành, nhanh mang ta đi nhìn xem. Hai người một đường theo mà nói đến dưới đất hơn 700m, đến hơn 500m thời điểm, tầm bảo máy liền đã cho ra nhắc nhở, nhìn tới nơi này thật lại là một chỗ lòng đất mỏ quặng. Nhìn lấy lòng đất năng lượng hùng hậu linh thạch mỏ quặng, Chu Trung tâm tình rất tốt, Giang Đống Thành ở một bên nói ra, cái này linh thạch mỏ quặng khí thế cũng là ấn mảnh hình thành, chỉ bất quá cái này đánh mênh ngông, ai cũng không biết phần sau là cái gì cái tình huống, có thể có chút thời điểm chỉ kém mấy chục mét, thì bỏ lỡ một tòa linh thạch mỏ quặng. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, cái kia tiểu hình mỏ quặng có thể hình thành linh thạch, đã nói lên chỗ đó địa hình, hoàn cảnh, tư nguyên là vô cùng tốt, là có thể hình thành linh thạch, phải chăng cái kia phụ cận lòng đất còn có mỏ quặng. Nghĩ đến cái này Chu Trung căn bản không kịp bàn giao sự tình gì. Một người liền chạy ra khỏi đi. Chu Trung nhanh chóng đi vào cái kia tiểu hình mỏ quặng, bởi vì đây chỉ là một tiểu hình mỏ quặng, cho nên chỉ có Hải Thần Tông đệ tử cùng khai thác đội đóng quân, Chu Trung cũng không có điều động cao thủ. Đến mỏ quặng về sau, Hải Thần Tông đệ tử nhìn thấy là tông chủ đến, ào ào cung kính nhân cần thăm hỏi, Chu Trung chỉ là gật gật đầu, sau đó thì vọt tới trên núi, tùy tiện tuyển một vị trí chia đôi hái đoàn người phân phó nói, các ngươi tại cái này cho ta đào một cái 700m động sâu, phải nhanh. Khai thác đội đạt được Chu Trung phân phó không dám thất lễ, tranh thủ thời gian điều khiển nhân thủ đào hang, còn tốt Thiên Huyễn Đại Lục thiết bị đều vô cùng ra sức, không dùng bao lớn một lát công phu, 700m lòng đất đau nói thì móc ra. Chu Trung tranh thủ thời gian xuống đến phía dưới cùng, bất quá tầm bảo máy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chẳng lẽ là đào lặn? Chu Trung nhíu mày, chia đôi hái đội đầu mục nói ra, tiếp tục đào, đào được 1.000 m. Khai thác đội đầu mục tuy nhiên đối Chu Trung cách làm không có thể hiểu được, nhưng là lão bản nói làm thế nào, hắn liền làm như thế đó bị, vì vậy tiếp tục đào. Làm đào được 1.000 m về sau, tầm bảo máy vẫn không có phản ứng. Đi theo ta, chuyển sang nơi khác đào. Chu Trung lập tức lấy cái kia đau nói làm trung tâm, ra 50 dặm phạm vi, sau đó tránh ra hái đội đang đào một đầu 1.000 m sâu đau nói, bất quá kết quả vẫn là không có phản ứng. Chu Trung cũng không tin cái này tà, mang theo khai thác đội đào hơn 10 cái đau nói, đều không ngoại lệ đều không có phản ứng. Là tầm bảo máy lại mất linh. Vẫn là động đào cạn. Chẳng lẽ mình phán đoán sai à, nơi này chỉ có chút linh thạch này số lượng dự trữ. Chương 1428, tiểu nhân. Chu Trung một cái người ngồi thật lâu, luôn luôn cảm thấy không cam tâm, lớn nhất về sau Chu Trung cắn răng một cái, lại trở lại cái thứ nhất đào đau nói, chia đôi hái đội đầu mục nói ra, tiếp tục đào, đào được 2.000 m. Không có thì đào được 3.000 m. Khai thác đoàn người sau lưng đều nói Chu Trung điên, phía dưới này đều là phổ thông thạch đầu, căn bản cũng không có mảy may có mỏ quặng dấu hiệu, đây không phải lãng phí thời gian sao. Có thể Chu Trung là bọn họ đại lão bản. Hải thần tông tông chủ, bọn họ không thể không nghe. Sau đó bắt đầu không ngừng khai quật đi xuống. Chu Trung liền theo những thứ này khai thác đoàn người, đào được 2.000 m, tầm bảo máy không có phản ứng, 3.000 m, vẫn là không có phản ứng, một cái đến 5.000 m. Chờ một chút. Chu Trung đột nhiên gọi lại khai thác đội, ngay sau đó trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Lòng đất 200 m phát hiện linh thạch mỏ quặng đẳng cấp, đại hình mỏ quặng. Lại là một cái đại hình mỏ quặng, quá tốt. Chu Trung cả người mừng rỡ như điên. Tuy nhiên không phải cự hình mỏ quặng, nhưng đại hình mỏ quặng cũng đã rất châu bò. Nhanh, đào 200 m. Chu Trung chia đôi hái đội hạ lệnh. Khai thác đội không biết Chu Trung cao hứng cái gì sức lực, cái này đều đào 5.000 m, cũng không thu hoạch được gì. Bất quá khi bọn họ đào 200 m về sau, đào ra linh thạch, nhất thời tất cả đều chấn kinh. Lão bản, cái này thật có linh thạch. Cái này là linh thạch mỏ quặng. Khai thác đội đầu mục vô cùng kích động nói ra. Hắn còn chưa từng có như thế phát hiện qua linh thạch mỏ quặng qua đây, đào hơn 5.000 m sâu a. Cũng chính là Chu Trung như thế chấp nhất, một cái hướng xuống đào, muốn là đổi thành người khác, sớm liền từ bỏ, cũng liền cùng đầu này đại hình linh thạch mỏ quặng cắm vai mà qua. Chu Trung lập tức đem bên này phát hiện đại hình linh quặng tin tức báo cho Giang Đống Thành. Giang Đống Thành nghe được tin tức này sau cũng là vô cùng kinh hỉ, tranh thủ thời gian dẫn người thì chạy tới. Làm nghe khai thác đội đầu mục nói xong, Chu Trung là như thế nào phát hiện lòng đất mỏ quặng. Giang Đống Thành đối Chu Trung càng thêm kính nể. Không ai có thể có Chu Trung loại này dũng khí cùng bá lực, riêng là cái kia phần kiên trì, mà lại xung quanh bên trong niên kỷ còn nhỏ như vậy, có Chu Trung dạng này thiếu niên thiên tài tại, lo gì Hải Thần Tông phát triển không nổi. Giang Đống Thành tâm lý càng thêm kiên định, chính mình nhất định muốn theo Chu Trung thật tốt làm. Chu Trung hiện tại vẫn tương đối coi trọng Giang Đống Thành, bởi vì Giang Đống Thành làm lên sự tình đến rất gọn gàng, rất ít để Chu Trung quan tâm, hiện đang bang phái to to nhỏ nhỏ cần vào tay sự vật. Cơ hồ đều là Giang Đống Thành đang phụ trách. Vân Không thành phố, chiến hạm bang tổng bộ, thân hình cao lớn Hùng Vũ Xương Trấn Hùng sắc mặt tâm trầm, nghe lấy thủ hạ báo cáo liên quan tới Hải Thần Tông sự tình. Bang chủ, Hải Thần Tông phát triển hết sức nhanh chóng, theo vừa tới tinh thành phố lúc 2.300 người, đến bây giờ trong ngoài nhóm đệ tử 2.000 người, vẹn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian. Mà lại căn cứ chúng ta thu hoạch được tình báo, Hải Thần Tông phát hiện 2 nơi cự hình mỏ quặng, mỗi ngày khai thác ra linh thạch cao đến mấy trăm ngàn khối. Hiện tại thì liền Hải Thần Tông ngoại môn đệ tử, mỗi tháng cũng có thể nhận lấy đến 500 khối linh thạch. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Xương Trấn Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, Hải Thần Tông tại tinh thành phố thế lực, đã hoàn toàn siêu từng lúc trước ngũ đại gia tộc. Riêng là cái kia 2 tòa cự hình mỏ quặng, để Xương Trấn Hùng trông mà thèm không thôi, vậy nhưng lúc cự hình mỏ quặng A. Chiến hạm hắn giúp dưới cờ mỏ quặng, lớn nhất cũng chính là 2 nơi cỡ trung mỏ quặng. Hải Thần Tông hoạch tâm thực lực điều tra ra được sao? Xương Trấn Hùng lạnh giọng hỏi. Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hồi tông chủ, Hải Thần Tông đối với hạch tâm thực lực là vô cùng giữ bí mật, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung thực lực là kết đan kỳ đỉnh phong, nhưng là trong tay hắn có một thanh dịu, uy lực to lớn, có thể chém giết thần động kỳ cao thủ. Bất quá tựa hồ có sử dụng hạn chế, không thể vô hạn sử dụng. Đồng thời Chu Trung có một đầu thanh vân thú vì tọa kỵ, đồng dạng là thần động kỳ thực lực, trừ cái đó ra cũng chính là có mấy cái người nguyên anh kỳ đỉnh phong trưởng lão. Sương Đông ở một bên sau khi nghe xong nhất thời khinh thường nói ra, phụ thân, Hải Thần Tông thực lực không gì hơn cái này, Chu Trung cũng là một cái gà mờ, duy nhất khó chơi cũng chính là thanh vân thú. Bất quá chúng ta chiến hạm bang có 3 chi thần động kỳ chiến hạm, 2 chi đối phó thanh vân thú, còn lại 1 chi đều có thể quét ngang Hải Thần Tông. Sương Chấn Hùng gật gật đầu, tuy nhiên Hải Thần Tông gần đây phát triển tình thế rất mạnh, nhưng hắn thật sự không có coi trọng qua Hải Thần Tông, bọn họ chiến hạm bang cường đại nội tình, cũng không phải một cái nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Lúc này một tên đệ tử đi tới, cung kính trả lời, bang chủ, có một cái tự xưng là tinh thành phố Viên Gia gia chủ người cầu kiến. Tinh thành phố Viên Gia. Sương Đông nhất thời vừa cười vừa nói, phụ thân, để hắn vào đi, không chừng có thể cho chúng ta sử dụng. Sương Chấn Hùng gật đầu nói, vậy liền gọi vào đi. Không bao lâu Viên Tu Bạch bị người đưa tới nơi này, vội vàng lộ ra nịnh nọt nụ cười đối Sương Chấn Hùng ân cần thăm hỏi nói, gặp qua Sương bang chủ. Tiểu nhân là tinh thành phố Viên Gia gia chủ, Viên Tu Bạch. Viên Hổ Sơn là gì của ngươi? Sương Chấn Hùng mặt không biểu tình hỏi. Là gia phụ. Viên Tu Bạch nhất thời kích động hỏi, Sương bang chủ có thể nhận biết gia phụ. Sương Chấn Hùng tùy ý nói ra, biết người như vậy a? Viên Tu Bạch nhất thời có chút xấu hổ, còn tưởng rằng Sương Chấn Hùng nhận biết mình phụ thân đâu, muốn là nói như vậy liền dễ làm. Sương Chấn Hùng hơi không kiên nhẫn nói ra, có chuyện gì ngươi mau nói đi, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở cái này. Viên Tu Bạch nói gấp, đúng đúng, Sương bang chủ, ta muốn nói cho ngài một cái bí mật. Bí mật gì? Sương Chấn Hùng hỏi. Ngài biết Hải Thần Tông có cự hình mỏ quặng sao? Viên Tu Bạch ánh mắt lóe lên một vẻ tâm oan, cười hỏi. Chương 1429, Hải Thần Tông đệ tử bị đánh. Sương Chấn Hùng nhất thời vô cùng bất mãn lạnh giọng nói ra, ngươi muốn nói cho ta biết bí mật chính là cái này. Hải Thần Tông có 2 gia cự hình mỏ quặng, chuyện này minh không tỉnh đại thế lực người nào không biết. Tốt, ngươi đi đi. Sương Chấn Hùng vừa dứt lời, 2 tên đệ tử liền đã hướng về Viên Tu Bạch đi qua. Muốn tình Viên Tu Bạch rời đi, muốn là Viên Tu Bạch không biết tốt xấu, bọn họ thì sẽ trực tiếp động thủ. Viên Tu Bạch nhìn thấy bị hạ lệnh chủ khách, tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói ra, Sương bang chủ, không phải 2 cái. Chứ mọi người biết 2 cái cự hình mỏ quặng bên ngoài, còn có 1 cái đại hình mỏ quặng. Nghe nói như thế, Sương Chấn Hùng cùng Sương Đông mấy người đều là biến sắc, trong mắt tràn ngập lòng đố kỵ. Thao, hắn chu chung là cái thứ gì, vậy mà một người chiếm lấy 2 tòa cự hình mỏ quặng. Một tòa đại hình mỏ quặng. Sương Đông cái thứ nhất mắng lên. Sương Chấn Hùng cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu như cái này 3 chỗ mỏ quặng cho bọn hắn chiến hạm bang, bọn họ chiến hạm bang hội ở cái trước cấp bậc, không chỉ là tại mình không tỉnh xương bá, còn có thể lại toàn bộ Long Hoàng đế quốc xếp hàng đầu. Ngươi đi xuống trước đi, ngươi mang đến tin tức này rất tốt, trở về chờ lấy, ta sẽ lại tìm ngươi. Sương Chấn Hùng sắc mặt bình tĩnh nói với Viên Tu Bạch. Viên Tu Bạch nói cảm ơn liên tục. Đa tạ Sương bang chủ. Ta nhất định chờ Sương bang chủ triệu hoán. Viên Tu Bạch vừa đi, Sương Đông hỏi, phụ thân, ngươi dự định làm sao đem cái này 3 tòa mỏ quặng đem tới tay. Sương Chấn Hùng cười lạnh nói, ta nghe nói cái kia Chu Trung cùng Hoa Gia Nha đầu đi rất gần. Sương Đông nhất thời cười xấu xa nói, đúng vậy à, hiện tại chúng ta đều gọi Đông Tuấn Minh nón xanh vương, hắc hắc. Sương Chấn Hùng âm hiểm nói ra, cái kia Đông Tuấn Minh cần phải rất muốn tìm Chu Trung phiền phức, ngươi giật dây hắn đi dò xét một chút Hải Thần Tông cùng Chu Trung cơ sở đi. Chúng ta cũng không thể đánh không chuẩn bị trận chiến. Vâng. Sương Đông lập tức đáp ứng đến, sau đó cho Đông Tuấn Minh gọi điện thoại. Uy, Đông Tuấn Minh à, ta nghe nói Hoa Thanh đi tinh thành phố tìm Chu Trung, làm huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, còn lại chính ngươi nhìn lấy làm a. Nói xong Sương Đông trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại một đầu khác Đông Tuấn Minh, nghe nói Hoa Thanh đi tinh thành phố, trong nháy mắt thì lửa, trực tiếp giết đi qua. HTTP, gần nhất hắn Đông Tuấn Minh mặt có thể nói là mất hết, ai cũng biết Chu Trung cùng Hoa Thanh sự tình. Mẹ! Chu Trung. Lao tử nhất định muốn giết chết ngươi. Đông Tuấn Minh hai mắt đỏ bừng hung ác âm thanh quát. Một chỗ đại hình mỏ quặng, 2 gia cự hình mỏ quặng, hoàn toàn đầy đủ Chu Trung hiện tại dùng, cho nên gần nhất Chu Trung đều lại tinh thành phố tu luyện, không tiếp tục chạy loạn. Lúc này Chu Trung ngay tại Trọng Ngục Sơn bên trong cùng những phạm nhân kia đối luyện, hiện tại Chu Trung Du Long Quyết càng thêm lô hỏa thuần thanh, liền xem như Trọng Ngục Sơn bên trong đám người kia, muốn công kích nói Chu Trung cũng không phải tùy tiện như vậy sự tình. Lúc này Chu Trung cảm giác được bên ngoài hỗn loạn lung tung, Chu Trung theo Trọng Ngục Sơn bên trong đi ra, sau đó trở về bên ngoài viện, liền gặp được một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí xông ra ngoài. Các ngươi làm cái gì đi? Chu Trung lập tức gọi lại những đệ tử này hỏi. Những đệ tử này vừa thấy là Chu Trung, nhất thời giật nảy cả mình, nói gấp, tông chủ, chúng ta huynh đệ bị người đánh, chúng ta đang muốn đi báo thủ. Bị đánh? Chu Trung nhìn về phía bọn họ đi ra viện tử. Liền gặp được trong viện trên cang cứu thương nằm 10 mấy cái người, Chu Trung tiến lên xem xét, những người này thương tổn đều vô cùng nặng, đối với thủ hạ tay vô cùng hung ác, bẻ gãy người cánh tay không nói, còn muốn đem gãy mất khớp nối bóp nát. Cái này cần là dạng gì thâm cựu đại hận a? Chu Trung lại xem xét những người này tu vi, đều là nguyên anh kỳ 2-3 tầng, đối thủ thực lực khẳng định không thấp. Chu Trung lại nhìn một chút những cái kia muốn đi báo thù đệ tử, thực lực tốt nhất là nguyên anh kỳ tầng 5, hắn đều là 3-4 tầng, suy nghĩ một chút nói ra, đi thôi, ta và các ngươi cùng đi xem nhìn. Những đệ tử này nhìn thấy tông chủ muốn đích thân đi xem, nhất thời đều kích động lên. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào trong thành phố một nhà đại khách sạn, nhìn thấy mấy tên Hải Thần Tông đệ tử đang bị một thanh niên đập bay. Mẹ, dám đụng đến chúng ta Hải Thần Tông đệ tử, muốn chết. Gặp tình huống như vậy, theo Chu Trung đến Hải Thần Tông đệ tử tất cả đều xông đi lên. Một đám rác rưởi. Nhanh đi về gọi các ngươi tông chủ Chu Trung tới gặp ta, bằng không ta gặp một cái Hải Thần Tông đệ tử thì phế một cái. Ta muốn để cho các ngươi Hải Thần Tông đệ tử, toàn bộ biến thành phế nhân, ha ha ha. Đông Tuấn Minh cười như điên 3 tiếng, một chân đem vừa nhào lên Hải Thần Tông Nguyên Anh kỳ tầng 5 đệ tử đã bay ra ngoài. Chu Trung nhíu mày, không biết cái này Đông Tuấn Minh nổi điên làm gì, chẳng lẽ là đến tìm cái chết sao? Dừng tay. Mắt thấy Đông Tuấn Minh lại muốn phế rơi một cái Hải Thần Tông đệ tử, Chu Trung nhất thời mở miệng hét lớn. Đông Tuấn Minh nhìn thấy Chu Trung đến, lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, trong tay cũng không có ngừng. Giang giác một chút bẻ gãy tên kia Hải Thần Tông đệ tử cánh tay. A, thật là đau, Hải Thần Tông đệ tử đau hét thảm lên. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dưới chân Du Long Quyết phóng ra, trong chớp mắt công phu thì xuất hiện tại Đông Tuấn Minh trước người. Chu Trung, ngươi con mẹ nó rốt cục dám ra đây, lão tử. A, Đông Tuấn Minh nhìn thấy Chu Trung đến, còn muốn mở miệng mắng Chu Trung, kết quả Chu Trung vọt tới phụ cận, vung lên bàn tay cũng là một trận quất. Ba ba ba. Mấy cái bàn tay đi xuống, trực tiếp liền đem Đông Tuấn Minh miệng đầy răng cho rút mất. Chu Trung, ngươi dám đánh ta? Ngươi chết chắc. Đông Tuấn Minh cả khuôn mặt đều sưng lên đến, oán hận đối Chu Trung quát. Ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta chết chắc? Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm đi hướng Đông Tuấn Minh, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chu Trung thật giận, những thứ này Hải Thần Tông đệ tử, đều là bọn họ Hải Thần Tông tâm huyết ta. Lại bị gia hỏa này phế mấy cái. Nhìn lấy Chu Trung cái kia như là dã thú điên cuồng ánh mắt, Đông Tuấn Minh hoảng sợ chân có chút mềm, Chu Trung trước đó thế nhưng là liền xương đông mặt mũi cũng không cho, mà lại đây là lại Hải Thần Tông địa bàn a, gia hỏa này không thực sự làm gì mình a. Nghĩ đến Chu Trung hai dịu đánh chết thần động kỳ tinh thần minh hổ, Đông Tuấn Minh thật có chút sợ hãi. Người đánh ta người, một người bồi thường 1 triệu khối linh thạch, bồi sao? Chu Trung bắt lấy Đông Tuấn Minh cổ, lạnh giọng hỏi. Đông Tuấn Minh nhất thời tức giận quát, 1 triệu một người. Ngươi nghèo điên đi. Ta nghèo điên sao? Tốt, ta tại cho ngươi một cái khác lựa chọn, cái kia chính là đem ngươi đánh ta nhân thủ chặn rơi, ngươi chọn cái nào? Chu Trung một phát bắt được Đông Tuấn Minh tay, trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một thanh vô cùng sắc bén dao phay lớn. Là chuyên môn chặt thịt bò loại kia, vô cùng sắc bén. Đông Tuấn Minh nhất thời dọa sợ, tranh thủ thời gian muốn rút về cổ tay, nhưng hắn khí lực nào có Chu Trung đại. Chương 1430, phế cánh tay. Chu Trung, ta thao nở mở. Người con mẹ nó dám đụng đến ta, ta Đông gia nhất định sẽ không có các ngươi Hải Thần Tông, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để ngươi hồn phi phách tán. Đông Tuấn Minh thấy mình tay làm sao đều quất không trở lại, mà Chu Trung đã giơ đao lên, cả người trong nháy mắt thì tràn ngập hoảng sợ, không ngừng giận dữ hét. Chu Trung cũng bị Đông Tuấn Minh triệt để chọc giận, hắn cũng là có điểm mấu chốt, Đông Tuấn Minh lần lượt khiêu khích, để Chu Trung không thể nhịn được nữa. Ta chờ đám các ngươi Đông gia đến báo thù ta. Nói trong tay đại đao bay thẳng đến Đông Tuấn Minh cổ tay chặt xuống đi. Chu Trung. Chờ một chút. Đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng hô to âm thanh. Bành. To lớn sắc bén dao bầu hung hăng chặt trên bàn, ngay tại Đông Tuấn Minh tay cầm bên cạnh, chỉ kém 1 cm. A4. Đông Tuấn Minh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, đúng quần vị trí trong nháy mắt thì ẩm ướt, một cỗ vàng vàng dịch thể, mang theo hôi thối mùi vị phiêu tán đi ra, trực tiếp bị hoảng sợ bài tiết không kiềm chế. Chu Trung quay đầu nhìn về phía cửa, nhíu mày hỏi, làm sao ngươi tới? Hoa Thanh nhìn thấy chặt trên bàn đại đao, lúc này mới thở phào, tranh thủ thời gian tới thấp giọng nói với Chu Trung, Chu Trung, Đông Tuấn Minh thế nhưng là Đông gia dòng chính, ngươi nếu là thật chặt hắn tay, Đông gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung nghe được Hoa Thanh lời này nhất thời bị tức cười, lạnh giọng hỏi, Đông gia dòng chính nhiều cái gì? Hắn Đông gia người liền có thể phế ta Hải Thần Tông đệ tử. Ta liền không thể chặt hắn Đông gia nhân thủ. Hoa Thanh sững sờ một chút, ý là như thế cái ý, nhưng người ta là Đông gia à, Minh không tỉnh thế lực mạnh nhất một trong, mà ngươi Hải Thần Tông bất quá mới phát triển mấy tháng, tại sao cùng Đông gia so? Bất quá Chu Trung suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, bất quá xem ở Hoa đại tiểu thư trên mặt mũi, ta thì không chặt hắn tay, quá huyết tinh. Hoa Thanh vốn là sợ hãi Chu Trung để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đáp ứng buông tha Đông Tuấn Minh. Mà bị hoảng sợ bài tiết không kiềm chế Đông Tuấn Minh, lúc này lại cuồng vọng lên, trong lòng tự nhủ nhà giàu mới nổi cũng là nhà giàu mới nổi, căn bản không dám động chính mình. Nhưng không chờ hắn càn rỡ, Chu Trung lại cười lạnh nói một câu. Ta thì phế hai cánh tay hắn đi. Nói xong lần này Chu Trung không có ở do dự, trực tiếp bắt lấy Đông Tuấn Minh hai cánh tay, dùng lực bóp. Giang giác. Đông Tuấn Minh hai cánh tay trực tiếp bị Chu Trung cho bóp nát, đoán chừng liền xem như chữa cho tốt, về sau cũng không thể giống như là người bình thường như thế. A, như giết heo kêu thảm vang lên lần nữa, cánh tay bị bóp nát, loại đau này là thấu xương khắc sâu trong lòng. Đông Tuấn Minh cả người đều nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, dính một thân cất đái, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Cái này đại tiểu lâu sở tại vị trí vốn chính là tinh thành phố náo nhiệt nhất lời nói khu vực, bên này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, dẫn đến không ít người vây xem. Gần nhất tinh thành phố thế lực phát sinh đại thanh tẩy, tất cả mọi người là biết, trước đó xưng bá tinh thành phố hơn ngàn năm ngũ đại gia tộc rơi đài, chỉ còn lại có Viên gia. Mà Giang gia cùng Tôn gia thì là đến một cái thế lực mới, Hải Thần Tông. Mà lại Hải Thần Tông gần nhất điên cuồng mở rộng, tài đại khí thô, hoàn toàn ngăn chặn Viên gia. Bây giờ Hải Thần Tông vậy mà cùng Minh Không Tỉnh thế lực mạnh nhất một trong Đông gia phát sinh xung đột, đây chính là một cái đại tin tức ga, đến cùng là cái này mới quật khởi thế lực hội sáng tạo lịch sử, vẫn là bị Đông gia vô tình nghiền ép. Cái này Hải Thần Tông gần nhất phát triển quá nhanh, xem ra có chút bành trướng, thật sự coi chính mình là cái gì siêu cấp đại môn phái a. Chỉ sợ tại tinh thành phố liền Viên gia cũng không bằng, cũng dám đắc tội Đông gia, lần này Hải Thần Tông khẳng định xong đời. Có quần chúng một mặt khinh thường nói ra, nhìn thần thái kia không biết còn tưởng rằng hắn năng lượng so Hải Thần Tông còn muốn đại đâu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí soi mói. Ai nha, nhà ta cháu trai hai ngày trước còn vừa Hải Thần Tông đâu, cái kia cho linh thạch nhiều a. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái trung niên phụ nữ nhất thời lo lắng. Còn không mau để ngươi chi tử lui ra Hải Thần Tông, bằng không Đông gia người tìm tới cửa, Hải Thần Tông thì xong đời, cháu ngươi cũng phải thụ liên lụy. Không ít người đều lao nhau khuyên. Chu Trung phế Đông Tuấn Minh hai tay. Nhìn lấy Đông Tuấn Minh giống như chó chết nằm trên mặt đất, cũng không thèm để ý hắn, đối Hải Thần Tông đệ tử nói ra, tốt, đều trở về đi. Vâng, Tông chủ. Hải Thần Tông đệ tử nguyên một đám tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hôm nay thật sự là quá thoải mái. Có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Đông gia làm sao? Coi như ngươi là Minh Không Tỉnh thế lực lớn nhất một trong thì tính sao? Chúng ta có một cái ra sức Tông chủ. Làm Chu Trung nói không chặt Đông Tuấn Minh thời điểm, thật sẽ phi thường thất lạc. Còn tưởng rằng tông chủ cũng sợ Đông nhà thế lực. Thế nhưng là sự thật chứng minh, tông chủ không có sợ. Tông chủ vậy mà vì bọn họ những đệ tử này, dám phế Đông gia dòng chính thiếu gia. Cái này để bọn hắn có một loại mãnh liệt lòng trung thành, riêng là những cái kia trước đó bị Đông Tuấn Minh đánh Hải Thần Tông đệ tử, đều tại tâm lý yên lặng thể, chính mình cái mạng này sau này sẽ là Hải Thần Tông. Chu Trung, ngươi. Hoa Thanh gặp Chu Trung mang người rời đi, căn bản không nghe nàng khuyên cáo, nhất thời khí thẳng dậm chân. Cái này Chu Trung gây Đông gia, cũng là gây đại phiền toái a, nàng còn muốn sử dụng Chu Trung giúp đỡ đâu. A. Chương 1431, Đông gia tìm đến. Mấy người các ngươi, mau đưa Đông thiếu đưa đi bệnh viện. Hoa Thanh tức giận đối thủ hạ mình ra lệnh. Cùng một thời gian, tại khoảng cách khách sạn không xa hai cái địa phương, cũng phân biệt có người đang quan sát bên này tình huống. Viên Tu Bạch nhìn thấy Chu Trung bóp nát Đông Tuấn Minh cánh tay, nhất thời lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói: Chu Trung, chính ngươi muốn chết nhưng không trách được ta, xem ra dùng không bao lâu, ta Viên gia thì sẽ trở thành tinh thành phố lớn nhất đại gia tộc. Các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, chờ đón thu Hải Thần Tông tất cả sản nghiệp. Viên Tu Bạch đối thủ ra lệnh. Một bên khác, Sương Đông cũng mang theo Nghiêm trưởng lão nhìn thời gian toàn bộ quá trình, khinh thường nói ra, Đông Tuấn Minh, cái phế vật này, biết rõ Chu Trung thực lực rất mạnh, lại còn chính mình chạy đi tìm cái chết, không dùng đồ vật. Nghiêm trưởng lão thì là vừa cười vừa nói, thiếu bang chủ. Bất quá cứ như vậy chính cùng chúng ta ý, có Đông gia xuất thủ, liền có thể hoàn toàn dò ra đến Hải Thần Tông hư thực, đến lúc đó chúng ta tại thừa lúc vắng mà vào, ngồi thu ngư ông chi lợi. Nghe nói như thế Sương Đông đắc ý cười rộ lên, gật đầu nói, không sai, khi đó Hải Thần Tông ba chỗ đại quán mạch, thì đều là ta chiến hạ bang. Chu Trung dẫn người trở lại Hải Thần Tông, An Lão liền đem Chu Trung kêu lên, trong phòng nghị sự băng Lão cùng An Lão đều tại, Giang Đống Thành cũng tại. Chu Trung. Nghe nói ngươi vừa mới phế Đông gia người. An Lão mở miệng hỏi. Chu Trung nói ra, ừm, phế hắn hai cánh tay. Cứ như vậy Đông gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta là không phải cũng làm một chút chuẩn bị. An lão thần sắc như thường nói nói. Băng lão cũng là gật đầu nói, ừm, tất yếu chuẩn bị tốt là muốn có. Bất quá Giang Đông Thành sắc mặt nhưng là không bình tĩnh, Chu Trung phế Đông Tuấn Minh hai tay, cái kia Đông gia khẳng định sẽ đến báo thù, đây chính là Đông gia A, Minh không tỉnh thế lực lớn nhất một trong. Bọn họ Giang gia trước kia căn bản không có cách nào cùng Đông gia so. Thế nhưng là Chu Trung cùng nhị lão căn bản là không có coi Đông gia là chuyện, nhị lão đem Chu Trung gọi tới cũng chính là mở họp hội IA. Tông chủ, Đông gia thực lực rất mạnh, thủ hạ cũng có thể có hai tên thần động kỳ cao thủ. Chúng ta cần phải phòng ngừa bọn họ đánh lén chúng ta mỏ quạng. Giang Đông Thành lo lắng nói ra. Chu Trung một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, không có việc gì, mỏ quạng bên kia ta đã an bài tốt, ta còn ước gì bọn họ đi qua đánh lén đây. Giang Đông Thành há to mồm, một mặt kinh ngạc, ước gì người ta đi đánh lén. Đông gia thế nhưng là có thần động kỳ cao thủ A, mà bọn họ có ba chỗ mỏ quạng, tại thêm lên tông môn cái này đại bản doanh, cũng là có bốn phía muốn phòng thủ địa phương, cái này cũng phân phối không đến A, bởi vì bọn hắn không biết Đông gia sẽ đối với cái nào động thủ. Thế nhưng là Giang Đống Thành không biết, Chu Trung trong tay thần động kỳ cao thủ quá nhiều, nhiều đều không địa phương thả. Trở lại gian phòng của mình về sau, Chu Trung lại đi một chuyến Trọng Ngục Sơn, phóng xuất ba tên phạm nhân, không sai bọn họ đến ba chỗ mỏ quạng đi tăng cường phòng thủ. Trước đó Chu Trung tại mỗi cái mỏ quặng thì an bài một tên phạm nhân, đã Đông gia có hai tên thần động kỳ cao thủ, vậy hắn thì cho ba cái mỏ quặng mỗi cái tại nhiều tăng phối một tên thần động kỳ phạm nhân. Bất quá chờ có thể có vài ngày, cũng không nghe nói Đông gia ra tay với Hải Thần Tông, mỗi cái mỏ quặng đều không có bị công kích, cái này đến là để Chu Trung rất kỳ quái, Đông gia không có ý định đến báo thù sao. Ngày nay sáng sớm, Chu Trung vừa tu luyện xong, một tên tiểu đệ tử thì đi tới, đối Chu Trung cung kính nói, Tông chủ. Có người cầu kiến, nói là Đông gia người. V lớn nhất y mới n nở chương D7 tiết 7 phía trên. Đông gia người. Để hắn vào đi, ta đi xem bọn họ một chút Đông gia chơi trò xếp gì. Chu Trung nghe nói Đông gia có thể tính người tới, nhất thời cười rộ lên. Không bao lâu Chu Trung đi vào trước điện lại sảnh, Hải Thần Tông tại tinh thành phố Tông Môn cũng là Giang gia, đi qua mấy tháng nay cải biến, Giang gia diện tích lật gấp 2. Chu Tông chủ ngươi tốt, ta là Đông gia đệ tử. Trước điện bên trong một cái tuổi trẻ tiểu đệ tử đối Chu Trung chắp tay nói ra. Chu Trung dò xét liếc một chút, cái này tiểu đệ tử cũng chính là Nguyên Anh kỳ 1-2 tầng tu vi, dài đến lúc rất sạch sẽ, không biết Đông gia phái như thế một người đệ tử tới là làm cái gì. Người tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Chu Trung không thích quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đệ tử gật đầu nói, tốt Chu Tông Chủ, gia chủ của chúng ta muốn mời người đến Đông gia một lần, không biết Chu Tông Chủ có thể hay không đến lĩnh dự. Để cho ta đi Đông gia. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Lúc này nghe tin mà đến Giang Đống Thành cùng An Lao đến, Giang Đống Thành vội vàng hướng Chu Trung thấp giọng nói ra, Tông chủ, không thể đi à. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta đi xem một chút. Ta bồi tiếp Tông chủ đi thôi. An Lão trầm ngâm một chút nói ra. Giang Đống Thành nhìn thấy Chu Trung thần thái kiên quyết, cũng là đồng ý nói, đúng, để An Lão đi cùng đi. Chu Trung cười lắc đầu nói, không dùng, Đông gia sẽ không có cái gì ác ý. Bằng không thì cũng không sẽ phái hắn tới. Nói xong Chu Trung đối cái kia Đông gia đệ tử nói ra, chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Sau đó Chu Trung cùng Đông gia đệ tử xuất phát, tiến về Đông gia chỗ tại bầu trời thành phố. Không Trung thành phố cũng là Minh Không tỉnh bên trong số 1 số 2 đại thành thị, Đông gia thì tại bầu trời thành phố. Chương 1432, so một chút. Là Minh Không tỉnh lâu năm đại thực lực, Đông gia tổng bộ vô cùng khí phái, là Không Trung thành phố chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc lớn. Từ xa nhìn lại khí thế rộng rãi. Chu Trung theo Đông gia đệ tử tiến cửa lớn, một đường thông suốt đi vào một cái trong sân nhỏ, viện này hoàn cảnh vô cùng lịch sự tao nhã, lúc này đang có hai cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân đang đánh cờ, cái này hai trung niên nam nhân lớn lên đều rất giống, xem ra hẳn là hai huynh đệ, bên trong một người hẳn là Đông Tuấn Minh phụ thân. Ngươi chính là Chu Trung. Tuy nhiên nghe nói ngươi rất trẻ trung, nhưng là thấy đến ngươi vẫn là để ta giật mình. Bên trong một người trung niên nhìn Chu Trung liếc một chút, kinh ngạc nói ra. Ngươi chính là Đông Tuấn Minh phụ thân. Chu Trung đối trung niên nhân kia hỏi. Trung niên nhân cười lắc đầu, sau đó nhìn chính mình đối diện trung niên nhân liếc một chút nói ra, ta không phải, hắn là. Chu Trung nhìn ngay lập tức hướng đối diện người trung niên kia, tâm lý ngưng trọng lên, người này cũng là Đông gia gia chủ, Đông Tuấn Minh phụ thân Đông Chí Thiên. Bất quá Đông Chí Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung liếc một chút, chỉ là đang chuyên tâm nhìn cờ. Giống như gọi Chu Trung đến không phải hắn như vậy. Lúc này vẫn là cái kia mở miệng trước trung niên nói ra, ta là Đông Tuấn Minh nhị thúc, người khác đều gọi ta là nhị gia. Nhị gia? Chu Trung nhíu mày, hắn đối Minh Không Tỉnh những thế lực này vốn cũng không phải là rất quen thuộc, có điều hắn từ nơi này nhị ra trên thân cảm thụ nói một cỗ cường đại năng lượng ba động. Là ngươi gọi ta đến? Chu Trung hỏi. Nhị ra gật đầu nói, không sai, ta đại ca nói muốn phái người diệt Hải Thần Tông, bất quá ta cảm thấy không cần thiết, chúng ta vẫn là văn minh một chút đến giải quyết sự tình tương đối tốt. Chu Trung nghe nói như thế cười cười, coi như Đông Chí Thiên muốn phái người đến diệt Hải Thần Tông, hắn Chu Trung cũng căn bản không sợ. Có điều hắn đến là cảm thấy cái này nhị ra thật có ý tứ, mở miệng hỏi, vậy ngươi nói một chút làm sao văn minh giải quyết. Nhị ra để cơ xuống, sau đó đối Chu Trung hỏi nói ra, chúng ta tới tỉ thí một chút đi, ngươi nếu có thể thắng qua ta, chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta Đông ra sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, thì muốn cho ta cháu trai dập đầu bồi tội, còn muốn dâng lên ba tòa mỏ quặng, như thế nào? Chu Trung nghe nhị ra lời nói, nhất thời cười rộ lên. Cái này thật đúng là đánh tính toán thật hay à, các ngươi cái gì đều không cần nỗ lực, liền muốn ta ba tòa mỏ quặng, đây cũng là Đông gia chủ ý à. Chu Trung nhìn về phía Đông Chí Thiên, bởi vì vừa mới Đông nhị ra nói đến muốn Chu Trung dâng lên ba tòa mỏ quặng thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút không được tự nhiên. Mà lại Chu Trung cũng nhìn ra, cái này Đông nhị ra tính cách là tương đối thẳng thắn loại kia, không thể lại nghĩ ra muốn chính mình ba tòa mỏ quặng sự tình. Quả nhiên, không đợi Đông Chí Thiên nói chuyện đâu, Đông nhị gia cũng có chút mất tự nhiên nói ra, tốt, nếu như ngươi thắng, không chỉ chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta Đông gia cũng sẽ xuất ra ba tòa mỏ quặng cho ngươi. Nhị đệ, ngươi khác lung tung làm quyết định. Đông Chí Thiên nhất thời nhíu mày nói ra. Đông nhị gia nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đại ca cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn? Đông Chí Thiên do dự một chút, bọn họ Đông gia hai huynh đệ, một cái giỏi về mưu lược, một cái giỏi về tu luyện, hắn cái này đệ đệ thế nhưng là thần động kỳ cao thủ. Lại toàn bộ Minh Không Tỉnh, là trẻ tuổi nhất thần động kỳ cao thủ. Lại tu luyện phía trên này, hắn một chỉ cho rằng không có người nào là đệ đệ của hắn đối thủ. Bất quá cái này Chu Trung có chút tà môn, rõ ràng là kết đan kỳ tu vi, nhưng chính là có thể giết thần động kỳ yêu thú. Ngươi quên tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vẫn là muốn lý do an toàn. Đông Chí Trời Lạnh vừa nói. Đông Nhị ra trầm ngâm một chút, sau đó ấy nay nói với Chu Trung, thật xin lỗi, Đông ra sự tình đều là ta đại ca làm chủ. Mỏ quặng sự tình ta không thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn là thắng, ta Đông Chí địa mặc cho ngươi xử trí. Chu Trung gặp cái này nhị ra đúng là tính tình bên trong người, sau đó cười gật đầu nói, tốt, cái kia liền nói rõ, nhị ra muốn làm sao so pháp. Nhị ra đứng dậy nói ra, chúng ta liền đến so thực lực chân chính, hai người đứng tại hai cái trong vòng, người nào cũng không thể rời đi, sau đó công kích lẫn nhau đối phương, xem ai trước nằm xuống. Chu Trung trong lòng nhất thời giật mình. Cái này nhị ra lấy nhìn cũng là thần động kỳ cao thủ, chính mình muốn là cùng hắn liều mạng như vậy, cái kia tất thua không thể nghi ngờ. Chính mình khai thiên phủ chỉ có thể dùng 3 lần A, tại sao cùng hắn đối bính? Chu Trung suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, dạng này đánh không phải y nguyên rất bạo lực. Nhị ra không phải yêu cầu văn minh một số so pháp sao? Nhị ra cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý, liền hỏi, vậy làm sao so? Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, chúng ta so phá núi đi. Chương 1433 Phá núi. Phá núi. Cái này là làm sao cái so pháp? Đông Chí Địa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá hiển nhiên đối cái này so pháp là cảm thấy rất hứng thú. Chu Trung vừa cười vừa nói, rất đơn giản, hai người chúng ta đều tìm một ngọn núi, ai có thể đem núi bổ ra người nào thì thắng. Đem núi bổ ra. Cái này sao có thể? Đông Chí Địa trực tiếp lắc đầu nói ra. Đông Chí Thiên cũng căn bản không tin Chu Trung có thể đem núi bổ ra, nếu như là một tòa núi nhỏ bao lời nói cái kia còn được. Nhưng giống như là tình không bên trong dãy núi cao như vậy núi, làm sao có thể cho bổ ra. Chu Trung thì là phi thường bình tĩnh nói ra, làm sao không thể. Ta là có thể đem núi bổ ra. Đồng chí Địa kiên định nói ra, ngươi nếu có thể bổ ra, coi như ngươi thắng. Tốt. Chu Trung thống khoái đồng ý nói. Lúc này đồng chí Thiên lại mở miệng nói ra, nhưng là núi muốn chúng ta tới chọn. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này hai người huynh đệ thật đúng là ngày đêm khác biệt ta, đồng chí Địa làm người rất ngay thẳng. Mà Đông Chí Thiên lòng dạ rất sâu. Được, các ngươi tìm. Bất quá Chu Trung không quan tâm những thứ này, ý nguyên đáp ứng. Sau đó một hàng ba người ra Đông ra, hướng về thành phố bên ngoài Sơn Mạch bay đi. Tinh Hà Sơn Mạch rất lớn, dư mạch một thứ từ Vân Không thành phố đến Không Trung thành phố, bên trong cao vút trong mây sơn phòng trô nào cũng có. Đi vào Tinh Hà phía trên không dãy núi, Đông Chí Thiên ánh mắt như ương giống như tại những thứ này trên ngọn núi đảo qua, sau đó ánh mắt rơi ở một tòa vô cùng cứng rắn tảng đá lớn trên núi. Núi này nói ít đến cao khoảng ngàn mét. Ta cũng không làm khó ngươi, thì nó đi. Đông Chí Thiên bay đến trước núi, chỉ cái này ngàn mét cao thạch đầu sơn nói ra. Chu Trung nhìn một chút, Đông Chí Thiên lựa chọn ngọn núi này là thạch đầu sơn, nhưng độ cao còn thật không tính làm khó Chu Trung, bởi vì phụ cận còn có mấy tòa 3-4 ngàn mét ngọn núi cao đây. Tốt, vậy liền nói đi. Chu Trung cũng dứt khoát đáp ứng. Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa huynh đệ hai người tại bầu trời thành phố thế nhưng là phong vân nhân vật, liền xem như không biết thành chủ, cũng đều biết cái này hai huynh đệ. Cho nên lúc này nhìn đến Đông Chí Thiên, Đông Chí Địa hai huynh đệ vậy mà đồng thời xuất hiện tại Tinh Hà Sơn Mạch, phụ cận lịch luyện tu chân giả hào hào vây quanh, muốn nhìn một chút hai vị này phong vân nhân vật đang làm gì. Lúc này bọn họ phát hiện, Đông Chí Thiên, Đông Chí Địa hai huynh đệ bên người còn đứng lấy một người trẻ tuổi, một thân trường bào màu trắng, khí chất xuất chúng. Đứng tại hai vị mình không tỉnh tuyệt đối lao đại trước mặt, lại như nhàn nhã như bước giống như, khí chất phía trên không kém chút nào. Người kia là ai a? Lập tức liền có người nhịn không được hỏi tới. Bên cạnh có tin tức linh thông thấp giọng hưng phấn nói ra, người tuổi trẻ kia cũng là tinh thành phố lớn nhất mới quật khởi Hải Thần Tông tông chủ, trước mấy ngày phế Đông Tuấn Minh hai tay. Hiện tại động gia chủ hai người đem hắn tìm tới nơi này, chỉ sợ là muốn vì con báo thủ a. Vậy bọn hắn làm sao còn không đấu võ? Người đến sau không rõ ràng cho lắm hỏi. Có tới trước người không xác định nói ra, không biết, bất quá ta đến thời điểm nghe gặp bọn họ đang thảo luận ngọn núi kia, không biết muốn làm gì. Người chung quanh càng vây càng nhiều, không mất một lúc có thể tụ tập hơn 100 người, tất cả đều ở đâu nghị luận ầm ĩ. Bắt đầu đi, ta muốn nhìn ngươi sao có thể đem núi bổ ra. Đồng chí địa một mặt nghiêm mặt đứng ở bên cạnh nói ra, hắn là tuyệt đối không tin Chu Trung có thể bổ ra tòa này ngàn mét cao núi đá, liền hắn đồng chí địa đều làm không được, Chu Trung làm sao có thể làm đến. Chu Trung đi vào trước núi, thu hồi nụ cười trên mặt, hắn cũng không có đập tới núi, nhưng hắn khai thiên phủ thế nhưng là bản cổ dùng để khai thiên tích địa a. Loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, coi như hắn thực lực không bằng bản cổ, không có thể khai thiên tích địa, bổ một ngọn núi có lẽ vẫn là không có vấn đề a. Chu Trung hít sâu một hơi, khai thiên phủ xuất hiện tại trước mắt, Chu Trung cầm lấy khai thiên phủ giơ lên trước ngực, sau đó cắn chặt răng, dùng hết toàn lực, vậy mà để khai thiên phủ lại nâng kỷ trà cao phân. Hiện tại đã có thể dơ lên cổ độ cao. Mà vây xem đám người nhìn thấy Chu Trung cử động lần nữa nghị luận lên, không biết Chu Trung cầm lấy cái dịu đứng tại trước núi muốn làm gì. Hắn muốn làm gì a? Không phải là muốn phá núi a? Xoa, ngươi ngốc bê đi, này 1000 mét cao thạch đầu sơn, có thể bổ ra. Ừm, khẳng định bổ không mở, gia hỏa này không phải là cái kẻ ngu a? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là đối Chu Trung nghi vấn. Mà Chu Trung cũng không để ý tới những người này. Lúc này Chu Trung hết sức chăm chú, tất cả tinh lực đều ở trước mắt trên ngọn núi này. Dần dần, Chu Trung dường như quên mất toàn bộ thế giới, trong mắt chỉ có ngọn núi này. Tạo ý kiên định, đoạn có thể khai sơn. Chu Trung nghĩ đến Trích Tinh Lâu bên trong những cái kia ngôi sao cho mình nhắc nhở, đối tinh thần lực cảm ngộ đã đạt tới một loại phi thường cao cảnh giới, hiện tại núi này tại Chu Trung trong mắt, cũng là đã bị bổ mở bộ dáng. Muốn đến nơi này, Chu Trung rốt cục động, nâng khai thiên phủ hung hăng hướng về núi đá bổ tới. Uống. Một tiếng gào to, khai thiên phủ mang theo không gì sánh kịp cự đại cương phong, oanh một tiếng bổ vào thạch trên núi. Trong nháy mắt, cao vút trong mây trên dãy núi bị bổ ra một cái to lớn người sống. T. Ngoa tào. Tiểu tử này thật muốn phá núi A. Cái này. Đây là cái gì lực lượng? Lại đem sơn phong bổ ra một đường vết rách. Vây xem đám người nhìn thấy hình tượng này tất cả đều bị chấn trụ, lúc này ngàn mét cao núi đá ở trên đỉnh núi, bị bổ ra một đạo 200m sâu lỗ hổng. Xem ra phi thường khủng bố, mặc dù không có đem cả tòa núi bổ ra, nhưng chỉ là lần này, cũng đủ để chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Chương 1434, kết bái. Đồng chí địa sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn lấy cái kia cự lỗ hổng lớn, sắc mặt nghiêm túc lên. Tuy nhiên hắn cũng có thể làm được dạng này, nhưng nhất định phải dùng toàn lực, Chu Trung có thể một chút đem núi bổ ra 200m sâu lỗ hổng, thực lực thế này cũng đầy đủ để hắn tiếu ngạo mình không tỉnh, trách không được hắn dám động đến bọn hắn đông ra người. Chẳng qua nếu như Chu Trung chỉ là chút bản lĩnh này, vậy hôm nay cái này tỉ thí Chu Trung nhưng là thua. Đồng chí Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Chu Trung, ngươi sẽ không cảm thấy dạng này coi như đem núi bổ ra à. Chu Trung cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói ra, dĩ nhiên không phải, chờ lấy. Nói xong Chu Trung hai mắt bên trong ánh sáng màu vàng phóng đại, bắt đầu phát ra từng đợt gầm nhẹ. A3. Khai Thiên Phủ lúc này còn duy trì vô xuống động tác, Chu Trung thân thể không ngừng quân đấu, nương theo lấy tiếng gầm. Một cỗ năng lượng cường đại theo Chu Trung, nói cho đúng là theo khai thiên phủ phía trên lan tràn ra, sau đó cả tòa núi cũng bắt đầu lay động. Ầm ầm. Tinh hà bên trong dãy núi, tất cả yêu thú đều bị kinh động, bắt đầu bất an gào lên, phi cầm loại yêu thú toàn bộ hướng về phương xa nhanh chóng chạy trốn. A3. Chu Trung lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trong tay khai thiên phủ tựa như là xuyên phá một lớp màng mở dạng, xông ra sau cùng lực cản, hung hăng vô xuống. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cả tòa núi đá bị từ giữa đó một phân thành hai, khắp nơi vì đó run rẩy, sắc trời vì chi biến sắc, cắt bay đá chạy, long trời lở đất. Tất cả mọi người hoảng sợ ào ào lui lại vài trăm mét, đợi đến khói bụi tan hết, bọn họ mới nhìn rõ, lúc này cái kia ngàn mét cao núi đá đã bị phân vì làm hai nửa. Đồng chí Thiên cùng đồng chí Địa huynh đệ hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy thật sâu chấn kinh chi sắc. Đồng chí Địa thậm chí vọt tới hai tòa trong núi ở giữa, lấy tay đi vớt ve bị bổ mở vết cát, khó có thể tin. Trời ạ, cái này con mẹ nó quả thực không phải người, là quái vật. Vây xem đám người hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Vậy mà thật đem núi cho bổ ra. Cái này cần là dạng gì thực lực a? Người khác cũng đều là tâm lý run rẩy, lại nhìn Chu Trung ánh mắt lúc có thể không có bất kỳ cái gì xem nhẹ chi ý, toàn bộ lộ ra kính sợ thần sắc, trong lòng tự nhủ xem ra sau này mình không tỉnh thế lực bố cục muốn phát sinh một số biến hóa, cái này Chu Trung có loại này khủng bố năng lực, về sau ai còn dám gây hại thần tông. Đồng chí Địa trở lại Chu Trung trước người, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Nhị đệ. Đồng chí Thiên nhìn thấy chính mình nhị đệ vậy mà nhận thua, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đồng chí Địa không chỉ là đệ đệ hắn, cũng là Đông gia giường cột một trong, bọn họ Đông gia nhưng là có hai tên thần động kỳ cao thủ a, muốn là Đồng chí Địa trừ chuyện gì, bọn họ Đông gia sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Bất quá Đồng chí Địa thần sắc vô cùng kiên định, nói với Đồng chí Thiên, đại ca, có chơi có chịu. Đồng chí Thiên biết mình cái này nhị đệ tính khí, hắn nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Chu Trung có chút hăng hái nhìn lấy Đồng chí Địa, cảm thấy cái này người không tệ, liền hỏi, Đồng chí Địa, ngươi thật mặc cho ta xử lý. Đồng chí Địa thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn là gật đầu nói, không sai, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là muốn giết ta. Vậy xem người nghe xong lời này hào hào hít sâu một hơi, không nghĩ tới mấy người này chơi lớn như vậy. Người nào không biết Đồng chí Địa là Đông gia duy nhất hai đại thần động kỳ cao thủ một trong, muốn là Chu Trung thật muốn Đồng chí Địa mệnh, đối Đồng gia đả kích thế nhưng là to lớn a. Bất quá Chu Trung đột nhiên cười rộ lên, nói với Đồng chí Địa, ta không đòi mạng ngươi, nếu như ngươi không ngại, chúng ta về sau coi như người bằng hữu đi, ngươi cái này người không tệ, so ngươi tên phế vật kia cháu trai mạnh hơn, cũng lớn hơn ngươi ca mạnh, đáng giá kết giao. Đồng chí Địa kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói như vậy, phải biết đây chính là muốn hắn Đồng chí Địa mệnh cơ hội tốt nhất ra. Đồng chí Địa đều nghĩ qua, hắn đáp ứng mặc cho Chu Trung xử lý, nhưng muốn là Chu Trung để hắn hải thần tông, giúp Chu Trung đối phó Đồng gia. Vậy hắn là tuyệt đối không theo, cho nên chỉ có thể vừa chết chi, thật không nghĩ đến Chu Trung cũng không có làm như thế. Đồng chí Thiên sắc mặt cũng không tốt nhìn, Chu Trung mới vừa rồi còn thuận tiện lấy tổn hại hắn một câu. Nhìn lấy đồng chí Địa thần sắc kinh ngạc, Chu Trung vừa cười vừa nói, chúng ta không có thủ, ta phế cháu ngươi hai tay, cũng là bởi vì hắn đến ta hải thần tông trên địa bàn, phế ta hải thần tông đệ tử. Ngươi là người biết chuyện, nếu có người đến không trung thành phố phế đông gia đệ tử, các ngươi hội làm thế nào, tâm lý cần phải nắm chắc ca. Ngươi là nói lời giữ lời người, ta rất thưởng thức ngươi. Đồng chí gật đầu, đột nhiên nói ra, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, nếu như Chu Tông Chủ không ngại thì kêu ta một tiếng đại ca. Chu Trung cũng không già mồm, vừa cười vừa nói, đã ta gọi ngươi đại ca, ngươi cũng không thể gọi ta Chu Tông Chủ đúng không? Cái kia ta bảo ngươi tam đệ, không bằng chúng ta kết bái đi. Ta đại ca tuy nhiên tâm cơ một số, nhưng cũng khá, về sau ta chính là ngươi nhị ca, ngươi là ta tam đệ. Đồng chí Địa không tim không phổi vừa cười vừa nói. Được a, ta còn không có cùng người kết bái qua. Chu Trung cảm thấy kết bái cũng rất thú vị, riêng là đồng chí Địa đúng là cái đáng giá kết giao người. Hai người ngươi một câu ta một câu, liền đem kết bái sự tình cho định, đồng chí Thiên ở một bên mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Ta cũng không có đồng ý cùng các ngươi kết bái, Chu Trung, hôm nay tỉ thí ta đông ra thua, chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong đồng chí Thiên quay người bay đi. Chương 1435 Đại chất tử. Đồng chí Địa cười nói với Chu Trung, ta đại ca người cứ như vậy, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta kết bái chúng ta. Tốt. Chu Trung cười đáp ứng nói. Hai người kết bái xong việc cùng một chỗ hồi đông ra, đồng chí Địa an bài xuống người đi chuẩn bị thịt rượu, phải thật tốt cùng Chu Trung uống một lần. Đúng lúc này Đông Tuấn Minh trở về, Đông Tuấn Minh tay bị chữa cho tốt, nhưng cũng không thể giống như trước một dạng linh hoạt, thực lực giảm đi nhiều, chỉ sợ sau này sẽ là một tên phế nhân. Cha. Tay ta phế, chữa cho tốt cũng không thể giống như trước một dạng, ngươi nhất định muốn giúp ta giết Chu Trung, ta muốn để hắn chết không yên lành. Đông Tuấn Minh xông tới sau thì mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Bất quá vừa tiến đến, Đông Tuấn Minh liền gặp được cha mình trầm mặt ngồi tại trên bàn cơm, bên cạnh là chính mình nhị thúc, đang cùng người nâng ly cạn chén, mà người kia lại chính là hắn hận nhất Chu Trung. Chu Trung, ngươi làm sao tại cái này? Lao tử hôm nay theo ngươi liều. Đông Tuấn Minh ánh mắt đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng thì hướng Chu Trung xông lên. Bất quá Chu Trung không nhúc nhích, đồng chí địa một phát bắt được Đông Tuấn Minh, lạnh giọng quát lớn, Tuấn Minh, tiểu tử ngươi làm gì? Đông Tuấn Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, nhị thúc, cũng là hắn phế cánh tay ta, ngươi muốn báo thủ cho ta à? Đồng chí địa quát lớn, báo mối thủ gì, hắn là ngươi tam thúc. Còn không tranh thủ thời gian chào hỏi. Đông Tuấn Minh nghe nói như thế cả người đều ngộng, Chu Trung cái gì thời điểm thành hắn tam thúc? Chu Trung cười tủm tỉm ngồi ở một bên, tựa hồ là đang chờ lấy Đông Tuấn Minh cho hắn chào hỏi. Đồng chí địa một tay lấy Đông Tuấn Minh vẫn ra ngoài, trầm giọng nói ra, còn không mau cho ngươi tam thúc chào hỏi. Đông Tuấn Minh bình thường lớn nhất sợ thì là cha mình và nhị thúc đặc biệt nghiêm khắc, mà lại hắn cũng biết nhị thúc là thần động kỳ tu vi, thì liền phụ thân nhiều khi đều muốn nghe nhị thúc. Cắn răng, Đông Tuấn Minh đối Chu Trung phẫn hận kêu lên, tam thúc. Chu Trung móc móc lỗ thai, vừa cười vừa nói, ngươi gọi ta cái gì? Thanh âm quá nhỏ, mà lại thái độ không tốt lắm, lại kêu một lần. Đông Tuấn Minh ánh mắt đều muốn phun lửa, hung ác vừa nói, Chu Trung, ngươi đừng quá phân. Đồng chí địa nhất thời quát lớn, làm sao theo ngươi tam thúc nói chuyện đâu, thật tốt gọi. Đông Tuấn Minh cảm giác đến vô cùng ủy khuất, run rẩy lần nữa kêu lên, tam thúc. Chu Trung lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ừm không tệ, ngoan cháu trai, đã ngươi đã gọi ta tam thúc, cái kia làm tam thúc cũng phải bày tỏ một chút đúng không? Ca hát bài phát. Nói Chu Trung đứng người lên hướng về Đông Tuấn Minh đi qua. Một phát bắt được Đông Tuấn Minh cái kia hai đầu vừa bị chữa cho tốt trên cánh tay. Đông Tuấn Minh dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ kêu lên, Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Đồng chí Thiên cũng là biến sắc, khẩn trương nhìn về phía Chu Trung bên này, Đông Tuấn Minh dù sao là con của hắn a. Chu Trung vừa cười vừa nói, đừng sợ, tam thúc cho ngươi cái lễ gặp mặt. Nói Chu Trung trên tay vừa dùng lực, nhất thời răng rắc một chút, lại đem Đông Tuấn Minh hai tay cho bóp nát. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. VN. A. Chu Trung. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Đông Tuấn Minh đau không ngừng giằng co, trong miệng giận dữ hét. Bất quá Chu Trung chết bắt hắn lại, không cho hắn tránh ra khỏi. Sau đó cường đại sinh mệnh pháp tắc tiến vào nói Đông Tuấn Minh thể nội, chữa trị hắn phá nát hai tay. Đồng chí Thiên đã phẫn nộ đứng người lên, coi như mình nhị đệ cùng Chu Trung thành anh em kết bái, hắn cũng muốn phế Chu Trung. Nhưng là đồng chí Địa lại ngăn lại đồng chí Thiên, để hắn không nên vọng động. Sau 5 phút, Đông Tuấn Minh rốt cục không gọi, cả người hư thoát lấy ngã trên mặt đất, Chu Trung cũng buông hắn ra. Chu Trung, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đồng chí Thiên hung ác gầm thanh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi khẩn trương cái gì, chờ sau đó ngươi liền biết. Ai là ngươi đại ca? Muốn là Tuấn Minh có chuyện gì, ta và ngươi không xong. Đồng chí Thiên trầm giọng nói ra. Đúng lúc này Đông Tuấn Minh đứng lên, giống giận đối Chu Trung mắng, Chu Trung, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Nói thì hướng Chu Trung đánh tới, Chu Trung trực tiếp tránh ra, vừa cười vừa nói, cháu trai, hiện tại cảm giác tay ngươi thế nào, khôi phục lại thụ thương trước đó bộ dáng sao. Thao, ai là ngươi cháu trai, ta là lao tử ngươi. Đông Tuấn Minh tức giận mắng lại, nhưng là lập tức Đông Tuấn Minh thì dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy chính mình hai tay. A, tay ta tốt. Loại cảm giác này, tựa như là không bị thương tổn trước kia, chân khí lại có thể quán thông. Đông Tuấn Minh hưng phấn kêu to lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhìn thấy một màn này, Đông Chí Thiên cũng kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, tựa hồ minh bạch cái gì. Chu Trung trở lại trên chỗ ngồi, lộ ra chính mình sinh mệnh pháp tắc chi hồn, kim sắc pháp tắc chi hồn để Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa đều hai mắt tỏa sáng. Ta đệ nhất pháp tắc chi lực là cái gì pháp tắc, Đông Tuấn Minh tiểu tử này tay gãy bệnh viện là trị không hết, cho nên ta vừa mới lại phế hắn, một lần nữa trị cho hắn, để sinh mệnh pháp tắc tẩm bổ bể nát cánh tay một lần nữa sinh trưởng, cho nên hắn hiện tại tốt. Chu Trung uống rượu, chậm rãi nói ra. Đồng chí Thiên nghe xong nhất thời bưng chén rượu lên, nói với Chu Trung, tam đệ, đại ca cảm ơn ngươi. Chu Trung cũng bưng chén rượu lên, cùng đồng chí Thiên chạm thử, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Đồng chí Địa nhìn thấy đại ca của mình cũng tán thành Chu Trung, ở bên cạnh cao hứng cười rộ lên, chỉ có Đông Tuấn Minh mặt mũi tràn đầy đen nhánh đứng trong phòng. Chu Trung làm sao lại thành hắn tam thúc, cái này về sau hắn còn thế nào tìm Chu Trung phiền phức. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình cùng Chu Trung thực lực sai biệt, cũng căn bản không có cách nào tìm Chu Trung phiền phức, hắn lớn nhất thích nữ nhân, lại muốn biến thành hắn tam tẩu. Lúc này Đồng chí Thiên đặt chén rượu xuống, nói với Chu Trung, tam đệ, ngươi biết chiến hạm bang muốn ra tay với các ngươi sao? Chương 1436, chiến hạm bang giết đến tận cửa. Chu Trung một bộ không sai tại ngược bộ dáng, vừa cười vừa nói, muốn là chiến hạm bang không xuất thủ, ta đến là còn sẽ khá kinh ngạc, nhưng là bọn họ dự định làm sao động thủ ta đến là không biết, chẳng lẽ đại ca nghe được cái gì tiếng gió. Đồng chí Thiên gật đầu nói, chiến hạm bang gần nhất nhân viên điều động đặc biệt nhiều lần, giống như là tại bố trí rất lớn cờ, ta đến là nghe nói tại mình không hội phía trên, Tam Đệ cùng Sương Đông phát sinh một số không thoải mái, bất quá Tam Đệ có thể tuyệt đối không nên coi là đây chỉ là một lần mâu thuẫn, bởi vì trong này dính đến rất đại lợi ích, chiến hạm bang tránh thức mục đích là Tam Đệ cái kia một tòa đại hình mỏ quặng cùng hai tòa cự hình mỏ quặng. Chu Trung gật gật đầu, tục ngữ nói thất phu vô tội mang ngọc có tội, vô luận là cự hình mỏ quặng vẫn là đại hình mỏ quặng, vậy cũng là bất kỳ thế lực nào đều đỏ mắt đồ vật, vì Sương Đông báo thù bất quá chỉ là chiến hạm bang tìm một cái lý do a. Tam Đệ, có muốn hay không ta cùng đại ca giúp đỡ? Đồng chí Địa mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao, trực tiếp mở miệng đối Chu Trung hỏi, hắn cũng là như thế thực tế. Chu Trung vừa cười vừa nói, nhị ca, một cái chiến hạm bang mà thôi, chính ta thì có thể ứng phó, nếu là có cái gì ứng phó không sự tình đang tìm ngươi xuất thủ. Đồng chí Địa vô cùng gật đầu dứt khoát nói, được, có việc ngươi thì gọi ta. Cơm nước xong xuôi Chu Trung thì theo Đông ra đi ra, đồng chí Thiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn đi trước, đồng chí Địa đem Chu Trung đưa đến cửa chính. Chu Trung bình an theo Đông ra rời đi, cái này khiến Sương Trấn Hùng cùng Sương Đông hai cha con vô cùng khó chịu, bởi vì cái này cùng bọn hắn trước đó dự đoán kết quả không giống nhau lắm. Đông gia thực lực rất mạnh, hai đại thần động kỳ cao thủ, muốn cho là Đông gia ẩn sĩ không ra lão tổ, một cái khác cũng là Đông Chí Địa. Đông Chí Địa tuổi còn trẻ liền đến thần động kỳ, ai cũng biết, chỉ cần cho Đông Chí Địa đầy đủ thời gian, tiến vào thiên tôn cảnh giới cũng không phải là không thể được, nếu quả thật đến ngày đó, cái kia Minh Không Tỉnh đem không có người nào là Đông gia đối thủ. Cho nên tại giai đoạn này, Minh Không Tỉnh cơ hồ tất cả thế lực, đều không muốn chủ động đi cùng Đông gia náo mâu thuẫn, đây đã là mọi người tâm lý chung nhận thức. Vốn là Sương Trấn Hùng dự định, là muốn để Chu Trung cùng Đông Gia triệt để lâm vào không chết không thôi cục diện, hắn còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, tốt nhất Đông Gia có thể diệt Hải Thần Tông, mà Chu Trung cũng có thể giết, cho dù là trọng thương Đông Chí Địa. Thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại theo Đông Gia đi tới. Cha, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Sương Đông mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra, Chu Trung một ngày không chết, hắn thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Sương Trấn Hùng lạnh giọng nói ra, hừ. Đông ra cái phế vật này, thậm chí ngay cả một vòng bên trong đều xử lý không rơi, xem ra chỉ có thể chính chúng ta động thủ. Sương Đông trong nháy mắt thì hưng phấn lên, chủ động xin đi giết giặc nói, cha, để cho ta dẫn người đi. Ta nhất định bình Hải Thần Tông. Sương Trấn Hùng gật đầu nói, tốt, ngươi mang hai chi thần động hạm đội đi, trực tiếp giết đến tận Hải Thần Tông tổng bộ, đi dò thám bọn họ hư thực. Sương Đông đối Chu Trung hận thấu xương, cho nên lập tức liền dẫn người tiến về tinh thành phố. Mà lúc này Chu Trung còn không có trở về đây. Tinh thành phố, Sương Đông mang theo chiến hạm bang cao thủ, trùng trùng điệp điệp giết tới, Viên Tu Bạch nhận được tin tức sau tranh thủ thời gian chạy tới nhìn lén, tâm tình hưng phấn dị thường. Chiến hạm bang rốt cục muốn xuất thủ giáo huấn Hải Thần Tông, chỉ cần diệt Hải Thần Tông, hắn Viên gia cũng là tinh thành phố duy một gia tộc. Sương Đông dẫn người giết tới Hải Thần Tông ngoài cửa, lập tức liền có Hải Thần Tông đệ tử chào đón, trầm giọng quát hỏi, đây là Hải Thần Tông tông môn, ngoại nhân không được đi vào. Sương Đông ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng đem cái kia Hải Thần Tông đệ tử đập bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra, Hải Thần Tông. Qua hôm nay, liền rốt cuộc không tồn tại. Cũng dám làm tổn thương ta Hải Thần Tông đệ tử. Cùng đi phía trên. Mấy cái Hải Thần Tông đệ tử nhất thời phẫn nộ, hướng về Sương Đông chào đón, đồng thời phát ra cảnh báo, Hải Thần Tông bên trong không ngừng có đệ tử hào hào hướng về bên này chạy đến. Sương Đông nhìn thấy những thứ này Hải Thần Tông đệ tử xuất thủ, khinh thường cười lạnh một tiếng. Đối sau lưng nghiêm trưởng lão làm một cái ánh mắt. Bê nhìn bảy chính, bản di chương e tiết ít phía trên L. Nhất thời sau lưng có 20 người đứng ra, những người này trên thân đều người mặc cơ giáp, này thời cơ giáp bắt đầu phát sinh biến hóa, đem 20 người dung hợp đạo nhất lên, thành làm một cái to lớn chiến hạm, quanh một tiếng, một nói hỏa cầu khổng lồ hướng về Hải Thần Tông đệ tử đánh tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hơn 10 người Hải Thần Tông đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Hải Thần Tông bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép a. Cho ta bình Hải Thần Tông. Sương Đông nhìn thấy Hải Thần Tông đệ tử không chịu được như thế nhất kích, nhất thời càn rỡ cười ha hả, sau đó khoát tay chặn lại hạ lệnh san bằng Hải Thần Tông. Sau lưng chi hạm đội này, cũng là chiến hạm bang Tam Đại Thần Động Kỳ một trong hạm đội, lực công kích có thể đạt tới Thần Động Kỳ tầng 2. Chiến hạm nhận được mệnh lệnh, lập tức đem hỏa lực di động, nhắm ngay Hải Thần Tông, vang một tiếng, lại là một cái hỏa cầu khổng lồ vang tới, cái này hỏa cầu khổng lồ, đủ để đem Hải Thần Tông hủy diệt một nửa. Đúng lúc này, Hải Thần Tông chỗ sâu đột nhiên một nói bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, hướng thẳng đến hỏa cầu đánh tới. Xoẹt. Bạch sắc quang mang đâm vào hỏa cầu phía trên, hỏa cầu khổng lồ trực tiếp biến thành băng cầu, sau đó xoạt một chút lại không trung phá nát thành nhỏ bé băng khối, đầy trời rơi xuống, tựa như là tuyết rơi một dạng. Sương Đông cùng Nghiêm trưởng lão mấy người nhìn thấy một màn này sắc mặt đồng thời biến đổi, thần động kỳ cao thủ. Hải Thần Tông lại còn có thần động kỳ cao thủ. Chương 1437, chạy trối chết. Không phải nói Chu Trung mang theo thanh vân thú đi đông ra sao? Hải Thần Tông làm sao còn có thần động kỳ cao thủ? Sương Đông sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Hải Thần Tông lại còn có thần động kỳ cao thủ, bọn họ chiến hạm bang đều không có thần động kỳ cao thủ a. Chỉ có 3 chi chiến đấu lực đạt tới thần động kỳ hạm đội mà thôi, hắn xung quanh chúng là cái gì đồ vật, vậy mà cũng xứng nắm giữ thần động kỳ cao thủ. Băng Lão phóng lên tận trời, trực tiếp tới nói chiến hạm bang mọi người trước người, lạnh lùng nhìn lấy những người này. Các ngươi đến ta Hải Thần Tông náo sự, cũng đừng trách bản cung không khách khí. Băng Lão bình thường là một bộ hòa ái lao nhân bộ dáng, lúc này lại là vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như băng đảo qua chiến hạm bang mọi người. Sương Đông lạnh giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Biết đắc tội ta chiến hạm bang là kết cục gì sao? Không ngại nói cho ngươi, ta chiến hạm bang có 3 chi thần động kỳ hạm đội, chỉ bằng ngươi một người, không khác nào châu chấu đá xe. Ta khuyên ngươi tốt nhất cải ta quy chính, ta chiến hạm bang. Băng Lão nhìn thấy tiểu tử này vậy mà tại đảo chính mình góc tường, nhất thời khinh thường cười rộ lên, trầm giọng nói ra, bản cung chính là Hải Thần Tông Đông Long Cung Cung Chủ, ta Hải Thần Tông 4 cung 13 điện, từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì khiêu khích, cùng ta Hải Thần Tông đối nghịch, xuống chẳng cũng chỉ có một, cái kia chính là hủy diệt. Nói khoác mà không biết ngượng. Thứ hai thứ ba hạm đội, đồng thời xuất thủ. Sương Đông gặp Băng Lão không chịu quy thuận, biết tại nhiều lời vô ích, loại cao thủ này nếu như không thể làm chính mình dùng, vậy cũng chỉ có thể giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Sau đó hai chi thần động kỳ hạm đội lập tức hợp thể, đồng thời hướng về Băng Lão công kích mà đến. Băng Lão sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, Băng Lão tu vi là thần động kỳ tầng 2 đỉnh phong, đối phó một chi hạm đội xoa xoa có thừa, đối phó hai chi lời nói, cũng có chút cố hết sức. Vâng! Băng Lão công kích cùng hai đạo hỏa cầu đụng vào nhau, hai đạo hỏa cầu toàn bộ bị Băng Lão đỡ được, mà Băng Lão cũng bị đánh lui hơn 20 mét, khí tức có một ít lưu động. Sương Đông mấy cái người thần sắc chấn kinh, trong lòng tự nhủ lão nhân này thực lực quá mạnh, lại có thể kháng trụ hai chi hạm đội liên thủ công kích. Lão nhân này gánh không được vài cái, cho ta tiếp tục công kích. Sương Đông sợ ảnh hưởng sĩ khí, lập tức tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh công kích, hạm đội không ngừng bắt đầu công kích. Cứ như vậy Băng Lão cũng có chút cố hết sức, ngăn cản được vài chục lần công kích về sau, khí tức bắt đầu một bên to khỏe, ngay tại hai đạo công kích lần nữa công đến thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ hống truyền đến. Giống. Hải Thần Tông bên trong, một đầu bóng người to lớn phóng lên tận trời, trực tiếp đem một cái hỏa cầu cho nuốt đến trong miệng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, hỏa cầu kia có thể là có thần động kỳ tầng 2 lực công kích ra, vậy mà liền bị một miệng nuốt. Còn chuyện gì đều không có. Thanh Vân Thú. Thanh Vân Thú không phải là bị Chu Trung mang đi sao? Nhìn thấy Thanh Vân Thú, Sương Đông sắc mặt nhất thời thì biến. 3. Vốn là coi là Thanh Vân Thú bị Chu Trung mang đi, Hải Thần Tông nội bộ khẳng định vô cùng trống rỗng. Đúng là bọn họ quy mô tiến công thời điểm tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hải Thần Tông còn có một tên thần động kỳ cao thủ, càng không có nghĩ tới là, Thanh Vân Thú lại còn tại Hải Thần Tông. An Lão lúc này cũng đã bay tới, lạnh giọng nói ra, ừ, người nào nói cho các ngươi biết Thanh Vân Thú bị Tông chủ mang đi. Sương Đông sắc mặt liền một bên, khinh thường nói ra, Chu Trung cái kia đám dân quê không mang theo Thanh Vân Thú thì dám đi đâu ra. Băng Lão nhất thời cười ha hả, khinh miệt nhìn lấy Sương Đông nói ra, ta Hải Thần Tông Tông chủ sẽ quan tâm một cái chỉ là Đông gia. Tử Kim Thánh Quân thẩm phán đài tông chủ đều xông qua, một cái Đông gia tính là gì? Sương Đông sắc mặt vô cùng khó coi suy cười một tiếng, hắn có thể không tin Chu Trung xông qua Tử Kim Thánh Quân thẩm phán đài, Tử Kim Thánh Quân là dạng gì tồn tại? Đây chính là thần đồng dạng tồn tại a, xông Tử Kim Thánh Quân thẩm phán đài, đây không phải là muốn chết sao? Lão nhân này còn thật có thể cưa bom số 1 a. Giống. Thanh Vân Thú tựa hồ hơi không kiên nhẫn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến chiến hạm bang hướng đụng tới. Thanh Vân Thú thật sự là quá có uy hiếp bên trong, nhất thời chiến hạm bang đệ tử đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nhanh công kích. Hai chi hạm đội đồng thời đối Thanh Vân Thú công kích, nhưng là bọn họ quá yếu, Thanh Vân Thú thế nhưng là đạt tới thiên tôn cấp bậc thực lực. Thân ảnh to lớn vô cùng linh hỏa tránh qua tất cả công kích, vọt thẳng đến một cái hạm đội trước người, quay một chút thì đụng vào. A. Trong nháy mắt, hạm đội trực tiếp bị va nát, bên trong trên người mấy người cơ giáp toàn bộ nứt ra, trọng thương không ngừng thổ huyết. Tuy nhiên những người này tổ cùng một chỗ, dựa vào cơ giáp có thể bắn ra thần động kỳ uy lực công kích, nhưng là bọn họ bản thân tu vi cũng không có đạt tới thần động kỳ, há có thể chống đỡ được thanh vân thú công kích. Giống. Thanh vân thú đại phát thần uy, lại vọt tới một cái khác hạm đội, Xương Đông sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, bọn họ hạm đội thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh tổ thành, mà lại trên thân cơ giáp cũng đều là trọng bảo. Hủy Hoại đang suy nghĩ chữa trị đại giới thế nhưng là vô cùng to lớn a. Chạy. Chạy mau. Xương Đông hoảng sợ xoay người chạy, chiến hạm bang nhận nhìn thấy liền thiếu bang chủ đều chạy, nguyên một đám cũng đều đi theo chạy. Mới vừa rồi còn trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người chiến hạm bang, trong chớp mắt bị thanh vân thú truy chạy trối chết. Trốn ở cách đó không xa nhìn lén Viên Tu Bạch thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, hung hăng cắn răng, trong mắt ghen ghét, oán hận càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí ngay cả chiến hạm bang đều đấu không lại Hải Thần Tông càng là cường đại, hắn thì càng không thăng bằng. Chương 1438, quá yếu. Xương Đông mang theo một đám tàn binh phá của rời đi tinh thành phố, lập tức liền đem bên này sự tình hồi báo cho Xương Chấn Hùng. Cha! Ô, ngươi muốn báo thủ cho ta à? Hải Thần Tông bên trong trừ thanh vân thú, lại còn có một cái thần động kỳ cao thủ, chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ, cha ngươi mau dẫn lấy mặt khác một chi hạm đội tới. Chúng ta toàn bang xuất động, nhất định sẽ diệt Hải Thần Tông. Xương Đông khóc sướt mướt đối phụ thân tố cáo. Xương Chấn Hùng theo màn hình giả lập phía trên nhìn nói bên này thảm trạng, sắc mặt âm trầm vô cùng, những thứ này hạm đội đều là tâm huyết của hắn a. Không nghĩ tới hủy hoại nhiều cơ giáp như vậy, cái này cần tiêu bao nhiêu linh thạch mới có thể bổ sung. Thanh Vân Thu thực lực đạt tới thiên tôn cấp bậc, coi như ta dẫn người tới cũng không dùng. Xương Chấn Hùng lạnh giọng nói ra. Cha, khó nói chúng ta cứ như vậy tính toán. Xương Đông lo lắng nói ra. Tính toán. Làm tổn thương ta chiến hạm bang nhận, há có thể cứ như vậy tính toán. Xương Chấn Hùng trong mắt lạnh bận bịu loại qua, trầm giọng nói ra, ngươi nhớ kỹ, làm việc nhất định muốn biết mình mục đích là cái gì. Hải Thần Tông có thể mạnh bao nhiêu? Có một cái thần động kỳ cao thủ, đây đã là bọn họ cực hạn. Đã bọn họ đều thủ tại quê nhà bên trong, vậy chúng ta liền đi đoạt bọn họ mỏ quặng. Ba chi hạm đội, phân biệt đi ba tòa mỏ quặng. Ta xem bọn hắn có thể hay không ngoảnh đầu qua được đến. Hừ. Chu Trung, thương tổn hạm đội của ta, ta muốn để ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Xương Chấn Hùng âm ngoan vô cùng nói ra. Xương Đông nghe được phụ thân kế hoạch, nhất thời hưng phấn lên, liền vội vàng gật đầu đáp, tốt, chúng ta cái này chia ra hành động. Xương Chấn Hùng mang theo một cái hạm đội tiến về xung quanh bên trong số 2 cự hình mỏ quặng, Nghiêm trưởng lão mang theo một cái hạm đội tiến về số 1 đại hình mỏ quặng. Xương Đông mang theo một cái hạm đội tiến về số 3 cự hình mỏ quặng. Ba chi thần động kỳ hạm đội chia ra hành động, Xương Chấn Hùng cũng không tin Chu Trung còn có thể có ba cái thần động kỳ cao thủ phái tại những cái kia trong mỏ quặng. Một cái lông còn chưa mọc đủ đồ rác rưởi, lấy cái gì cùng hắn Xương Chấn Hùng đấu? Hôm nay lão tử liền muốn dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Xương Chấn Hùng nhìn cách đó không xa mỏ quặng, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Bài Z phát. Cái gì? Nơi này chính là Hải Thần Tông mỏ quặng, các ngươi nhanh chóng rời đi. Mỏ quặng bên ngoài, thủ vệ phát hiện Xương Chấn Hùng một đám người, lập tức liền bốn phía. Cút! Xương Chấn Hùng trực tiếp vung tay lên, đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài, sau đó mang người liền hướng bên trong sông. Cái gì người? Cũng dám tới nơi này muốn chết. Lúc này hai bóng người lao ra, một già một trẻ, lão đầu hoa râu trắng, mũi rất lớn, thiếu niên xem ra chỉ có mười mấy tuổi, cười rộ lên vô cùng thanh thuần vô hại, ngăn tại Xương Chấn Hùng trước người. Xương Chấn Hùng nhìn một chút một già một trẻ này, căn bản không có coi bọn họ là chuyện, trực tiếp đi lên thì muốn đẩy ra hai người. Lao già chết tiệt, tiểu bê thằng ngãi con, xéo đi nhanh lên. Xương Chấn Hùng một tay đẩy đi qua, trực tiếp đẩy đến lao trên đầu người, theo lý thuyết hắn lần này trực tiếp có thể đem hai người đều cấp hiên phi, nhưng bây giờ lao đầu lại là không hề động một chút nào, cười ha hả nhìn lấy hắn. Xương Chấn Hùng sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức phát lực muốn đánh bay lao đầu, thế nhưng là lao đầu y nguyên không hề động một chút nào. Hạm đội, công kích. Xương Chấn Hùng cũng là kẻ già đời, nhất thời cảm giác được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian nhanh chóng tối lui, đồng thời đối sau lưng hạm đội hạ lệnh công kích. Lão đầu cũng không truy Xương Chấn Hùng, cứ như vậy cười ha hả nhìn lấy bọn hắn giày vò. Hạm đội lập tức lắp ráp hoàn tất, sau đó một pháo hướng về lão đầu đánh tới. Lão đầu lắc đầu, có chút thất vọng nói ra, thì cái này điểm công kích. Không quá ra sức a. Nói lão đầu vươn tay, vậy mà một tay lấy công kích kia bắt lại. Xương Chấn Hùng cùng hạm đội đều ngộng, đây chính là thần động kỳ tầng 2 công kích ta, lại bị người cho tiếp được. Đây là cái gì tình huống? Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần nhi đến đâu, lúc này lão đầu bên người hài tử cũng động, tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp thì vọt tới hạm đội trước người, cái kia trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại hạm đội phía trên. Bành! Cự đại bạo tạc đột nhiên vang lên, hạm đội trực tiếp bị tạc mở, 20 người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên thân cơ giáp toàn hủy. 20 người toàn bộ trọng thương phun máu. Thiếu niên vô vỗ tay phía trên cho, vô cùng không hài lòng lắc đầu nói ra, quá yếu. Lao đầu cũng là đồng ý gật đầu nói, đúng vậy à, yếu như vậy, sao có thể cho thấy chúng ta đối chủ nhân tầm quan trọng. Xương Chấn Hùng hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực cũng chính là nguyên anh kỳ tầng 9, đối mặt thần động kỳ cao thủ, cũng là bị hoàn ngược mặt hàng. Trước mắt một già một trẻ này tổ hợp nhìn lấy rất quái dị, rất khiến người ta khinh thường, thế nhưng là bọn họ vừa mới triển lộ ra thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ a. Xương Chấn Hùng quay người liền muốn chạy, nhưng lúc này lao đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, một thanh thì bắt lấy hắn. Những người này đều là ngươi mang đến. Lao đầu hỏi. Xương Chấn Hùng liền vội vàng lắc đầu nói ra, không phải ta mang đến. Lao đầu lắc đầu nói ra, ai, ngươi lừa gạt không ta, tuy nhiên ngươi tu vi rất yếu, nhưng những người này đúng là ngươi mang đến, bất quá nhìn ngươi cái này sợ dạng, ta thật không hứng thú giáo huấn ngươi, cút đi. Nếu như lần sau còn muốn đến tìm phiền toái, hy vọng ngươi mang một ít cao thủ tới, không phải vậy chúng ta rất nhàm chán. Nói lao đầu một chân đá vào Xương Chấn Hùng trên ngông, đem Xương Chấn Hùng đạp bay ra ngoài hơn 50m, trực tiếp gặm tại trên mặt đất, ngã một cái chục ít. Đây chính là minh không tỉnh uy danh hiển hách Xương Chấn Hùng A. Nếu để cho người khác nhìn nói tình cảnh này, nhất định sẽ điên. Chương 1439, hành động nghệ thuật. Cùng một thời gian, Nghiêm trưởng lão cùng Xương Đông chỉ huy mặt khác hai nhóm người, cũng phân biệt đến Hải Thần Tông hai cái khác mỏ quặng. Xương Chấn Hùng mấy người cũng là mình tìm đường chết, bọn họ tại phát động tiến công trước còn cố ý điện thoại cái, muốn đồng thời tiến công ba tòa mỏ quặng, đặt tới đánh bất ngờ hiệu quả, để Hải Thần Tông không có cách nào lẫn nhau mật báo. Thế nhưng là, hiện tại ngược lại thành để bọn hắn không có cách nào mật báo, Nghiêm trưởng lão dẫn người công kích là số 1 mỏ quặng, trông coi số 1 mỏ quặng hai cái trọng ngục sơn phạm nhân là một đôi song bào thai, hai người kia có thể nói là mấy phạm nhân bên trong lớn nhất thích giết chóc, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp đem Nghiêm trưởng lão mang đến chi hạm đội kia cho diệt, 20 người, không một người sống, 20 bộ cơ giáp, toàn bộ báo hỏng. Nghiêm trưởng lão trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, thừa cơ mới trốn được nhất mệnh. Xương Đông bên kia tình huống thảm hại hơn, hắn đi công kích mỏ quặng là Kỳ Dương dẫn người trông coi, Kỳ Dương không có trực tiếp đem bọn hắn phế bỏ, mà chính là đem bọn hắn đều bắt lại, trà đạp chỉnh một chút một ngày, còn đem cái kia 20 bộ cơ giáp đều cho giữ lại, lúc này mới đem một đám người thả đi. Làm Xương Chấn Hùng, Nghiêm trưởng lão, còn có Xương Đông ba người tụ hợp đến cùng một chỗ lúc, cảnh tượng đó thật sự là vô cùng lòng chua xót. Tách ra thời điểm, ba người, ba cái thần động kỳ thực lực hạm đội, hăng hái, thế tất yếu đem Chu Trung ba tòa mỏ quặng cầm xuống. Mà bây giờ, ba người tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, Nghiêm trưởng lão lẻ loi chơi chọi một người, Xương Chấn Hùng sau lưng hạm đội thương vong nửa, Xương Đông đằng sau 20 người đến là đều xây ở, bất quá. Bị lô sạch sành xanh. Nhìn phía sau những người này, Xương Chấn Hùng sắc mặt vô cùng khó coi, cái này đều là tâm huyết của hắn A. Tam đại thần động kỳ hạm đội có thể nói là cơ hồ bị toàn diệt, hiện tại chiến hạm bang, đã không có đỉnh cấp cao thủ. Lúc này vừa vặn Chu Trung hồi tinh thành phố, Xương Chấn Hùng hắn không biết, nhưng là Xương Đông cùng Nghiêm trưởng lão hắn nhưng là nhận biết. Nhìn thấy Xương Đông cùng Nghiêm trưởng lão mang theo nhiều người như vậy, nơi này khoảng cách tinh thành phố cũng không xa, Chu Trung nhất thời cảnh giác lên, chẳng lẽ lại chiến hạm bang người bắt đầu động thủ. Bất quá chờ bay gần xem xét, Chu Trung nhất thời sửng sốt, đám người này làm cái lông A. Hành động nghệ thuật A. Làm sao còn có không mặc quần áo đâu. Chu Trung nhìn đến Xương Đông, Xương Đông mấy người cũng nhìn đến Chu Trung. Trong nháy mắt ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Song phương đối diện mà đứng, Xương Đông hận không thể nhào tới cắn chết Chu Trung, nhưng là hắn biết Chu Trung có thể đánh giết thần động kỳ yêu thú thực lực, cho nên không dám lên trước. Chu Trung nhìn lấy mấy người, tốt cười hỏi, Hưng Thịnh đại thiếu, các ngươi chiến hạm bang đây là tại ngồi cái gì? Chơi hành động nghệ thuật ta. Nghe nói như thế Xương Đông nhất thời nhịn không được, tuôn ra miệng mắng, Chu Trung, ngươi khắc khinh người quá đáng. Chu Trung bị chửi ngộng, cảm thấy mình so đậu Nga còn oan. Làm sao vô duyên vô cớ liền bị mắng một chập. Chu Trung ngươi chờ, chuyện này không xong. Khi dễ đến chúng ta chiến hạm bang trên đầu, ngươi chờ hối hận đi. Xương Đông nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung mắng. Nói xong chiến hạm bang một đám người liền đi. Chu Trung một cái người đứng tại cái kia sững sờ nửa ngày, trong lòng tự nhủ chiến hạm bang đám người này là có ma bệnh sao. Làm sao cảm giác tựa như là bị chính mình diệt môn một dạng đâu, chính mình chẳng phải nói một câu bọn họ chơi hành động nghệ thuật sao. Lắc đầu. Chu Trung cũng không thèm để ý bọn hắn, một đường trở lại Hải Thần Tông, vừa trở về liền gặp được An lão cùng Băng lão bọn người ra đón. Tông chủ. Chu Trung gật đầu nói, An lão, Băng lão, hai ngày này chuyện gì phát sinh sao? Ta vừa mới trở về thời điểm gặp phải chiến hạm ba người, bọn họ không phải là tới quấy rối à? Bất quá nói đến kỳ quái, chiến hạm bang đám người này giống như là lạ. Băng lão cùng An lão mấy người liếc nhau, tất cả đều cười rộ lên. Tông chủ, chiến hạm bang đối với chúng ta phát động công kích, nhưng bị quay trở về. Bất quá đám gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, chia ra ba đường đánh lén ba chúng ta tòa linh thạch mỏ quặng, còn tốt có tông chủ sự tình an bài trước, chiến hạm bang công kích toàn bộ bị tăng dã. An lão đối Chu Trung báo cáo. Bọn họ đi công kích mỏ quặng. Chu Trung lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức thì minh bạch chiến hạm bang đám người kia hình dạng là làm sao tạo thành, nhịn không được cười phun lên tới. Ha ha, chiến đám ngu xuẩn, thiên đường có đường không đi, nhất định phải chính mình tìm đường chết. Chu Trung trong lòng tự nhủ có nhiều cao thủ như vậy tọa trấn mỏ quặng, đừng nói là chiến hạm bang, liền xem như Thương Lang Tông như thế đỉnh cấp thế lực đều không chiếm được tốt. Tông chủ, Đông gia bên kia sự tình thế nào? Giang Đống Thành mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn vẫn cảm thấy Đông gia sự tình là cái vấn đề rất lớn, dù sao trong lòng hắn, Đông gia một cái đều là so với bọn hắn Giang gia cường đại quá nhiều tồn tại. Chu Trung cười nói với Giang Đống Thành, Đông gia sự tình thì không cần quan tâm, ta cùng đồng chí địa kết bái, về sau Đông gia sẽ không tìm chúng ta Hải Thần Tông phiền phức. A, tông chủ và đồng chí địa kết bái. Giang Đống Thành nhất thời kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Đối với chiến hạm bang những thứ này mình không tỉnh thế lực, Chu Trung còn thật không có nhìn ở trong mắt, có thể nhập Chu Trung pháp nhãn chỉ có Long Hoàng Đế Quốc. Hiện tại Chu Trung có Trọng Ngục Sơn bên trong một đám cao thủ, đã có khiêu chiến Long Hoàng Đế Quốc tư bản. An lão, Băng lão, nhị lao đi theo ta một chút, người khác mỗi người bận bịu việc của mình đi thôi. Chu Trung nói với mọi người. Đúng, tông chủ. An lão cùng đá lạnh suốt ngày leo đéo theo Chu Trung trả lời gian phòng, người khác tất cả đều tản ra. Chương 1440, tông chủ phu nhân. Trong phòng chỉ có An lão cùng Băng lão, Chu Trung đi thẳng vào vấn đề nói ra, An lão, Băng lão, gần đây ta có một ít kỳ ngộ, may mắn đạt được một đám cao thủ trợ giúp, hoàn toàn có thể cùng Long Hoàng Đế Quốc chống lại. Đến đón lấy thời gian, phiền phức chào hai cụ tốt tìm hiểu một chút Long Hoàng Đế Quốc nội tình, biết người biết ta chăm chiến không thua, các loại giải không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp đi Long Hoàng Đế Quốc muốn người. Yên tâm đi tông chủ, chuyện này giao cho chúng ta. Băng lão gật đầu đáp ứng nói. Đúng, gần nhất tiền bối đi đâu? Chu Trung nghĩ đến Tử Lôi, giống như có một trận thời gian không có gặp hắn. Băng lão nói ra, Tử Lôi giống như đi tìm hiểu Diệp Hà thành phố bên kia tình huống đi. Chu Trung gật gật đầu, xem ra Tử Lôi là sợ Diệp Hà thành phố bên kia không gian trận pháp bị Long Hoàng Đế Quốc người phát hiện. Bên này Chu Trung cùng nhị lão vừa nói xong, thì có đệ tử ở bên ngoài báo cáo, tông chủ, có một vị nữ tử muốn gặp ngài. Có nữ nhân muốn gặp ta. Chu Trung nhíu mày, hắn ở chỗ này cũng không biết cái gì nữ nhân a. Tông chủ, vậy chúng ta liền đi về trước. Nhị lão đối Chu Trung nói một tiếng, sau đó liền đi. Chu Trung với bên ngoài đệ tử kia nói ra, đem nàng mang vào đi. Chỉ chốc lát sau đệ tử liền đem người mang vào, Chu Trung nhìn thấy người tới đầu thì đau. Ngươi làm sao tìm được cái này đến? Chu Trung rất im lặng đối Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh lộ ra mê người nụ cười, tiếp cận tới nói, đại tông chủ, chẳng lẽ không hoan nên tiểu nữ tử sao? Chu Trung tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đến đi, ngươi cái nào là cái gì tiểu nữ tử, Hoa đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Hoa Thanh vô cùng tự nhiên ôm Chu Trung cánh tay, vừa cười vừa nói, ngươi không phải bạn trai ta sao? Ta không tìm ngươi tìm ai? Chu Trung giật mình, tranh thủ thời gian tránh ra khỏi Hoa Thanh tay. Chờ một chút, ai là bạn trai ngươi? Hoa Thanh bất mãn nói ra, giả. Há, cái kia còn được. Chu Trung thở phào nói ra, bất quá lập tức kịp phản ứng, khó chịu nói ra, giả cũng không phải a, ta không có đáp ứng ngươi a. Bất quá Hoa Thanh sắc thực lộ ra trong sáng nụ cười nói ra, ngươi mới vừa nói. Cái kia còn được, vậy liền mang ý nghĩa ngươi đồng ý, dù sao ta mặc kệ, ta hiện tại thế nhưng là tại phòng ngươi bên trong đâu, ta vừa mới đều nói cho các ngươi biết Hải Thần Tông đệ tử, ta là bạn gái của ngươi. Ngươi nữ nhân này, lớn lên cũng không tệ lắm, làm sao như thế không biết rụt rè đây. Chu Trung thực sự đối Hoa Thanh im lặng. Trước kia chỉ biết là lưu manh đùa nghịch lên rất vô lại khó giải, hiện tại hắn mới biết được, mỹ nữ chơi xấu càng đáng sợ a. Hoa Thanh không có chút nào cảm thấy e lệ. Ngược lại rất là cao hứng nói ra, ừm, xem ra ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, biết ta là đại mỹ nữ, hiện ở ta nơi này cái đại mỹ nữ muốn cho ngươi làm bạn gái, ngươi cần phải cảm thấy có phúc ba đời a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Trung không muốn cùng nàng tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, sau đó trực tiếp hỏi. Hoa Thanh vừa cười vừa nói, rất đơn giản, ngươi bồi ta về nhà, giả trang một lần bạn trai ta, về sau ta thì không đến phiền ngươi. Càng, M mới lớn nhất ý nhanh chín phía trên. Thật. Chu Trung không xác định hỏi. Hoa Thanh rất nghiêm túc gật đầu nói, thật. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút, nữ nhân này thật sự là phiền phức, tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, nhưng Chu Trung cũng không phải cái nửa người dưới suy nghĩ sự tình động vật, cũng không thể tất cả lớn lên nữ nhân xinh đẹp đều thu a. Nếu có thể đem cái phiền toái này cho xử lý sạch cũng khá. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, thì lần này. Sau khi chuyện thành công đừng có lại đến phiền ta à. Chu Trung rất nghiêm túc đối Hoa Thanh cảnh cáo nói. Hoa Thanh liên tục gật đầu, lộ ra một tia tiểu hồ ly giống như nụ cười nói ra, tốt, về sau ta khẳng định không đến phiền ngươi. Cái gì thời điểm đi nhà ngươi? Chu Trung hỏi. Ngày mai lên đường đi. Hoa Thanh vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, ngày mai ta và ngươi đi. Chu Trung đối Hoa Thanh hạ lệnh chụp khách nói. Bất quá Hoa Thanh lại là không đi, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trung giường nói ra, Chu Trung, ngươi giường giống như đủ lớn. Chu Trung cảm thấy mình trái tim nhỏ đột nhiên nhanh chóng nhảy lên tiết tấu. Hoa Thanh thừa cơ đem chính mình đôi chân dài dựng trên ghế, một đôi mắt to nháy a nháy nhìn lấy Chu Trung. Từ ngực Chu Trung nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nữ nhân này quá nguy hiểm, chính mình cũng không thể phía trên nàng làm a. Tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt nói ra, ngươi nếu là không muốn đi, ta để đệ tử an bài cho ngươi cái gian phòng. Nói xong Chu Trung gọi tiến đến một tiểu đệ tử, đối tiểu đệ tử phân phó nói, đi cho Hoa tiểu thư an bài một cái gian phòng. Đúng, tông chủ. Đệ tử cung kính những tiếng nói, sau đó lại cung kính nói với Hoa Thanh, Hoa tiểu thư, mời đi theo ta. Hoa Thanh cũng không có tiếp tục dây dưa Chu Trung, mà chính là vẻ mặt tươi cười theo tiểu đệ tử đi, vừa ra khỏi phòng, thì nói với tiểu đệ tử, ngươi là Hải Thần Tông đệ tử đi, về sau ta chính là các ngươi tông chủ phu nhân, ta nhìn ngươi cái này tiểu đệ tử rất không tệ, về sau ta bảo kê ngươi. Cái này tiểu đệ tử là vừa nội môn đệ tử không bao lâu, đang nghĩ ngợi tìm chính mình biểu hiện mình, nghe nói như thế liên tục đối Hoa Thanh nói cảm tạ, đa tạ phu nhân. Chu Trung trong phòng khí kém chút lao ra đem Hoa Thanh bắt trở lại, sau đó, đệ lên giường thật tốt sửa chữa một phen. Cái này đệ tử, ngày mai thì đánh ra hắn đi soát nhà xí. Chu Trung tức giận nói ra. Chương 1441, ở rể. Sáng sớm hôm sau Chu Trung vừa tu luyện xong, Hoa Thanh liền tìm tới môn, Chu Trung đối Giang Đống Thành dặn dò một chút trong tông môn sự tình, sau đó liền theo Hoa Thanh đi Hoa ra. Vừa muốn khi đi, biến thành tiểu sủng vật Thanh Vân Thú thì bay tới, trực tiếp nhào vào Chu Trung trong ngực. Hoa Thanh trước đó gặp qua Thanh Vân Thú, nhưng là chưa thấy qua sau khi biến thân Thanh Vân Thú, cho nên nhìn thấy một cái đáng yêu như thế tiểu gia hỏa nhất thời lộ ra vẻ yêu thích. Chu Trung, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao? Nhanh để cho ta ôm một cái. Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Bất quá Thanh Vân Thú nghe Hoa Thanh lời nói vô cùng khó chịu, chỉ là quét Hoa Xanh một mắt, sau đó liền tiếp tục tại Chu Trung trong ngực ngủ dậy tới. Chu Trung cảm thấy vô cùng hả giận, đắc ý nói ra, xem ra nó cũng không thích ngươi đây. Hoa Thanh vô cùng không phục, khẽ cắn môi, đột nhiên dùng ngón tay điểm tại trước ngực mình, cười nói với Thanh Vân Thú, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn tỉ tỉ nơi này chính là rất mềm mại a, nằm tại cái này sẽ phi thường dễ chịu. Thanh Vân Thú nhất thời nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn lấy Hoa Thanh ngón tay ở nơi đó nhẹ nhàng nhấn một cái thì đè xuống, ngón tay buông lỏng, lập tức liền bắn trở về, nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, trực tiếp theo Chu Trung trong ngực thoát ra ngoài, nhảy vào Hoa Thanh trong ngực, sau đó dụng lực chắp chắp, tìm một cái vô cùng dễ chịu tư thế bắt đầu ngủ. Chu Trung thật nghĩ tuôn ra miệng, thời đại này liền một đầu xuất sinh đều háo sắc như này. Thật là một cái sắt vôi. Chu Trung khó chịu mắng. Hoa Thanh thì là trắng Chu Trung liếc một chút, trong ngực ôm lấy Thanh Vân Thú đắc ý nói ra, nó cái này gọi có ánh mắt, không giống một ít người, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không bình thường, vậy mà cự tuyệt ta như thế một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Người chưa thử qua, làm sao biết bình thường không bình thường. Chu Trung khó chịu phản kích nói. Bất quá Hoa Thanh phản kích càng thêm ra sức, khiêu khích hỏi, có muốn thử một chút hay không? Khu khu, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Chu Trung tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một chút vừa mới dâng lên mặt trời, nói sang chuyện khác nói ra. Không có can đảm. Hoa Thanh bĩu môi nói thầm một tiếng. Hai người theo tinh thành phố xuất phát, nhanh chóng hướng về Hoa Gia tiến đến. Hoa Gia tồn tại là rất có ý tứ, Hoa Gia không giống như là Chiến Hạ Bang, Đông Gia, hoặc là trước đó Giang Gia, Tiểu Gia Hàng Ngũ. Đều là tại trong thành thị, Hoa Gia thì là tại vùng ngoại ô. Hoa Gia chiến tích diện tích cực lớn, tự thành nhất thành, khoảng cách Hoa Gia gần nhất thành thị cũng là Đông Gia chỗ tại bầu trời thành phố, bất quá liền xem như dạng này, cũng phải có một ngày lộ trình mới có thể đến. Thiên Huyễn Đại Lục thật sự là quá rộng, mỗi một tòa thành thị ở giữa khoảng cách cũng phải có mấy ngày lộ trình, mà thành thị cùng thành thị ở giữa phiến khu vực này, dần dần thì hình thành rất nhiều thôn trang, thôn trấn. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Hoa ra chung quanh hết thể có trên 100 cái thôn làng, 20 cái thôn trấn, quy mô đại trấn tử thì có 10 cái. Chu Trung cùng Hoa Thanh tại hoa nhà ngoài cửa lớn hạ xuống tới, thủ vệ đệ tử nhìn thấy là đại tiểu thư trở về, lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi nói, đại tiểu thư tốt. Hoa Thanh thu hồi ở bên ngoài nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn gật gật đầu, sau đó mang theo Chu Trung vào trong nhà. Chu Trung hiếu kỳ dò xét liếc một chút Hoa Thanh, phát hiện nữ nhân này lúc này bộ dáng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai người đồng dạng. Thế nào, không biết. Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung chính mình nhìn chính mình, cười hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, ừm, xác thực không biết, ngươi cái này biến cũng quá nhanh a. Hoa Thanh hít sâu một hơi, nói với Chu Trung, ngươi đối với chúng ta Hoa gia cũng không giải a. Chúng ta Hoa gia là dựa vào lấy luyện chế đan dược lập nghiệp, ngươi xem chúng ta Hoa gia tuy nhiên không tại trong thành thị, nhưng phát triển y nguyên rất tốt, cũng là bởi vì chúng ta Hoa gia có chính mình sản nghiệp, không cần hắn sản nghiệp, chỉ là dựa vào chính chúng ta sản nghiệp, cũng đủ để chèo chống Hoa gia phát triển. Nguyên lai các ngươi Hoa gia là luyện chế đan dược a. Chu Trung trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hoa Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta Hoa gia là luyện chế đan dược, thế nhưng là trọng nam khinh nữ, chỉ có nam nhân mới có thể có được truyền thừa luyện chế đan dược, nữ nhân lại không thể. Nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta Hoa gia cái này đệ nhất người trẻ tuổi không có nam nhân, chỉ có nữ nhân. Hoa Thanh nói ra, không có nam nhân, đều là nữ nhân. Chu Trung cũng là giật mình, đây là tiến nữ nhi quốc sao. Hoa gia thế nhưng là đại gia tộc. Hoa Thanh phụ mẫu cái kia bối phận người khẳng định rất nhiều, nhiều người như vậy đều không có một nhà sinh nhi tử. Hoa Thanh gật đầu nói, đúng vậy à, ta có 13 cái tỷ tỷ muội muội, lại không có một cái nào ca ca đệ đệ, cho nên ngươi minh bạch, đến chúng ta cái này đệ nhất, chúng ta Hoa gia luyện đan kỹ thuật truyền thừa không đi xuống. Cho nên gia gia của ta nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là để cho chúng ta những tỷ muội này tìm một cái ở rể con rể, đến chúng ta Hoa gia đến, đem luyện đan kỹ thuật truyền thừa tiếp. Cái gì? Ở rể. Ngươi không phải là để cho ta ở rể đến các ngươi Hoa gia a? Chu Trung nhất thời giật mình, để hắn ở rể thế nhưng là chơi đùa không có khả năng. Hoa Thanh nhìn Chu Trung liếc một chút, lắc đầu nói ra, ta đương nhiên sẽ không để ngươi ở rể, ta chỉ là muốn để ngươi giả trang bạn trai ta, giúp ta được đến luyện đan truyền thừa. Chương 1442, xem thường. Chu Trung lúc này mới thở phào, Hoa Thanh cô nàng này có thể khó chơi rất, muốn là nàng quyết tâm lôi kéo chính mình ở rể Hoa gia. Cái kia đến bị tươi sống phiền chết, hiện tại Chu Trung chỉ muốn tranh thủ thời gian giúp nàng giả trang một lần bạn trai, về sau liền có thể thanh tĩnh. Hoa Thanh mang theo Chu Trung đi vào Hoa gia hậu viện, nơi này đã là Hoa gia dòng chính phạm vi hoạt động, người khác là tuyệt đối không thể tiến vào. Hai người tiến hậu viện đại sảnh, liền gặp được trong đại sảnh ngồi đấy một nữ nhân xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt tuổi tác, bảo dưỡng phi thường tốt, mang theo vẻ ung dung lộng lẫy khí chất, cùng Hoa Thanh đứng chung một chỗ. Nếu là không nói chuyện người khác còn coi là các nàng là đúng tỷ muội đây. Mẹ! Hoa Thanh đi đến nữ nhân trước người, vô cùng cung kính kêu một tiếng. Nữ nhân nhìn Hoa Xanh một mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, không ngừng xem kỹ lấy, cái này khiến Chu Trung có một loại vô cùng không được tự nhiên cảm giác. Chu Trung theo cái này, nữ nhân trên người cảm nhận được một loại khí thế cường đại, loại khí thế này chỉ có thời gian dài ở vào cấp trên người mới có thể nắm giữ, xem ra Hoa Thanh mẫu thân tại Hoa nhà là có rất lớn quyền thế. Chu Trung nhìn thấy nữ nhân một mực nhìn lấy chính mình, tâm nói mình bây giờ dù sao cũng là giả trang Hoa Thanh bạn trai, đã đáp ứng người ta, thì được thật tốt diễn à, sau đó rất lễ phép thân cần thăm hỏi nói, A Di ngươi tốt, ta là Chu Trung, Hoa Thanh, E giờ chính, bạn em mở bài gì phát u, bằng hữu, mẹ, cái này là bằng hữu ta Chu Trung. Hoa Thanh tranh thủ thời gian mở miệng cướp lời nói, đừng nhìn Hoa Thanh ở bên ngoài đối Chu Trung tùy tiện, nhưng là ở trước mặt mẫu thân. Hoa Thanh cũng không dám như vậy điên. Bằng hữu gì? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua ngươi có dạng này một người bạn. Tiểu Thanh, ra ra ngươi trước đó nói chuyện ngươi đều quên à, ngươi đường tỷ đường muội nhóm đều đã bắt đầu tìm phù hợp bạn trai, ngươi đại sảnh tỷ hoa hóng ánh, tìm thế nhưng là một vị nguyên anh kỳ thất trọng luyện đan sư, thực lực mạnh, luyện đan thực lực cũng không yếu. Ngươi tam đường tỷ, ngũ đường muội cũng đều tìm ưu tú bạn trai trở về, lợi hại hơn là ngươi mười đường muội. Tuy nhiên nàng tìm bạn trai tu vi chỉ có nguyên anh kỳ tầng 5, mười mấy người bên trong yếu nhất, nhưng bối cảnh thế nhưng là rất mạnh, là Thành Sơn bớt Chu gia đệ tử, dòng chính, lại không phải gia chủ người thừa kế, chính thích hợp ở rể, mà lại ngươi hẳn phải biết, Thanh Sơn bớt. Tê Chu gia chính là luyện đan đại gia, nếu như chúng ta có thể dung hợp ta Hoa gia luyện đan kỹ thuật, tiền đồ vô lượng. Tiểu Thanh, không phải ta nói ngươi, Đông gia tiểu tử không phải rất thích ngươi sao? Ngươi nếu có thể để hắn ở rể ta Hoa gia, sau này gia chủ vị trí nhất định là ngươi, để đó Đông gia tiểu tử không tìm, ngươi tại sao cùng loại này người lăn lộn cùng một chỗ? Hoa Thanh mẫu thân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng đối Hoa Thanh giáo dục nói, nói xong quét Chu Trung liếc một chút, tựa hồ đối với Chu Trung phi thường xem thường. Chu Trung nhíu mày, đối với Hoa Thanh mẫu thân đối chính mình thái độ vô cùng khó chịu. Hoa Thanh cũng có chút không quá cao hứng, mẫu thân làm sao có thể nói như vậy Chu Trung đâu. Sau đó nói với mẫu thân, mẹ, Chu Trung rất lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã là tinh thành phố Hải Thần Tông tông chủ, mà lại Chu Trung còn tham gia Minh Không Hội, thu hoạch được đi săn giải đấu lớn hạng một. Hoa Thanh mẫu thân mảy may không có đem những này để vào mắt, nghiêm túc nói ra, tinh thành phố không một mực là ngũ đại gia tộc thế lực phạm vi à, cái gì Hải Thần Tông, làm lại chưa nghe nói qua. Minh Không Hội thì chớ đừng nói chi là, năm nay Minh Không Hội cũng là một chuyện cười, kia là cái gì đi săn, cũng bất quá là tiểu hài tử làm ra đến trò chơi à. Tiểu Thanh, ngươi muốn nghe mụ mụ lời nói, mụ mụ còn có thể hại ngươi hay sao? Muốn có được gia gia ngươi luyện đan truyền thừa, chỉ có đi tìm Đông gia tiểu tử trở về. Ngươi muốn là bận tâm mặt mũi, ta có thể đi Đông gia để thân. Hoa Thanh nhìn thấy mẫu thân tựa hồ là nghiêm túc, nhất thời thì tức giận lên. Mẹ, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn thay ta làm quyết định? Ta việc của mình, thì không thể chính mình quyết định. Ta chính là ưa thích Chu Trung, Chu Trung cũng là bạn trai ta. Hoa Thanh ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Nghe được nữ nhi cũng dám thừa nhận Chu Trung là bạn trai nàng, Hoa Thanh mẫu thân sắc mặt cũng là trong nháy mắt băng lánh xuống tới. Chính mình nữ nhi bình thường đều là phi thường nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nàng cũng biết nữ nhi tính khí, quật cường. Nếu thật là làm quyết định gì, châu chín con đều kéo không trở lại. Là ai nói cho ta biết, muốn lấy được luyện đan truyền thừa? Đây chính là ngươi quyết tâm sao? Hoa Thanh mẫu thân tức giận hỏi. Hoa Thanh cắn răng kiên trì nói, mẹ, ta muốn lấy được luyện đan truyền thừa, cũng chỉ dùng của mình phương pháp. Ta tin tưởng Chu Trung có thể làm được, mà lại nhất định sẽ so người khác làm càng tốt hơn. Ngươi! Nhìn lấy nữ nhi cái kia vô cùng quật cường kiên trì ánh mắt, Hoa Thanh mẫu thân khí quá sức, nhưng là lập tức thì bình phục lại, cười gật đầu nói, tốt. Nói xong Hoa Thanh mẫu thân nhìn về phía Chu Trung, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nhập vô dụng đến chúng ta Hoa gia thật sao? Chúng ta Hoa gia cũng không phải tốt như vậy ở rể, không phải cái gì A Miêu A Cẩu muốn một bước lên trời bậc thang. Đã ngươi muốn nhập vô dụng tiền đến, vậy ta thì dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nói Hoa Thanh mẫu thân thì đứng người lên, Hoa Thanh lập tức cảnh giác hỏi, mẹ, ngươi muốn làm gì? Hoa Thanh mẫu thân nhìn lấy nữ nhi cười lạnh nói, làm sao? Sợ hãi sao? Nếu như ngay cả chút can đảm này đều không có, sớm làm mang theo hắn mau chóng rời đi Hoa gia. Chu Trung cũng là bị chính mình cái này giả mẹ vợ khí vô cùng khó chịu, tâm nói mình mặc kệ là hình dạng, khí chất, dáng người, vẫn là tài hoa, không đều so Đông Tuấn Minh tiểu tử kia mạnh hơn a, vậy mà đứng tại cái này bị cở trách nửa ngày. Chương 1443, từng trải. Sau đó mở miệng nói ra, Hoa Thanh, đừng nói, ta cùng A Di đi là được. Hoa Thanh mẫu thân suy cười một tiếng, đứng dậy thì hướng về bên ngoài đi đến, nàng không cảm thấy xung quanh mà biểu hiện là dũng cảm, nàng cảm thấy Chu Trung hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung theo Hoa Thanh mẫu thân đi ra ngoài, Hoa Thanh cũng là đuổi theo sát đến, sợ Chu Trung sẽ bị mẫu thân làm khó dễ. Ba người một đường hướng về Hoa gia hậu viện đi đến, đi thẳng tới một tòa tường cao trước, nơi này có một cánh cửa. Hữu Hoa gia đệ tử trông coi. Phu nhân. Trông coi đệ tử nhìn thấy Hoa Thanh mẫu thân, nhất thời biến sắc, vô cùng nghiêm túc cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Hoa Thanh mẫu thân gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, mở cửa. Mấy cái tên đệ tử không dám thất lễ, bận bịu đem cửa mở ra, Chu Trung lúc này phát hiện, trong môn lại còn có hơn 10 người đệ tử đem tay. Phu nhân. Những người này nhìn thấy Hoa phu nhân, ào ào cung kính nhân cần thăm hỏi, nhưng là kỳ quái là, bọn họ vậy mà không hỏi đợi Hoa Thanh vị đại tiểu thư này. Hoa phu nhân mang theo Chu Trung cùng Hoa Thanh đi qua cửa lớn, sau lưng cửa lớn lập tức lại liên quan phía trên, Chu Trung lúc này mới phát hiện, ngôi viện này có động thiên khác. Viện này diện tích xem ra so Hoa gia dòng chính hiện đang ở hậu viện còn muốn rộng khắp, bên trong tòa nhà lớn cung điện san sát, đặc biệt khí phái, lâm viên phía trên thiết kế cũng đều vô cùng tinh tế, cái kia từng dãy bùn hoa bên trong, loại vậy mà đều là thảo dược. Mà lại không phải phổ thông tiểu thảo thuốc, tất cả đều là có chút tên hy hữu thảo dược. Nhiều như vậy thảo dược loại cùng một chỗ, tản mát ra nồng đậm thảo dược hương thơm cùng linh khí, hít vào một hơi đều khiến người ta vô cùng sảng khoái. Đồng thời Chu Trung còn chứng kiến, nơi này thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, cơ hồ bao giờ cũng đều có thể nhìn đến tuần tra thủ vệ, những thủ vệ này thần sắc nghiêm túc, không có chút nào lười biếng chi sắc. Hoa Thanh, nơi này là địa phương nào? Chu Trung nói khẽ với Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, không nghĩ tới mâu thân vậy mà lại mang Chu Trung tới nơi này, chần chờ một chút nói ra, đây chính là chúng ta Hoa Gia luyện đan công xưởng. Ta Hoa Gia tất cả luyện đan sư, thảo dược, cùng chế tác đan dược quá trình, đều là ở chỗ này hoàn thành. Nơi này là chúng ta Hoa Gia trọng địa, chỉ có trọng yếu nhất mấy vị người cầm quyền mới có thể tự do ra vào, thì liền ta cũng không thể tiến đến. Chu Trung lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra nơi này đối Hoa Gia đã vậy còn quá trọng yếu, cái kia Hoa Thanh mẫu thân mang mình tới cái này đến, mục đích khẳng định không đơn giản a. Hoa phu nhân không để ý đến Chu Trung cùng Hoa Thanh, tiếp tục đi vào bên trong, Chu Trung cùng Hoa Thanh tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo. Một đường lên Chu Trung nhìn đến Hoa Gia tòa này luyện đan công xưởng cường đại, đây quả thực là luyện đan dây chuyền sản xuất, tại một cái lớn một chút ngoài cửa, Chu Trung nhìn đến bên trong bày đặt chỉnh tề lò luyện đan, khoảng chừng trên trăm đài. Trên trăm tên luyện đan sư đang cùng với lúc luyện đan, sau đó một bình bình đan dược bị sản xuất ra, đóng gói tiến đụng vào cái dương trở đi. Hoa Gia cũng là dựa vào luyện đan làm giàu, tại Minh Không tỉnh trên thị trường có thể mua đạo đan thuốc, cơ hồ 7 tầng đều là Hoa Gia sản xuất ra. Tu chân giả mặc kệ là tu luyện vẫn là ra phía ngoài lịch luyện, cuối cùng sẽ cần vô số đan dược, đây là chàng thế nhưng là to lớn, nếu như muốn nói tài lực, Hoa Gia tài lực tuyệt đối phải vượt qua Chiến Hạ Bang, Đông Gia hàng ngũ. Hoa phu nhân mang Chu Trung chạy một vòng, chú ý Chu Trung nhìn đến Hoa Gia những đan dược này dây chuyền sản xuất lúc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh, sau đó nói với Chu Trung, chúng ta Hoa Gia cũng là dựa vào đan dược lập nghiệp. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến không ít chúng ta Hoa Gia luyện chế đan dược quá trình, bất quá những cái kia đều là rất phổ thông đan dược, phàm phẩm đan dược thôi, đến đón lấy A-di dẫn ngươi đi nhìn xem huyền phẩm cao cấp đan dược quá trình luyện chế. Nói Hoa phu nhân đem Chu Trung hai người đưa đến một cái rất lớn trong điện, tòa đại điện này muốn so trước đó những cái này sinh sản đại điện lớn, nhưng là bên trong chỉ có 10 tòa lò luyện đan, 10 tên liền nhưng là cũng đều là tóc bạc mặt hường hào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, không nhân thân sau còn có 2 tên tiểu đồng giúp đỡ. Lúc này trong đại điện còn có mấy người, bên trong cũng là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mang theo một nam một nữ 2 tên thanh niên. Chu Trung nhìn một chút phát hiện, cái kia nữ hài hình dạng cùng Hoa Thanh hơi có tương tự. Bận tâm là Hoa Thanh đường tỷ hoặc là đường muội, mà cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân xuống đi rất nhọn, khỏe mắt thượng thiêu, xem xét cũng là rất xảo trá người. Hoa Thanh mẫu thân mang theo Chu Trung ba người vừa tiến vào đại điện, mấy người cũng nhìn qua, nhìn thấy Hoa Thanh cùng Hoa Thanh mẫu thân, cái kia xảo trá nữ người biến sắc, trong mắt mang theo chút âm trầm, bất quá lập tức liền cười hô, nguyên lai là đại tẩu đến, tiểu thanh cũng trở về đến a, tiểu thanh thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Đại nương tốt. Xảo trá nữ bên người thân nữ hải cũng vô cùng cung kính đối Hoa Thanh mẫu thân ân cần thăm hỏi nói. Hoa Thanh mẫu thân tựa hồ không quá ưa thích cái này xảo trá nữ nhân, chỉ là khẽ gật đầu. Hoa Thanh cũng đối xảo trá nữ nhân ân cần thăm hỏi, thất thẩm tốt. Lúc này thất thẩm nhìn về phía Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung tuổi còn trẻ khí chất lại không tệ, tâm lý sinh khí một vệt cảnh giác, bận bịu tìm hiểu lấy hỏi, đại tẩu, tiểu thanh, vị này là. Hoa Thanh bận bịu giới thiệu nói, thất thẩm, cái này là bằng hữu ta Chu Trung. Chu Trung, đây là ta thất thẩm, còn có ta 10 đường muội Hoa Tây cùng bạn trai nàng, Chu Chiến Thiên. Hoa Thanh đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung gật gật đầu, đối cái kia thất thẩm ân cần thăm hỏi nói, thất thẩm tốt. Thất thẩm cười hỏi, ai nha, nguyên lai là tiểu thanh bằng hữu A, xem xét cũng là thanh niên tài tuấn. Trước đó thế nhưng là Đông Gia Đông Tuấn Minh, một mực tại truy cầu chúng ta tiểu thanh, ngươi có thể đánh bại Đông Tuấn Minh, nói rõ ngươi rất lợi hại, không biết là công tử nhà nào đó. Chu Trung nhẹ nhõm nói ra, thanh niên tài tuấn không dám nhận, cũng không phải cái gì công tử, chỉ là tại tinh thành phố sáng tạo một cái thế lực nhỏ. Hoa Thanh biết mình thất thẩm rất thế lực, lập tức nói bổ sung, Chu Trung là Hải Thần Tông tông chủ, Hải Thần Tông tại tinh thành phố quật khởi mạnh mẽ, vô cùng lợi hại. Hải Thần Tông, đó là vật gì? Thất thẩm tâm lý một trận xem thường, đoán chừng cũng là một cái đồ nhà quê, chính mình làm cái không phải trên bàn thế lực nhỏ, còn liếm láp mặt nói mình là tông chủ, không biết tự lượng sức mình. Bất quá cứ như vậy nàng cứ yên tâm, Hoa Thanh tìm cái này người bạn trai, đối chính mình nữ nhi căn bản nhất điểm ý hiếp cũng không có. Chu Chiến Thiên cũng là một mặt ngạo nghệ đứng tại Hoa Tây bên người, tựa hồ đối với Chu Trung phi thường khinh thường, hắn nhưng là Thanh Sơn Bất Chu gia dòng chính đệ tử, tuy nhiên không phải làm gia chủ người truyền thừa bồi dưỡng người, nhưng cũng là phi thường cao quý tồn tại, không phải cái gì đám dân quê có thể so sánh. Chương 1444, trên lệch lớn như vậy chứ? Lúc này mấy người bên cạnh vị luyện đan sư kia thanh lý hết đan lô, sau đó khách khí nói với Chu Chiến Thiên, Chu Thiếu, đan lô đã dọn dẹp xong, ngài mời, có thể tận mắt nhìn đến Chu gia đệ tử luyện đan, thật sự là lao phu vinh hạnh. Hiển nhiên Chu Trung mấy người không có trước khi đến, Chu Chiến Thiên liền để người thầy luyện đan này chuẩn bị đan lô, muốn lộ hai tay. Hoa Thanh thất thẩm này thì lộ ra phi thường được ý thần sắc, khoe khoang nói ra, đại tẩu, tiểu thanh, Chiến Thiên đứa nhỏ này nói muốn luyện chế cho ta một loại liệu thương đan dược, gọi đoạt thiên đan, nói là thụ lại lần nữa thương tổn, phục dụng đoạt thiên đan, đều có thể đưa đến trị liệu tác dụng, chính là huyền cấp trung phẩm đan dược, đứa nhỏ này cũng là có hiếu tâm. Huyền cấp trung phẩm đan dược. Hoa Thanh mẫu thân trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, Chu Chiến Thiên còn trẻ như vậy, liền có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm đan dược, thật đúng là luyện đan kỳ tài. Mà lại cái này đoạt thiên đan nghe thì rất lợi hại, hẳn là Chu gia độc hữu bí phương đan dược. Nghĩ đến cái này Hoa Thanh mẫu thân có chút hâm mộ, cảm thấy mình nữ nhi quá bất tranh khí, tức giận nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung rất vô tội nhún nhún vai, hắn đến là muốn nhìn một chút cái này Chu Chiến Thiên có thể luyện ra đan dược gì tới. Bên này Chu Chiến Thiên bắt đầu luyện chế đan dược, bên ngoài đã truyền ra. Nói là thất phu nhân sắp là con rể tại huyền cấp điện luyện chế huyền cấp trung phẩm đan dược, mà đại phu nhân cũng mang theo sắp là con rể đi, rất hiển nhiên đây là hai vị phu nhân một lần đọ sức ca. Khác nhìn đại phu nhân hiện tại quyền thế cao, nhưng muốn là sau cùng lao ra tử đem luyện đan truyền thừa truyền cho thất phu nhân con rể, cái kia sau sẽ phải biến thái. Cho nên chiếm được tin tức này, luyện đan trong nhà xưởng luyện đan sư, công nhân, hoa gia đệ tử, tất cả đều chạy tới vây xem. Chu Chiến Thiên không hổ là luyện đan thế gia đi ra người vật, tại luyện đan phía trên xác thực có nhất định tạo nghệ, toàn bộ quá trình luyện đan nhập mây bay nước chảy đồng dạng, vô cùng thông thuận, động tác cũng là rất thong dong. Vây xem đám người gặp này đều là không ngừng gật đầu. Tuần này thiếu tuổi còn trẻ, luyện đan lúc lại lúc rất có tông sư phong phạm, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Một vị có thể luyện chế huyền cấp đan dược luyện đan sư vớt chính mình ria mép, mình cây dâu nói ra. Bên cạnh lại có người tiếp tra nói, đúng vậy a. Lần này các vị tiểu thư mang về bạn trai, tuy nhiên có tu vi rất cao, có thiên phú tốt, gia thế tốt, nhưng muốn nói có khả năng nhất bị lao gia tử tán thành, cũng là vị này Chu thiếu, dù sao chúng ta hoa gia thế nhưng là lấy luyện đan mà sống, Chu Chiến Thiên luyện đan kỹ thuật tốt như vậy, người khác căn bản không kịp nổi. Chờ một lúc, lại có người nhìn lấy Chu Trung, khinh thường nói ra, các ngươi nhìn Hoa Thanh tiểu thư mang về bạn trai, đần độn đứng ở nơi đó, xem xét thì chẳng phải là cái gì, đoán chừng là trong mấy người kém cỏi nhất. Cũng không, ta vừa mới giống như nghe nói hắn là ngôi sao gì thành phố Hải Thần Tông, đó là vật gì? Căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, cũng là cái nông thôn đám dân quê a. Người bên cạnh khinh thường chen miệng nói. Một vị nữ đệ tử không hiểu hỏi, trước đó Đông gia Đông Tuấn Minh không phải rất ưa thích Hoa Thanh tiểu thư sao? Hoa Thanh tiểu thư làm sao không mang theo Đông Tuấn Minh đến? Trước đó nói chuyện đệ tử tâm tư đấu kỵ lên, khinh thường nói ra, viên này là muốn ở rể Hoa gia, Đông Tuấn Minh là Đông gia con trai trưởng. Làm sao có thể đáp ứng đâu, Đông gia cũng không thể chơi à. Người phía dưới lao nhau, đại đa số đều là khoa trương Chu Chiến Thiên, nâng lên Chu Trung mấy lần cũng đều là hạ thấp Chu Trung. Thất phu nhân cùng đại phu nhân đều đem những này lời nói nghe vào trong tai. Thất phu nhân sắc mặt càng ngày càng đắc ý, hắn đã sớm đối đại phu nhân vị trí thăm dò đã lâu, lần này là cơ hội tốt nhất, còn tốt hắn có cái không chịu thua kém nữ nhân. Mà đại phu nhân sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút. Cũng là tiểu tử này, để cho mình mất hết mặt mũi. Đúng lúc này, Chu Chiến Thiên đan dược luyện chế thành công, bành một chút đan lô cái nắp nhấc lên. Đây là huyền cấp thượng phẩm đan dược. Nhìn thấy Chu Chiến Thiên đem đan dược lấy ra, mọi người hào hào nhìn đến phẩm chất đan dược, tại chỗ đều là luyện đan lão thủ, một chút thì nhìn ra đây không phải phổ thông huyền cấp trung phẩm đan dược, mà chính là huyền cấp thượng phẩm đan dược. Chu Chiến Thiên cũng là phi thường ngoài ý muốn, lấy hắn thực lực, luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan dược vẫn còn có chút khó khăn. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt. Nhất thời Chu Chiến Thiên đắc ý cái đuôi đều vểnh lên trời, đem đan dược đưa cho thất phu nhân nói ra, "A Di, đây là ta một chút lễ gặp mặt, mong rằng ngài không muốn ghét bỏ." Thất phu nhân cảm động, cố ý nhìn đại phu nhân liếc một chút, sau đó đem đan dược thu lại vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, A Di thu, ngươi có lòng." Đại phu nhân sắc mặt đặc biệt khó coi, phía dưới có người nhỏ giọng nói ra, "Ngươi nói hai người này đều là họ Chu, nhưng chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ?" Một cái là luyện đan kỳ tài, một cái là phế vật A. Không ít người nghe xong đều trộm cười rộ lên, đại phu nhân cảm giác đến trên mặt vô cùng không ánh sáng, Hoa Thanh cũng là trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Chu Trung mở miệng cười nói ra, A Di, không bằng ta cũng luyện một lò đan dược đưa cho ngài đi, ta cũng không mang lễ vật gì tới, quái không có ý tứ, coi như làm lễ gặp mặt. Mọi người nghe nói như thế đều sững sờ, Chu Trung vậy mà cũng muốn luyện đan. hơn nữa còn là ngay trước vừa luyện chế ra huyền cấp thượng phẩm đan dược Chu Chiến Thiên mặt luyện. Chương 1445, tiên phẩm đan dược. Đại phu nhân cũng là nhíu mày, tâm lý vô cùng không cao hứng, cho rằng Chu Trung thật sự là có chút không biết tự mình hiểu lấy. Chu Chiến Thiên vừa thể hiện ra tuyệt hảo năng lực luyện đan, lúc này thời điểm ngươi còn muốn cùng người ta so, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Sau đó đại phu nhân sắc mặt trầm xuống, cũng không để ý đến Chu Trung. Chu Trung cười cười cũng không để ý, đi đến trước lò luyện đan, người thầy luyện đan kia cùng phía sau hắn đan đồng đều là thờ ơ, cũng không có người tiến lên giúp Chu Trung thanh lý đan lô, Chu Trung cũng không nóng nảy, một người chậm rãi thanh lý lên. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà thật muốn luyện đan, vây xem người đều lộ ra một vẻ hí ngược xem kịch thần sắc, muốn nhìn một chút Chu Trung sau đó phải ném bao lớn người. Hừ, luyện đan mức độ khả năng không được tốt lắm, cái này thanh lý đan lô đến là thật sự có tài, nếu như chúng ta Chiến Thiên có thể để mắt ngươi, để ngươi về sau chuyên môn cho Chiến Thiên thanh lý đan lô cũng không tệ lắm. Thất phu nhân nhìn lấy Chu Trung thanh lý đan lô bộ dáng, nhất thời không có hảo ý chảo phúng lên. Nghe nói như thế mọi người cũng nhịn không được cười rộ lên, đại phu nhân sắc mặt tâm trầm, Hoa Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nói thật, ngươi làm bảo bối một dạng con rể, liền cho ta thanh lý đan lô cũng không xứng. Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói ra, hắn không để ý tới mấy người kia, không nghĩ tới các nàng vẫn chưa xong không có. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi ngay cả chúng ta Chiến Thiên 10% cũng không bằng. Thất phu nhân nhất thời tức giận mắng. Hoa Tây cũng là một mặt vẻ ngạo mạn nói với Chu Trung, ngươi tranh thủ thời gian cho Chiến Thiên xin lỗi, bằng không về sau ngươi ở rể Hoa gia, không có ngươi ngày tốt. Chúng ta Chiến Thiên nhất định sẽ đạt được gia gia truyền thừa. Chỉ bằng hắn. Chê cười. Chu Trung khinh thường nhìn Chu Chiến Thiên liếc một chút nói ra. Chu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ hàn ý, lạnh giọng nói ra, vậy mà cùng ta Chu gia so luyện đan, ngươi thật đúng là can đảm lắm, ta muốn nhìn ngươi chờ chút đến cùng có thể luyện ra cái gì đồ rác rưởi đến. Lúc này Chu Trung đã dọn dẹp xong đan lô, vung tay lên, nhất thời một đoàn quýt ngọn lửa màu vàng ngay tại trong lò đan dâng lên. Chu Trung chiêu này chơi vô cùng xinh đẹp, hỏa diễm tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, thất phu nhân cùng Hoa Tây nhìn sau khinh thường bĩu môi nói, thôi đi, luyện đan bản sự không ra thế nào chỗ, thì biết một chút không dùng nhiều kiểu. Vậy mà lúc này Chu Chiến Thiên cùng những luyện đan sư kia sắc mặt tất cả đều biến, thất phu nhân cùng Hoa Tây không hiểu luyện đan, nhưng là bọn họ hiểu a. Đây là linh hỏa a. Linh hỏa đối luyện đan sư mà nói thì tương đương với thần khí, có linh hỏa phụ trợ, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhưng là linh hỏa chính là giữa thiên địa tự nhiên dựng dục ra bảo bối, cùng thưa thớt, đừng nói có thể nắm giữ linh hỏa, bình thường coi như muốn gặp đến linh hỏa cũng không dễ dàng. Chu Chiến Thiên cùng mấy tên luyện đan sư đều không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà lại có linh hỏa. Lại là linh hỏa, tên nhà quê này dựa vào cái gì có thể có linh hỏa? Chu Chiến Thiên trong mắt tràn đầy ghen tị và hận ý. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Hoa Tây cùng thất phu nhân cũng là cả kinh, bọn họ tuy nhiên không nhận ra được linh hỏa, nhưng là linh hỏa đại danh nàng A thế nhưng là biết. Chiến Thiên, ngươi nói đó là linh hỏa. Hai người kinh ngạc hỏi. Chu Chiến Thiên gật đầu nói, đúng, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất tựa hồ không thấp. Thất phu nhân cùng Hoa Tây nhất thời lộ ra tham lam thần sắc nói ra, Chiến Thiên nói đúng, cái kia đổ nhà quê dựa vào cái gì có thể có linh hỏa. Chờ một lát ta thì nói cho gia chủ đi. Để gia chủ đem linh hỏa phân cho ngươi, nếu là có linh hỏa, ngươi nhất định có thể luyện ra càng tốt hơn đan dược. Chu Chiến Thiên trong lòng cũng là nghĩ đến, nếu có thể đạt được linh hỏa, cái kia là hắn có thể 100% luyện chế ra đến huyền phẩm thượng đẳng đan dược. Chu Trung lúc này đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược bắt đầu hướng trong lò luyện đan thả, còn không biết Chu Chiến Thiên cái này ba người đã vô sỉ đánh tới hắn linh hỏa chủ ý. Đối ở hiện tại Chu Trung tới nói, luyện đan đã là vô cùng nhẹ nhõm sự tình, Chu Trung đối lửa đợi trường khống. Đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, giống như là trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng như vậy. Một vị dược tài bị Chu Trung để vào trong lò luyện đan, sau đó nhìn bọn họ tại trong lò luyện đan biến hóa, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Theo thời gian lưu động, người chung quanh đều an tĩnh lại, có thể ở chỗ này, trừ thất phu nhân cùng Hoa Tây loại này không hiểu luyện đan, nhưng là tại Hoa nhà thân phận rất cao nhân bên ngoài, còn lại người đều là nơi này công tác nhân viên, tất cả đều đối luyện đan vô cùng giải. Chu Trung luyện chế đan dược quá trình vô cùng thuần thục, chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, không có chút nào lạnh nhạt địa phương, cái này xem xét cũng là một cái lâu dài luyện đan cao thủ mới có thể làm đến. Bao quát những cái kia có thể luyện chế huyền cấp đan dược luyện đan sư, bọn họ tại bình thường luyện đan thời điểm, cũng không dám nói có thể làm được Chu Trung ung dung như vậy, chẳng lẽ Chu Trung cũng là một cái luyện đan cao thủ. Sau 10 phút, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt mừng rỡ, tay tại đan lô vỗ một cái, nhất thời đan lô mở ra. Thành. Trung quanh luyện đan sư hào hào nghiêm mặt lên. Đúng lúc này, trong lò đan truyền ra một cỗ đặc biệt hương thơm đan hương, hỏi thăm cái này đan hương, không ít người đều là sắc mặt ngây ngất lên, cái này đan hương hít vào một hơi, cũng làm người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác, dường như tất cả mệt nhọc đều tiêu trừ. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http, truy. Ẹ nụ ạ toài đan hương. Đây là đan hương. Tiên phẩm đan dược. Rốt cục có một tên luyện đan sư kinh hô lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ có tiên phẩm đan dược mới có thể sinh ra đan hương. Chuyện gì xảy ra? Chương 1446, Hoa Láo Gia Tử. Lúc này đại điện bên ngoài không ít người đều chạy vào, những người này đều là luyện đan công xưởng luyện đan sư, bọn họ đều là nghe thấy được đan hương. Phải biết, toàn bộ Hoa Gia có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược luyện đan sư chỉ có một người, cái kia chính là Hoa Thanh Gia Gia, chủ nhà họ Hoa. Mà lại Hoa Láo Gia Tử luyện chế tiên phẩm đan dược xác suất thành công cũng không cao lắm, mấy năm có thể luyện chế ra đến một lò liền đã vô cùng không tầm thường. Chu Trung không để ý đến tất cả mọi người chấn kinh, mà chính là cầm lấy đan dược giao cho Hoa Thanh mẫu thân nói ra, "A Di, đây là cho ngài lễ gặp mặt, ngài muốn thu tốt. Viên thuốc này tên là Lại Sinh Đan, có thể mọc lại thịt từ xương, sau khi bị thương mặc kệ nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể đem người cứu sống tới." Cái này quá quý giá. Cái này Hoa Thanh mẫu thân có chút xấu hổ, đan dược này quá quý giá, đây chính là tiên phẩm đan dược a. "A Di, đan dược này ta tùy thời đều có thể luyện." Chu Trung vừa cười vừa nói. "Mẹ, ngươi thì nhận lấy đi, đây là Chu Trung tâm ý." Hoa Thanh lúc này cao hứng phi thường, nàng liền biết Chu Trung khẳng định sẽ cho nàng lộ mặt, cười đối với mẫu thân khuyên nhủ. "Tốt, cái kia A-di thì nhận lấy, cảm ơn ngươi Chu Trung." Hoa Thanh mẫu thân hiện tại hoàn toàn không có trước đó xem thường Chu Trung thái độ, có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược luyện đan sư, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là khách quý a. Mà thất phu nhân người một nhà sắc mặt bây giờ lại là khó nhìn lên, Chu Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra, "Hừ, khoác lác gì à, tiên phẩm đan dược cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói tùy thời có thể luyện chế ra đến. Thật sự là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, thì coi như chúng ta Chu gia gia chủ, cũng không dám hứa chắc 100% luyện chế ra tiên phẩm đan dược." Chu Trung nhíu mày, lạnh giọng nói với Chu Chiến Thiên, "Ngươi biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng sao? Ngươi cảm thấy chuyện không có khả năng. Nhưng đối người khác mà nói khả năng cũng là rất đơn giản sự tình, bởi vì ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Tựa như là đốc tức chó, vĩnh viễn không biết ăn thịt sói là thế nào hưởng thụ một dạng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là chó?" Chu Chiến Thiên sắc mặt nhất thời đại biến, đối Chu Trung tức giận chất vấn. "Nói người nào ai biết?" Chu Trung cười lạnh nói, hắn căn bản không có đem cái này Chu Chiến Thiên để vào mắt. Thất phu nhân cũng đối Chu Trung hận thấu xương, vốn là con rể hắn mới là nhân trung long phượng. Lớn nhất làm náo động một cái kia, không nghĩ tới bây giờ bị Chu Trung tên tiểu xuất sinh này đoạt danh tiếng, hoán độc nói ra, "Hừ, ngươi một cái đồ nhà quê trang cái gì, có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược, dựa vào đều là linh hỏa công lao a. Nếu là không có linh hỏa, ngươi liền cho nhà chúng ta Chiến Thiên sách giày cũng không xứng." Chu Chiến Thiên cũng lập tức nói, "Không sai, dựa vào linh hỏa luyện chế đan dược, ngươi có gì tài ba, thật không biết ngươi đi cái gì vận cất chó, có thể có được linh hỏa." Trước đó giúp Chu Chiến Thiên thanh lý đan lô luyện đan sư như mày, đối Chu Chiến Thiên lời nói vô cùng trơ trẽn, cảm thấy Chu Chiến Thiên người này thật sự là lòng dạ quá chật hẹp, không có dung người chi lượng. Chu Trung cho dù có linh hỏa ưu thế, nhưng nếu là không có đầy đủ thực lực, cũng căn bản luyện chế không ra tiên phẩm đan dược. Nói cách khác, kém cỏi nhất tình huống dưới, Chu Trung không dùng linh hỏa cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến huyền phẩm thượng đẳng đan dược, mà Chu Chiến Thiên vừa mới luyện chế ra huyền phẩm thượng đẳng đan dược thế nhưng là trùng hợp, hắn nhìn ra tại luyện đan là Chu Trung thủ pháp có thể cao hơn Chu Chiến Thiên rõ ràng quá nhiều. "Thất phu nhân, ngươi được thật tốt quản một số nhà các ngươi cái này ở rể, cái này còn chưa lên môn đâu, cũng đã bắt đầu không coi bể trên da gì. Hiện tại Hoa gia còn không phải là các ngươi nói tính toán." Đại phu nhân nhìn thấy Chu Chiến Thiên một nhà đối Chu Trung hùng hổ doa người, biến sắc, mở miệng lạnh giọng nói ra. Đây là nàng lần thứ nhất vì Chu Trung mở miệng nói chuyện. Thất phu nhân nghe được đại phu nhân mở miệng, sắc mặt biến hóa, không dám lại nói cái gì. Hiện tại Hoa gia sự tình, Lão gia tử căn bản cũng không quản, toàn bộ ủy quyền cho Hoa Thanh phụ mẫu, bởi vì Hoa Thanh phu thê là Hoa gia con trai trưởng. Phương diện luyện đan sự tình, đều là Hoa Thanh phụ thân quản lý, trong gia tộc vụ sự tình, đều từ Hoa Thanh mẫu thân quản lý. Nàng nhiều lắm là cũng là một cái thất phu nhân, tại Hoa nhà căn bản không có bất luận cái gì thực quyền, trước đó dám đối Chu Trung nói năng lỗ mãng, đó là bởi vì nàng nhìn ra, Đại phu nhân đối cái này con rể cũng là máy móc không hài lòng, nhưng bây giờ không giống nhau, đại phu nhân vẫn là bao che khuyết điểm, nàng cũng không dám lại nói bậy. Lúc này một cái lao đầu đi vào đại điện, lao nhân này cũng liền khoảng 1m50 thân cao, tóc bạc mặt hường hào, mặc lấy một thân bố quẻ. Sau khi đi vào ánh mắt thì chết nhìn thẳng đại trong tay phu nhân đang ăn dược, mở miệng hỏi, đan dược này là vị nào nhân huynh luyện chế ra đến? Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người hào hào quay đầu, sau đó liền thấy lao đầu kia, tất cả mọi người quá sợ hãi. Gia chủ. Trong đại điện mọi người hào hào cúi đầu ân cần thăm hỏi. Đại phu nhân cùng thất phu nhân cũng là tiến lên ân cần thăm hỏi nói, cha, ngài làm sao tới? Ra ra. Hoa Thanh Hoa Tây cũng là không dám thất lễ. Lao đầu căn bản không để ý bọn họ, lần nữa đối đại phu nhân hỏi, đan dược này là vị nào nhân huynh luyện chế ra đến? Đại phu nhân trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, nàng có thể nói là Chu Trung luyện chế ra đến, thế nhưng là Chu Trung là nàng con rể a, lão gia tử vậy mà xưng hô Chu Trung vì nhân huynh, cái này đều cái gì bối phận a? Là ta luyện chế ra tới. Chu Trung mở miệng nói ra. Chương 1447, ngươi đi thử một chút. Ngươi. Lão gia tử nhìn thấy Chu Trung nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút không dám tin. Hoa Thanh lập tức thừa cơ kéo lên Chu Trung cánh tay nói ra, ra ra, cái này là bằng hữu ta Chu Trung. Lão gia tử nhìn thấy Hoa Thanh động tác, con ngươi nhất thời chuyển một cái, lập tức cười ha hả. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Tiểu Thanh, vẫn là ngươi có ánh mắt. Lão gia tử mặt mày hớn hở cười ha hả, đối Hoa Thanh tán dương. Cảm ơn ra ra. Hoa Thanh cũng là cao hứng trở lại, nàng nhìn ra. Gia Gia đối Chu Trung đặc biệt hài lòng, như thế tới nói nói không chừng liền sẽ đem luyện đan truyền thừa truyền cho Chu Trung. Cha, đây là Tiểu Tây tìm bạn trai, là Thanh Sơn tỉnh Chu gia dòng chính, là luyện đan kỳ tài. Thất phu nhân không cam tâm chính mình con rể danh tiếng bị cướp, tranh thủ thời gian mang theo Chu Chiến Thiên tới lộ mặt. Bất quá lão gia tử căn bản là không có để ý tới hắn, mà chính là nhìn lấy Chu Trung nói ra, Tiểu Hòa tử, bồi lão đầu tử đi một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sau đó một già một trẻ hai người liền rời đi đại điện, hướng về bên ngoài đi đến. Thất phu nhân mang theo Chu Chiến Thiên trực tiếp bị xem nhẹ, ngây ngốc đứng tại cái kia, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Chu Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi hận, hận không thể đem Chu Trung cho băm. Chu Trung theo Hoa lão gia tử trò chuyện một buổi chiều, trong lúc đó nói một số luyện đan tâm đắc, sau đó lão gia tử lại trò chuyện một số hoa gia chuyện cũ loại hình, đến là nói rất vui sướng. Buổi tối lão gia tử cố ý phân phó, để hoa gia dòng chính toàn bộ đến đông đủ cùng nhau ăn cơm, chờ đến nhà hàng thời điểm, lão gia tử đối Chu Trung dặn dò, "Chu tiểu tử, chờ sau đó đi vào về sau không muốn cho ta mặt mũi, nếu ai dám đối ngươi không khách khí, trực tiếp quất hắn." Đám gia hỏa này ngồi ở vị trí cao lâu, không biết trời cao đất rộng, ngươi càng là nhẫn, bọn họ thì càng đến tiến thêm trễ, ngươi thật tốt giao huấn bọn họ một chút, tất cả mọi người thì đều đàng hoàng. Chu Trung cảm thấy cái này hoa lão gia tử còn thật có ý tứ, cười gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Hai người vào nhà ăn, Chu Trung mới phát hiện bữa ăn này sảnh thật sự là to lớn, lúc này đã dung nạp hơn 50 người, những người này đều là Chu gia dòng chính. Chu Trung quét mắt một vòng, thế hệ tuổi trẻ đệ tử loại cơ hồ đều là nữ. Chu Trung, nơi này. Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung trở về, tranh thủ thời gian đối Chu Trung tuyển nhận, sau đó đường chạy Chu Trung bên người, lần này buổi trưa không có nhìn nói Chu Trung. Nàng còn thật có chút bận tâm. Hắn cũng là Chu Trung. Trong phòng người lúc này đều nhìn về Chu Trung, lần này buổi trưa Chu Trung tên đã vang vọng Chu gia, có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược người, đủ để làm cho tất cả mọi người sinh ra lòng cảnh giác, riêng là những cái kia đến ở rể con rể. Chuyện này nói lên đến cũng đều thất phu nhân công lao, hắn hận Chu Trung, biết Chu Chiến Thiên một người đối phó không Chu Trung, cho nên liền đem Chu Trung sự tình tản bộ ra ngoài. Để hắn những cái kia muốn ở rể đều biết Chu Trung là lớn nhất đại uy hiếp, cứ như vậy mọi người liền sẽ toàn bộ nhằm vào Chu Trung, chỉ cần Chu Trung xong đời, Chu Chiến Thiên khẳng định vẫn là có lợi nhất đạt được người truyền thừa. Những người này nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy, đều có chút hoài nghi Chu Trung là có hay không luyện chế ra tiên phẩm đan dược, không phải là hư tin tức giả a? Người chính là Chu Trung. Trên bàn cơm, ngồi tại Chu Trung đối diện, một cái âm trầm thanh niên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhìn hướng thanh niên, trả lời. Ta là Chu Trung, có chuyện gì sao? Thanh niên lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện chế ra đến tiên phẩm đan dược thì không tầm thường, luyện đan đơn giản cũng là bảng môn tà đạo. Trên thế giới này, thực lực mới có thể quyết định hết thảy, ngươi là tu vi gì? Ta là Nguyên Anh kỳ 8 tầng. Thanh niên lời nói để Hoa gia rất nhiều người đều bất mãn, bao quát lao gia tử, bởi vì Hoa gia là dựa vào lấy luyện đan lập nghiệp,